các ngươi đều là một đám phế vật vô dụng, trơ mắt xem ta bị giết, một điểm bể bụng cũng giúp không được, thật không biết các ngươi cha mẹ sinh các ngươi đi ra ngoài là đang làm gì, đồ bỏ đi, phế vật. 10 cái giúp đỡ cùng bắn tới Hừng Đông ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, mặt tím tím xanh xanh một hồi tím một hồi, bất quá bọn hắn tuy nhiên trong lòng có hỏa, lại một cái cũng không có đối với Hoài Ngọc công chúa phát. Công chúa đừng nóng giận, lần sau chúng ta nhất định không có thể như vậy. Hoài Ngọc công chúa không chút khách khí nói móc, đừng nói dễ nghe, đừng nói lần sau, cho dù hạ lần, các ngươi cũng đồng dạng bị giết, tựu là một đám phế vật, ta tìm các ngươi tới tính toán mù mắt của ta rồi. Còn ngươi nữa, bán tới Hừng Đông, người khác không cũng gọi ngươi đệ chín đại lục đệ nhất tiễn thủ sao. Ngươi là thứ nhất, ám dực cũng là thứ nhất, có thể vì sao theo thứ tự lần cái chết đều là ngươi. Ngươi nói ngươi đồ bỏ đi không? Bán tới Hừng Đông thở phào ra một hơi, công chúa, ta lấy ngươi làm bằng hữu, một mực rất tôn trọng ngươi, nhưng ta thỉnh ngươi cũng tôn trọng thoáng một phát ta được không nào? Bán tới Hừng Đông, ba đường được không? Ngươi rõ ràng cùng Ngọc Ngọc tranh luận, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Đúng đấy, Tiểu Ngọc đáng yêu như thế, ngươi rõ ràng nói như vậy nàng, thật sự là. Để cho ta im lặng. 10 cái giúp đỡ nhau chỉ trích bắn tới Hừng Đông, nói hắn quá mức. Hoài Ngọc công chúa hướng về phía bắn tới Hừng Đông quát, ngươi cút cho ta không muốn xem đến ngươi, Lan Nha. Công chúa, ta. Đừng gọi ta công chúa, ta không biết ngươi. Hoài Ngọc công chúa thở phì phì đi rồi, 10 cái giúp đỡ chúng tinh phủng nguyệt bình thường theo ở phía sau, không ngớt lời an ủi. Bắn tới Hừng Đông đứng tại nguyên chỗ, lông mày đều vặn đến một khối. Hoài Ngọc công chúa đại phát giận một màn này, Lý Dật đứng ở đằng xa, toàn bộ nhìn thấy. Hắn vui vẻ, đã sớm nghe nói vị này Hoài Ngọc công chúa có công chúa bệnh hôm nay vừa thấy, quả nhiên, chỉ là thật kỳ quái, vì cái gì nàng như vậy khiến người chán ghét, bên người nàng những nam nhân kia còn như vậy giữ gìn nàng đâu này. Thật sự là, đã hiểu không thể. Ngay tại Lý Dật cảm thán chi tế, chỉ thấy bắn tới Hừng Đông sải bước về phía trước chạy tới, đuổi theo Hoài Ngọc công chúa, bất chủ cùng nàng thành khẩn xin lỗi. Lý Dật triệt để bó tay rồi, xem ra không thể toàn bộ quái Hoài Ngọc công chúa có công chúa bệnh, mà là bên người nàng tiện nam quá nhiều a. Hoài Ngọc công chúa mang theo 11 người nam nhân tại phụ cận, mà Lý Dật tắc thì chuyên tâm tìm kiếm Lan Đế, với hắn mà nói, hành hạ Hoài Ngọc công chúa loại này đẳng cấp địch nhân, thật sự lại để cho hắn để không nổi tinh thần, cho nên quan điểm của hắn tự là, chỉ cần đối phương không chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không đuổi theo đối phương không tha. Đảo mắt một thiên thời gian trôi qua rồi, Lý Dật không tìm được Lan Đế, mang theo nho nhỏ phiền muộn, lò gấp rồi. Cố gắng lên, Hừng Đông, cũng là ngươi đánh chính là nhanh nha, các ngươi cái này lũ ngu ngốc, cùng hắn đoạt nha. Đần chết rồi, dẫn tới ta bên này giết nha, cách quá xa ta không có kinh nghiệm, ngươi còn muốn để cho ta chạy tới sao? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Hoài Ngọc công chúa cơi một chỉ màu trắng lục hành điểu, không ngừng hướng bốn phía cho nàng giết quái 11 nam nhân ra lệnh, người khác thăng cấp dựa vào chính mình động thủ, nàng không cần. Nàng dựa vào há mồm là được rồi. Có 11 người nam nhân vì nàng giết quái, sông băng thượng diện quái vật xui xẻo, đã chết một đám lại một đám, mà Hoài Ngọc công chúa không phải động thủ, kinh nghiệm đi từ từ dâng đi lên. Ngày hôm sau Lý Dật online, tiếp tục tìm kiếm Lan Đế, trong lúc Thu Chi Luyến cho hắn phát tới tin tức, nói mình vẫn còn thung lũng, chỉ cần băng xuyên cự nhân đổi mới, lập tức thông chí hắn. Như vậy cũng tốt, có Thu Chi Luyến tại thung lũng đóng ở, Lý Dật cũng không cần tới lui chạy. Chỉ cần chuyên tâm siêu tìm Lan Đế hành tung là được rồi. Công phu không phụ lòng người, buổi trưa, Lý Dật cảm giác đến một cổ hình như có nếu không dòng nước gấm theo dưới chân bốc lên, trải qua một phen tìm kiếm, đập phá mặt băng, tiến vào một cái băng động, đem tam anh hùng một trong Lan Đế cho tìm trở về. Lan Đế bộ dạng không có gì cải biến, vẫn đang lưng con cái thanh kia vô cùng lớn hình đại kiếm, mãnh liệt nóng tính bao khỏa hắn toàn thân, còn không có tiếp cận hắn đâu rồi, có thể cảm thấy một cổ khó nhịn nóng rực khí tức. Tiểu băng hữu, chúng ta thật đúng là có duyên, rõ ràng lại gặp mặt khục khục khục. Lan Đế chứng kiến Lý Dật, phi thường kinh ngạc, cười to vài tiếng, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lan Đế đối với Lý Dật hảo cảm độ tăng lên 500 điểm. Lan Đế hành tung phiêu hốt bất định, người chơi mỗi lần từ khác nhau địa phương chứng kiến hắn, đều sẽ chủ động tăng trưởng hảo cảm độ, cho nên nếu thường xuyên có thể tìm được Lan Đế, trên lý luận thậm chí có thể đem song phương hảo cảm độ tăng lên đến sùng bái. Tiểu băng hữu, ngươi lần này tìm ta, có chuyện gì không? Lan Đế chậm rãi đứng dậy, Lý Dật chứng kiến, trong tay của hắn cầm một khối hình thoi huyết ngọc. Huyết ngọc. Lý Dật trong nội tâm khẽ động. Quyển 14 chương 22, Thiên Tinh Huyết Ngọc. Quyển 14 chương 22, Thiên Tinh Huyết Ngọc. Chúng thần phía dưới người mạnh nhất, nhân loại tam anh hùng. Trong đó, áo cổ tư đô lâu dài đóng ở Đao Phong Sơn, có thể nhìn thấy người của hắn rất ít, thánh quang sứ giả An Lôi Nhi không. nhất thông thường, thường xuyên buôn tẩu đại lục, truyền bá thánh quang tín ngưỡng. Về phần Lan Đế, kiếp trước có rất nhiều người chơi chơi 8 năm chúng thần, đều chưa từng gặp qua cái này lao huynh một mặt, từ nơi này có thể nhìn ra, tên này có nhiều thần bí. Mà cùng mặt khác hai vị trận doanh anh hùng so sánh với, Lan Đế cá tính rất bất cận nhân tình, có người chơi hao hết tâm lực tăng lên hắn hảo cảm, có thể hắn đâu rồi, cao hứng hảo cảm độ đi từ từ trướng, mất hứng, hảo cảm trực tiếp rớt xuống ngọn nguồn cũng không phải là không được, cho nên như thế nào phỏng đoán vị lao huynh này tâm tình, quả thực là một môn học vấn đâu. Không thể không nói, Lý Giật lần này vận khí không tệ, vừa chạm mặt, tiêu thưởng 500 điểm hảo cảm, còn có trong tay hắn huyết ngọc, đây là một cái rất tốt nhắc nhở, Lan Đế hành tung phiêu hốt bất định, đem làm tâm tình của hắn phi thường tốt về sau, người chơi chứng kiến hắn, trên người của hắn tất nhiên sẽ mang theo một kiện hy hữu đạo cụ. Trước mắt tiểu là như thế, chút nào không cần hoài nghi, chỉ cần hoàn thành hắn tuyên bố nhiệm vụ, thứ này, 100% có thể đến tay. Từ khi Lý Giật theo nguyền rủa giáo hoàng Hy Thụy Châu đó đạt được truyền thừa, hắn trò chơi con đường trải qua cũng bởi vậy cải biến, vốn là nguyền rủa giáo y thăng cấp, sau đó thông qua nguyền rủa bí địa đặc thù cổng truyền tống, trực tiếp tiến vào chúng thần di tích ở chỗ sâu trong. Những này đều là Lý Giật theo nguyền rủa giáo hoàng chỗ đó lấy được chỗ tốt. Đương nhiên, thiên hạ không có không cần tiền cơm trưa, nguyền rủa giáo hoàng truyền thừa Lý Giật cũng là đồng dạng đạo lý, cho Lý Giật rất nhiều chỗ tốt về sau, nàng yêu cầu Lý Giật vì nàng làm một kiện, nàng không thể hoàn thành sự tình. Lại để cho tà thần trở về. Làm như tà thần thành tín nhất tín đồ, Hy Thụy phấn đấu một chuyện phát sinh tình, chính là vì lại để cho tà thần một lần nữa hàng lâm ở cái thế giới này. Lý Giật đã tiếp nhận, vì vậy hắn đã lấy được nguyền rủa giáo y thăng cấp, đã lấy được trực tiếp tiến vào chúng thần di tích ở chỗ sâu trong tư cách. Đương nhiên, một cái giá lớn là hắn muốn hoàn thành Hy Thụy nguyện vọng. Hy Thụy trước khi chết, đưa cho hắn một trương màu trắng quyển trục, thượng diện vẽ lấy một cái nhàn nhạt bóng người, thấy không rõ gương mặt, chỉ có một hình dáng. Hy Thụy đối với hắn nói, cái này là tà thần chân thân, ngươi muốn làm, tự là thu thập tài liệu, đem cái này trường triệu hoán tà thần hàng lâm chế tạo hoàn thành. Hoàn thành tà thần hàng lâm quyển trục không có thời gian hạn chế, muốn nghĩ lúc nào làm, tự lúc nào làm, bất quá chính hắn cũng rất chờ mong tà thần hàng lâm, cho nên lần này mới có thể đến đây Bắc Cực Đại Lục thu thập băng phách châu. Hiện tại Lý Giật trên tay triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục, độ hoàn thành chỉ là 3%, giáo hoàng Hy Thụy quá cặn bã, phấn đấu cả đời mới như vậy điểm. Mà trước mắt yêu cầu là thu thập 100 khỏa băng phách châu. 100 khỏa băng phách châu vốn là Lý Giật muốn nghị trực tiếp thượng bán đấu giá mua, tìm vài ngày không thấy được có hàng, mới chính mình chạy tới làm. Lan Đế miện hạ, ngài trong tay chính là. Lý Giật chỉ Lan Đế trong tay huyết ngọc. Ha ha, đây là ta ngẫu nhiên ở chỗ này phát hiện thiên tinh huyết ngọc, đây chính là chế tạo vũ khí thứ tốt. Lan Đế nhìn xem Lý Giật, cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi muốn khối ngọc này sao? Lý Giật gật đầu. Lan Đế trực tiếp đem huyết ngọc ném tới. Trực tiếp cho. Không cần làm nhiệm vụ. Lý Giật ngạc nhiên. Quả nhiên tính tình cổ quái, mặc kệ làm chuyện gì, toàn bộ bằng cá tính đến nha. Tiểu bằng hữu, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Giật tiến lên, mở ra Lan Đế cửa hàng. Hắn gặp Lan Đế chủ yếu tầm nhìn, tự là bổ sung thoáng một phát quyển trục. Ba loại quyển trục, mua một lần lại một lần, suốt một ngày, Lý Giật đều không có ly khai Lan Đế bên người. Ngày hôm sau, Lý Giật online. Còn muốn mua sắm quyển trục, lại phát hiện Lan Đế đã đi rồi, cùng lần trước bất đồng, lần này hắn trước khi đi, liền cả nửa câu nhắc nhở đều không có. Giữa trưa, Thu Chi luyến phát tới tin tức, ám dực ca ca, băng xuyên cự nhân vương đổi mới rồi. Lập tức đến, Lý Giật tinh thần phân chấn, hỏa tốc chạy tới thung lũng. Vương A, băng xuyên cự nhân trải rộng thung lũng, quả nhiên đổi mới rồi. Ám dực ca ca, nhớ rõ cứu ta tại băng xuyên cự nhân vương dưới đáy. Lý Giật một đường bay đến thung lũng ở chỗ sâu trong, phát hiện Thu Chi Luyến bị băng xuyên cự nhân vương ngồi ở bờ mông dưới đáy, đã sớm chết đã lâu. Thu Chi Luyến danh xưng biến thành đồ vô sỉ, nàng tử vong phục sinh, đã bị trừng phạt so bình thường người chơi muốn nghiêm trọng nhiều, vận khí quá nát, còn có thể điệu rơi vĩnh cửu điểm thuộc tính, nàng không dám phóng thích linh hồn, tự là lo lắng điệu rơi thuộc tính. Lý Giật phí hơn nửa ngày kính, mới đem băng xuyên cự nhân vương dẫn đi, dụng tâm bẩn khởi bác khí cứu sống Thu Chi Luyến. Ám dực ca ca, ngươi thật sự là người tốt, nếu như không phải ngươi có bạn gái, ta nhất định đem làm bạn gái của ngươi. Đừng lao kẹp tóc được không nào. Ngươi đang nói ta là người tốt, ta hiện tại sẽ đem ngươi lột sạch, còn có, giống như ngươi vậy bạn gái, ca cũng không dám muốn. Bị Thu Chi Luyến xưng là hoàng kim đáp ngăn cản tổ hợp, lại bắt đầu hành động. Lý Giật ở phía trước thanh quái, Thu Chi Luyến ở phía sau bóc lột thì, hai người những nơi đi qua, hoang tàn. Đánh quái về sau, Lý Giật hỏi, đúng rồi, ngươi lần trước cùng ta nói. Ngươi kiếm tiền là vì cái gì? Thu Chi Luyến ngơ ngác một chút, túi đầu tiếp tục bóc lột thi. Hắc Thu rõ ràng đã trầm mặc, cái này lại để cho Lý Giật có chút kỳ quái, bất quá hắn tại toàn lực giết quái, Hắc Thu không nói, hắn cũng không thể dừng lại ép hỏi, đập vào, sẽ đem việc này đem quên đi. Lý Giật thanh quái tốc độ thật nhanh, Thu Chi Luyến bóc lột thi tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, thung lũng phủ cận băng xuyên cự nhân tiểu quái toàn bộ chết sạch. Lý Giật kiểm kê chiến lợi phẩm, băng phách châu gặt hái được 10 khỏa, tỷ lệ rơi đổ coi như có thể. Thu Chi Luyến kiểm kê chiến lợi phẩm, ha ha ha ha ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, hướng Lý Giật rũi ra một ngón tay. Toàn bộ bán đi, ít nhất 1000 kim tệ. Lý Giật xấu hổ, cũng là ngươi hung ác. Ngươi nói ngươi trước kia coi như là cái phú bà a. Mở đối với đổ bàn tài chính đều quá ức, ta thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi bận việc như vậy cả buổi, chỉ là làm ra cái này chút món tiền nhỏ, ngươi cảm thấy giá trị sao? Lúc nghỉ ngơi, Lý Giật nhịn không được đem trong nội tâm lời nói ra. Giá trị, vì cái gì không đáng? Góp gió thành bão nha, không phải sợ tiền thiếu, chỉ sợ không có tiền lợi nhuận, hi hi, ngươi đoán, lần trước ngươi cho Tùng Tùng 130.000 kim tệ, hiện tại biến thành bao nhiêu? Biến thành bao nhiêu? Thu Chi Luyến mặt mày hớn hở, 5.8 kim tệ. Lý Giật đưa tay ra. Làm gì? Trả tiền nha, ngươi đã kiếm được tiền, 1.3 nên còn đã cho ta a. Thu Chi Luyến ánh mắt lập lòe, liên tục khoát tay, ha ha, ta vừa mới khoác lác, ngươi đừng coi là thật nha. Ai nấy đều thấy được đến, cái này hắc muội tử đang nói xạo, bất quá nói trở lại, nàng thật đúng là thật lợi hại, dựa vào điều khiển chỉ huy, là có thể đem 1.3 biến thành 5.8, như vậy khôn khéo ý nghĩ, người bình thường cũng không có. Nhìn ngươi bị hù, đừng nói ngươi lợi nhuận 5.8, cho dù lợi nhuận 50.8, ta cũng sẽ không biết cùng ngươi đòi tiền. Ha ha, ta biết rõ ngươi đang cùng ta hay nói giỡn, ta cũng thế. Ha ha, là ngươi muội, ngươi cái này phản ứng quá giả a. Ngay tại hai người chuyện phiếm thời điểm, Hoài Ngọc công chúa mang theo 11 cái giúp đỡ, hạo hạo đãng đãng từ đằng xa ra, xem bọn hắn tiến lên phương hướng, đúng là thung lũng. Không tốt, người đến. Thu Chi Luyến khẩn trương che ba lô. Đợi ta. Lý Giật triệu hoán thánh quang chiến mã, chỉ chốc lát đi vào thung lũng cửa vào, chặn Hoài Ngọc công chúa. Sắc. Không chờ Lý Giật mở miệng, Hoài Ngọc công chúa ra lệnh một tiếng. 11 tốt giúp đỡ kiên trì xuống tới. Vẹn vẹn dùng 1 phút đồng hồ, Lý Giật tiểu đưa bọn chúng toàn bộ giải quyết, chỉ còn lại có một cái Hoài Ngọc công chúa, cưới màu trắng lục hành điểu chạy xa. Giúp người khác đánh nhau, người khác ngược lại chạy trước, đã chết nhiều lần như vậy, người khác chẳng những không cảm kích các ngươi, còn chửi mắng các ngươi là SM, đồ ngu, ngươi nói các ngươi đổ cái gì nha. Ám Dực, ngươi đừng mẹ nó trang, ngươi lợi hại ngươi tiểu rất giỏi rồi hả? Ám Dực, ngươi ba nghĩ đến ngươi là một nhân vật rồi hả? Thao, nếu tại trong hiện thực, ta đánh chết ngươi có thể bóp chết một con kiến đồng dạng. Ngoài nó, chúng ta đều là công chúa bằng hữu, chúng ta nguyện ý, ngươi quản được lấy sao? Ngươi cái này nói cái gì nói? Lý Giật một câu, khiến cho phần đông bắn ngược, Hoài Ngọc công chúa 11 tốt giúp đỡ, ngoại trừ bắn tới hừng đông không lên tiếng, còn lại toàn bộ phấn khởi, biểu đạt phẫn nộ của mình. Lý Giật quay người chạy về thung lũng, cũng không lâu lắm, Hoài Ngọc công chúa 11 tốt giúp đỡ đứng lên, chỉ vào Lý Giật mắng một trận, tất cả đều lui ra. Bọn hắn chỉ là mạnh miệng, trong nội tâm lại rất rõ ràng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào cố gắng, cũng không phải trước mắt cái này cái đồ biến thái đối thủ, lĩnh vực người chơi đối chiến không phải lĩnh vực, ưu thế quả thực quá lớn. 11 tốt giúp đỡ chạy về Hoài Ngọc công chúa bên người, một cái kính mắng Lý Giật, chỉ có bắn tới hừng đông, không nói một lời. Bắn tới hừng đông nhịn cả buổi, cuối cùng thật sự nhịn không được, công chúa, ngươi cũng sẽ lĩnh vực, vừa mới như thế nào không cần đâu này. Ngươi có ý tứ gì? Hoài Ngọc công chúa mặt lập tức trầm xuống rồi. Đinh. Đội trưởng Hoài Ngọc công chúa đem bắn tới hừng đông thỉnh cách đội ngũ. Bắn tới hừng đông, ta chán ghét ngươi. Hoài Ngọc công chúa tức giận mà đi, 10 tốt giúp đỡ giận dữ, một người một chiều, vẹn vẹn một cái đối mặt, sẽ đem bắn tới hừng đông giết. Cút đi, công chúa không muốn nhìn thấy ngươi rồi. Ngoan nó, dám mắng công chúa, ba gây láo tử sinh khí. Bắn tới hừng đông nằm trên mặt đất, thật lâu không lên, thẳng đến Lý Giật đã chạy tới. Dũng tâm bẩn khởi bác khí đưa hắn điện lên. Bạn thân, nữ nhân còn nhiều, rất nhiều, làm gì tìm một cái ti tiện đâu. Bán tới hừng đông hát một tiếng, ngươi không hiểu, ta là thực ưa thích công chúa. Bán tới hừng đông triệu hoán màu xanh ra trời ấu long tọa kỵ, hướng về cùng Hoài Ngọc công chúa phương hướng ngược nhau bay đi, lần này hắn không có truy Hoài Ngọc công chúa, mà là trực tiếp về nước rồi. Thung lũng lại an tĩnh lại, cũng không lâu lắm, băng xuyên cự nhân tiểu quái lại đổi mới đi ra. Hoài Ngọc công chúa cùng nàng 10 cái giúp đỡ một mực tại thung lũng bên ngoài lắc lư, bởi vì Lý Giật quan hệ, các nàng không dám lại đặt chân thung lũng một bước. Đảo mắt 3 ngày đi qua, sự thật chứng minh, Lý Dật nhân phẩm coi như có thể, hắn rốt cục thu thập đã đủ rồi 100 khỏa băng phách châu. Lý Dật tránh đi Thu Chí Luyến, bay đến một cái không người địa phương, đem triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục phố trên mặt đất, đem 100 khỏa băng phách châu thả đi lên. Tà thần vinh quang, chắc chắn chiếu rọi thế giới. Lý Dật hai tay mở ra, niệm động chú ngữ. Quyển trục bên trong cái kia nhàn nhạt bóng người có chút lập lòe cùng 100 khỏa băng phách châu hòa lẫn, ước chừng đi qua hơn 5 phút, 100 khỏa băng phách châu toàn bộ bị hút vào quyển trục bên trong. Triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục độ hoàn thành, 4%. Quyển 14 chương 23, viễn cổ. Quyển 14 chương 23, viễn cổ. Tiểu Thúy Miêu công hội địa đồ. Đem làm đoàn đao chứng kiến Lý Dật trong tay thiên tinh huyết ngọc. Gần đây rất nhạt định chính hắn, rõ ràng cũng trở nên cả lâm đi lên. Đây là 7. Cái này 7. Cái này. Làm như một gã đỉnh cấp thợ rèn. Đoàn đao đối với thiên tinh huyết ngọc, rất hiểu rõ, so Lý Dật còn muốn khắc sâu. Cầm A, thứ này đối với ta vô dụng, đối với ngươi, có lẽ còn có chút tác dụng. Lý Dật phất phất tay, thuấn di ly khai. Thiên tinh huyết ngọc là chế tạo vũ khí dùng cao đẳng tài liệu, Lý Dật không dùng được, nhưng đối với đoàn đao mà nói, thứ này giá trị, lại là phi thường to lớn. Ken một ken một ken một ken. Lý Dật vừa đi, đoàn đao tiểu tinh thần phân chấn, thang châm lò rèn toàn bộ tinh thần quán chú gõ đánh nhau 7. Lý Dật đứng tại Hắc Thạch Sơn trung cực phó bản tử vong chi dự cửa vào, do dự hồi lâu, mới cất bước đạp đi vào. Hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào tử vong chi dự phó bản. Hắc Thạch Sơn trung cực phó bản tử vong chi dự thuộc về 00 cấp đỉnh cấp phó bản, cùng Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản 7 bất đồng, tử vong chi dự phó bản từ vừa mới bắt đầu tiểu tồn tại, chỉ cần người chơi thỏa mãn tiến vào phó bản yêu cầu, bất luận bản thân mấy cấp, cũng có thể đi vào. Bất quá trước mắt mới chỉ cái này phó bản thủ sát như cũ không người đạt thành, chúng thần chi vương trò chơi đưa vào hoạt động hơn 2 năm rồi, có dũng khí khiêu chiến Hắc Long Vương tử vong chi dực, người chơi không ít, có thể đánh qua người chơi, nhưng lại một cái cũng không có. Hắc Long Vương tử vong chi dực là Hắc Long nhất tộc thủy tổ, cũng là chúng thần thế giới lúc ban đầu viễn cổ ngũ sắc long một trong, cùng áo cổ tư đô hồng long nữ vương thân phận giống nhau, Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á cùng hiện giữ Hắc Long Vương pháp lợi an đều là nó con nối dõi. Viễn cổ ngũ sắc cự long thượng cổ thần chiến về sau, Hồng Long Nữ Vương đã thành áo cổ tư đô tọa kỵ, Lục Long Vương, Hoàng Long Vương, Lam Long Vương đồng đều hạ lạc không rõ, tử vong chi dực trọng thương gần chết, vì mạng sống. Nó không tiếc đem linh hồn bán đứng cho Thâm Nguyên Ác Ma, tuy nhiên bởi vậy đã lấy được lực lượng cường đại cùng tiếp cận vĩnh sinh tuổi thọ, nhưng thân thể của nó cũng nhận được tương ứng trừng phạt. Tử vong chi dực trên người hiện đầy bất diệt tà hỏa diễm, cả ngày đốt cháy thân thể của nó, linh hồn của nó, xử nó thống khổ không chịu nổi. Vì giảm bớt đau đớn, nó cả ngày trốn ở Hắc Thạch Sơn tầng dưới chốt nhất không gian, lợi dụng một kiện long tộc trí bảo, áp chế trên người tà hỏa diễm. Tử vong chi dực thường xuyên ly khai huyệt động, tùy cơ hội tính tập kích đông nam tây ba khối đại lục ở bên trên tùy ý một tòa người chơi thành thị, không có người có thể ngăn cản nó hỏa diễm, đến nay mới thôi, theo không có người giết chết qua nó. Kiếp trước Lý Dật được chứng kiến tử vong chi dực lợi hại, cho nên lần này đến đây. Hắn phi thường xoắn suýt. Nếu không phải triệu hoán tà thần hàng lâm trên quyển trục mặt mới nhắc nhở là lấy được tử vong chi dược hỏa diễm lân thiến, hắn mới không muốn tới đây cái đổ biến thái phó bản đâu. Tiến vào phó bản, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vu, nóng dực khí tức tàn sát bừa bãi. Còn chưa xem đến tử vong chi dược, Lý Dật trên đầu lượng HP mà bắt đầu không dừng lại hàng. Lĩnh vực triển khai. Màu vàng màn hào quang khuyết tán, Lý Dật trên đầu giảm huyết tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều. Tử vong chi dược là một cái đặc thù phó bản. Trong lúc này không có tiểu quái, chỉ có tử vong chi dực một cái buốt. Tại Hắc Long quân đoàn phó bản bên trong, các người chơi tiến vào, tử vong chi dực sẽ lộ ra một cái đầu sọ phụt lên hỏa diễm, bất quá tại cái đó phó bản. Người chơi không cách nào đánh đến tử vong chi dực. Chỉ có cái này tử vong chi dực phó bản mới có thể. Hống hống hống. Hoang vu ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận rồng âm, đó là tử vong chi dực thụ tà hỏa dày vò phát ra thanh âm. Lý Dật thử gọi về thoáng một phát áo ni khắc hy á kết quả đã thất bại. Tại nơi này phó bản bên trong không cho phép sử dụng bất luận cái gì tọa kỵ, xem ra muốn lợi dụng áo ni khắc hy á, tiếp cận tử vong chi dực nghĩ cách, trên cơ bản ngâm nước nóng rồi. Lý Dật lại về phía trước đi vài bước, ngừng lại. Hắn chứng kiến một khỏa so áo ni khắc hy á toàn thân cũng phải lớn hơn hỏa diễm long đầu, chính thống khổ ở phía trước lúc gần lúc hiện. Đó là tử vong chi dực đầu lâu, không thể tại đi về phía trước rồi, nếu không sẽ tiến vào chiến đấu. Lý Dật ngồi dưới đất uống thuốc, mở ra thần nhân hình thức. Sau đó ném đi một cái màu vàng săn bắn ấn ký đi lên, giả chết ngã xuống đất. Giống. Tử vong chi dực gầm lên giận dữ, màu vàng săn bắn ấn ký lập tức vỡ vụn biến mất, kinh trục lĩnh vực tăng thêm, săn bắn ấn ký thực đã theo hư ảnh biến thành thực thể hóa rồi, tuy nhiên trọng điệp dấu hiệu về sau có thể làm cho lực công kích tăng lên gấp bội, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, phi thường dễ dàng đánh nát. May mắn Lý Dật sớm có chuẩn bị, sớm giả chết, không bị kéo vào chiến đấu. Lý Dật nằm dạp trên mặt đất đợi một hồi, dự đoán tử vong chi dực cảnh giác tiêu trừ, mới bò lên. Bạo gấu chi vương ra hiện tại hắn dưới chân, hắn kéo ra tranh cung, nhắm ngay tử vong chi dực đầu lâu. Xèo, xèo xèo, xèo xèo, xèo bảy. Săn bắn ấn ký ném bất thượng, trực tiếp thiếu đi gấp 5 lần tổn thương, không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp dùng tụ lực mũi tên, rồi. Xoẹt. Màu lam nhạt tinh thần mũi tên xoay tròn bắn ra, chuẩn xác đánh vào tử vong chi dực cực lớn hỏa sọ. 3. 15 vạn tổn thương theo tử vong chi dực đầu lâu bay ra, một tiếng rồng âm. Cực lớn hỏa diễm đầu lâu dơ lên. Oanh một oanh một. Bốn phía mặt đất đều rung rung mà bắt đầu, Lý Dật ngưỡng mộ thân hình chừng mấy ngàn thước lớn lên tử vong chi dực, cái loại cảm giác này, giống như là con kiến đang nhìn voi. Trên lệch quá xa bảy. Hèn mọn nhân loại cũng dám đánh hàng rào cự long nghỉ ngơi, đi chết đi. Tử vong chi dực cao cao nâng lên móng vuốt, hung hăng hướng Lý Dật chụp được. Tử vong chi dực thân thể chừng mấy ngàn thước trưởng, một chỉ móng vuốt diện tích cũng mận 100 mét rồi, vung chảo chụp được, thật giống như trời sập xuống bình thường, phạm vi quá lớn. Không có biện pháp tránh đi, trừ phi Lý Dật một hơi có thể lao ra vài trăm mét, cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể dùng lĩnh vực ngạnh kháng. Tử vong chi dực móng vuốt đụng phải Lý Dật lĩnh vực màn hào quang, liền cả một đinh điểm trệ mang cảm giác đều không có sinh ra, trực tiếp chụp được. Ầm ầm. Bốn phía giống như động đất đồng dạng, cự liệt rung rung. 6-5. Tử vong chi dực đem móng vuốt rời, Lý Dật thân thể dĩ nhiên biến thành bánh thịt, không có bất kỳ lo lắng, chiến đấu đã xong. Lý Dật trực tiếp lựa chọn thánh điện phục sinh, ly khai tử vong chi dực phó bản. Trên lệch quá xa, có thể chậm lại tốc độ lĩnh vực áp chế đối với tử vong chi dực hoàn toàn không có hiệu quả, cái này còn có một đánh sao. Cựu ca có ở đấy không? Vô song có ở đấy không? Dung dung có ở đấy không? Tiêu kiêu, lập tức mang vũ lớn xinh đẹp cùng băng nhi đến Hắc Thạch Sơn. Lý Dật đứng tại phó bản cửa ra vào, bắt đầu gửi đi tin tức nhận người, tử vong chi dực quá biến thái rồi, hắn thật sự không tin rằng một người chơi solo, chỉ có thể gọi là hảo hữu cùng một chỗ tới hỗ trợ. 2 giờ qua đi, tử vong chi dực phó bản cửa ra vào đứng đầy người chơi. Phong Vân cửu ca vợ chồng, Phong Vân gia tộc, Vị Ương vô song, Hồ Đồ Hồ Ly, Hoa Khố Sái, Tiểu Kiều, Công Tôn Sở Thiến, Tâm Tình Bất Thác. Vơ vơ, chỉ cần online chơi hữu, toàn bộ gọi Lý Dật tìm tới. Tử vong chi dực phó vốn không có nhân số hạn mức cao nhất quy định, nói cách khác, một người có thể đánh, 100 người, 1 vạn người, đồng dạng cũng có thể cùng một chỗ đánh. Khiêu chiến viễn cổ 13 OSS. Của ta Thiên Hồ Đồ Hồ Ly trực tiếp lắc đầu rồi. Không có biện pháp. Huynh đệ muốn làm một cái nhiệm vụ, chỉ có thể đánh cái đồ chơi này. Chỉ có thể phiền toái các ngươi. Hoa Khố Sái vỗ bộ ngực, phiền toái gì không phiền toái, chuyện của ngươi, chính là chúng ta sự tình. Quản hắn khỉ gió cái gì viễn cổ không xa cổ, chỉ cần chúng ta nhiều người, đồng dạng phóng ngược lại. Phong Vân Cửu ca cười to, ha ha, đúng vậy, lĩnh vực của ta hiện tại đã tăng lên tới 16 tầng rồi, đánh bình thường phó bản quá đơn giản, ta đang nghĩ ngợi tìm một chút khó khăn phó bản thử một lần đâu. Phong Vân Cửu mội lại bu lại, vẻ mặt tân cần, lão công. Ngươi đừng xính cường bảy. Phong Vân Cửu ca vừa trứng mắt, nam nhân nói lời nói. Nữ nhân chọc vào cái gì miệng. Đứng một bên đi. Phong Vân Cửu mội ngoan ngoan đứng ở một bên đi. Tinh khiết đàn ông một đám người giơ ngón tay cái lên. Chạy đến người chơi còn đang gia tăng, Lý Dật hai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ gia nhập đoàn đội, nhân số kịch liệt dâng lên, đoàn đội nhân số rất nhanh vượt qua hơn 5.000 người. Phong Vân gia tộc tinh anh, Thiết Minh Minh hội tinh anh, không sai biệt lắm toàn bộ đến đông đủ, như trận thế như vậy, cho dù đánh đại lục phía Nam lúc, cũng không có qua. Tiến bản. Lý Dật vung tay lên. Hơn 5.000 người hạo hạo đãng đãng đi vào tử vong chi dực phó bản. Phó bản bên trong không gian phi thường đại, đừng nói hơn 5.000 người đi vào, cho dù 5 vạn 50 vạn người, đều có thể không tốn sức chút nào sắp xếp. Tâm Tình Bất Thắc cũng không là lần đầu tiên tới nơi này rồi, hắn mang theo đoàn đội thử qua mấy lần, cho nên đối với hoàn cảnh nơi này phi thường quen thuộc, tiến vốn là phân phối lên, mọi người hướng 2 phần tán, đem tử vong chi dực bọc lại, nhớ kỹ không muốn cách thân cận quá, nếu ai dẫn tới nó. Đừng trách ta mắng chửi người. Phong Vân Cửu ca vừa muốn cùng hai bên người đi, Tâm Tình Bất Thắc không chút khách khí đem nàng ngăn lại. Ngươi đứng lại, không được núp ních. Phong Vân Cửu muội khó hiểu, vì cái gì? Tự nhiên ngốc không giải thích. Hiện tại hơn 5.000 người đều tiến bó rồi, cái này nếu không cẩn thận dẫn tới tử vong chi dực, toàn bộ đoàn hơn 5.000 người đem toàn bộ tiến vào chiến đấu, như thế nào đánh còn không có phân phối tốt đâu. dẫn tới hẳn phải chết. Cái này một cái giá lớn có thể rất lớn. Phong Vân Cửu ca cũng nói, bảo ngươi đừng nhúc nhích cũng đừng động, thành thành thật thật đợi. Phong Vân Cửu muội ngoan ngoãn gật đầu, đó. Hơn 5.000 người dần dần hướng hai bên phân tán, dần dần đem tử vong chi dực vây quanh ở chính giữa. Tâm tình bất thác hỏi Lý Dật, hội trưởng, người nghĩ ra đấu pháp chưa? Không có bảy. Vậy chúng ta như thế nào đánh? Ngươi là chỉ huy, như thế nào đánh chính ngươi cầm quyết định. Lý Dật một câu, đem tâm tình bất thác nghẹn ở, ta. Không có biện pháp, hắn cũng không muốn, cũng mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều nghĩ không ra phóng ngược lại tử vong chi dực, phương pháp xử lý, chỉ có thể đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên tâm tình bất thác trên người. Hội trưởng, đánh thông thường phó bản ta dám chắc được, đánh viễn cổ phó bản, ta thật sự không được gác còn chưa mở đánh đâu rồi, tâm tình bất thác tiểu kinh sợ rồi. Hắn mang người thử qua nhiều lần, đến nay cũng không còn nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, hiện tại hơn 5.000 người đều đã tới, cái này nếu chỉ huy phạm sai lầm, chỉ là chết mấy lần tổn thất, hắn cũng thừa đảm đương không nổi. Ta ngược lại là muốn đến một cái biện pháp. Ải nhân nữ trên sự chỉ huy quan Bạch Lộ đã đi tới, đem ý nghĩ của nàng nói một lần. Tiến công chiếm đóng tử vong chi dực chỗ khó là nó thân hình quá lớn, phạm vi công kích phi thường biến thái, cho nên phương pháp của ta là chọn dùng hy sinh chiến thuật. Nói như thế nào cái hy sinh pháp? Một người tại chính phía trước dẫn quái chịu chết, còn lại mới có người chạy đến nó hai bên cùng sau lưng tiến hành công kích. Quyển 14 chương 24, đánh nát hư không. Quyển 14 chương 24, đánh nát hư không. Tâm tình bất thắc lắc đầu, vô dụng, biện pháp này ta thử qua rồi, cho dù luân chuyển phái người chịu chết, thế nhưng mà móng vuốt rồng lúc rơi xuống đất hội sinh ra cực lớn sóng xung kích, tổn thương bao trùm toàn trường, như thế nào trốn? Thượng quan Bạch Lộ ngơ ngác một chút, túi đầu trầm tư. Đại địa chi thuẫn hữu dụng sao? Vô dụng, bất luận cái gì tăng tính kỹ năng tại tử vong chi dực trước mặt đều vô dụng, vô địch vô dụng, giảm tổn thương vô dụng, trừ phi ngươi hội lĩnh vực. Ta đây cũng không có biện pháp rồi. Thượng quan Bạch Lộ thối lui đến trong đội ngũ đi. Hội trưởng, cũng là ngươi quyết định a, cái này lao đầu lòng, ta thực làm không được a. Tâm tình bất thắc nhanh chân chạy vào đám người, đảo mắt không thấy rồi. Chỉ huy đều chạy, Lý Dật càng dứt khoát, trực tiếp hạ lệnh cường sát. Đánh tử vong chi dực cái gì chiến thuật đều vô dụng, tự xem chính mình có đủ hay không cường, nếu như đủ cường, nó hẳn phải chết, nếu như không đủ cường, đừng nói hơn 5.000 người, cho dù 5 vạn người, 50 vạn người, cũng tuyệt không phải đối thủ của nó. Tử vong chi dực lượng HP theo như phó bản đầu người mấy gia tăng, chúng ta nhiều người như vậy, ta dự đoán lượng máu của nó đều phá 10 tỷ rồi, bắt nó tiêu diệt cơ bản không có khả năng, bất quá không có sao, chỉ cần chúng ta bắt nó đánh ngã lần thứ nhất, ta có thể nhảy đến nó trên lưng vạch trần lân rồi. Tốt nhất tốt nhất. Nghe ta khẩu hiệu, 1,2, 3, mở tờ, mảnh tàng cơ. Lý Dật nói làm tự làm, tại chỗ hạ lệnh, hơn 100 tên mở tờ, mảnh tàng cơ, hướng tử vong chi dực vây quanh đi lên. Công kích triển khai, tất cả đại kỹ năng mãnh liệt hoành, Lý Dật chỉ cảm thấy bên thai rầm rầm rung động, liền cả tử vong chi dực gầm rú đều nghe không được rồi. Hỏa diễm thiêu đốt long chảo dơ lên, trực chỉ cừu hận lớn nhất mục tiêu Phong Vân Cửu Ca. Phong Vân Cửu Ca mở ra thần chi chúc phúc chẳng những hồi máu hồi trở lại làm bản thân tất cả thuộc tính bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liền cả đánh ra cừu hận đều so bình thường cao hơn 3 đến 5 lần, vị ương vô song liền cả giống mang trào phúng, đơn giản chỉ cần kéo bất trụ Cửu Ca cú chém ngang. Cẩn thận rồi. Hô không hô đều vô dụng, thể tích vài trăm mét lớn lên móng đuốt chụp được, dưới đáy người chơi có thể chạy được không? 3. Ầm ầm. Móng đuốt rơi xuống đất, đem Phong Vân Cửu Ca, vị ương vô song bọn người toàn bộ theo như ở bên trong, sóng xung kích lập tức quyết tán, sát thương phạm vi bao trùm toàn trường. Sóng xung kích tổn thương lực cao tới hơn 10 vạn, cho dù huyết dày mở tờ, mảnh tàng cơ, đụng với cũng phải bị dày vò, bình thường chức nghiệp đụng với, căn bản không có lao động chân tay, lần lượt thoáng một phát gục rồi. Vẹn vẹn một kích này, hơn 3.000 người ngã xuống, còn lại hoặc là gục xuống, hoặc là nhảy lên, cuối cùng tránh thoát cái này một kích chí mạng. Giống. Tử vong chi dực cực lớn đầu lâu nâng lên, mạnh mà hướng bốn phía phụt lên hỏa diễm, phạm vi công kích thông cảm trên trời dưới đất, hỏa diễm cơ hồ không chỗ nào không có. Chiêu này qua đi, lại có hơn 1.000 người ngã xuống. Các tế tự dốc sức liều mạng quần thể tăng máu, lâm chết rồi, còn muốn cho đội viên dâng lên cầu nguyện, có thể tuy vậy, cũng đỡ không nổi hỏa diễm đốt cháy, cơ hồ mỗi một giây, đều có người tử vong. Móng đuốt rồng chậm rãi nâng lên, hơn 100 tên mở tờ, mảnh tăng cơ, chỉ còn lại 2 người còn sống. Phong Vân Cửu Ca cùng vị ương vô song. Vị ương vô song mở ra lĩnh vực kỹ tuyệt đối phòng vực giảm tổn thương hiệu quả đối với tử vong chi dực có hiệu lực, cho nên hắn sống sót rồi. Phong Vân Cửu Ca lượng HP tiếp cận 70 vạn mở ra thần chi chúc phúc tử vong chi dực một kích đánh không chết hắn, lượng máu của hắn xoẹt xoẹt vài giây đồng hồ, tự chính mình bổ đầy rồi. Chịu đựng, một trước một sau, hấp dẫn nó công kích. Lý Dật bị nữ thần săn bắn ôm ở giữa không trung, hướng phía dưới phương hô. Chanh, chanh, chanh, chanh. Đúng lúc này, mấy tiếng kiếm minh hưởng lên, Đồ Nhị Thánh kiếm hướng về phía Tử Vong chi Dực Lăng không hư bổ, phát động tam đoạn chẳng kích. 1543456, 1765544, 2145567. Vẹn vẹn 3 cái, Tử Vong chi Dực tiếp cận 500 vạn huyết không có. Không thể nào. Cửu muội không chết. Không thể nào. Làm sao có thể? Một đám nằm trên mặt đất người chơi kinh hô lên. Đồ Nhĩ Thánh kiếm là Phong Vân Cửu muội chuyên trúc, kiếm tại đã nói lên Phong Vân Cửu muội không chết. Thật bất khả tư nghị, móng vuốt rồng sóng xung kích tránh thoát có thể nói là vật khí, cái kia vừa mới phụt lên đẩy trời hỏa diễm đâu này. Nàng một cái nho nhỏ nguyền rủa kiện tế tự, như thế nào có thể kháng được à? Trên thực tế, bây giờ còn đứng đấy người chơi, ngoại trừ phi trên không trung Lý Dật, phần lớn đều là chiến sĩ cùng thanh kỵ sĩ loại này huyết dày trước nghiệp rồi. Cửu muội đâu này? Ở nơi nào? Mọi người nhao nhao tìm kiếm, rất nhanh phát hiện Phong Vân Cửu muội, nguyên lai nàng cùng Công Tôn Sở Thiến đứng tại một góc hẻo lánh, bốn phía tuy có hỏa diễm thiêu đốt, lại tổn thương không đến các nàng. Cái này điểm không tệ a. Mọi người xem xét sẽ hiểu, Tử Vong chi Dực công kích tuy nhiên cường hành, bất quá cũng tồn tại cái gọi là điểm mù, chỉ cần đứng tại điểm thượng diện, có thể trốn điệu rơi đại bộ phận công kích. Nơi tốt, nhớ kỹ. Cửu muội, là ngươi phát hiện đấy sao? Phong Vân Cửu muội đỏ bừng cả khuôn mặt khoát tay, không đúng. Đúng Thiên Thiến, là Thiên Thiến. Điểm rất nhỏ, miễn cưỡng đủ hai người cùng một chỗ đứng, mà lúc này Phong Vân Cửu muội đứng tại Thiến Nhi trước người, cũng không biết là cố ý hay là vô tình ý, Thiến Nhi một tay đặt tại vú của nàng mặt, tới tới lui lui hoạt động lên. Phong Vân Cửu muội biểu hiện vô cùng bất an, muốn tách rời khỏi, lại không có ý tứ, chỉ có thể thật khó khăn đứng ở nơi đó, không ngừng vặn vẹo thân thể. Tử Vong chi Dực ngẩng lên đầu lâu thở dốc, Lý Dật thử hướng nó tới gần, lại bị một cổ vô hình lực cản bắn trở về. Trước mắt không cách nào tiếp cận thân thể của nó, còn không có biện pháp vạch trần lân. Hèn mọn chủng tộc, vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất ta. Tử Vong chi Giật ngửa mặt lên trời trường giống, móng vuốt rồng lại giơ lên. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Lần này không phải vỗ một cái, mà là vòng quanh vòng, quẩn, chụp về phía bốn phía, không nhiều không ít, vừa vặn tám xuống, bao trùm toàn bộ tám cái phương hướng. Tám đạo sóng xung kích lung tung kích bắn. Phía dưới người chơi xui xẻo, bầu trời hiệp sĩ cùng pháp sư chức nghiệp còn có thể lợi dụng vũ không thuật cùng phiêu phù thuật bay lên tránh né, khác chức nghiệp không có cái này bản lĩnh, chỉ có thể nhảy lên hoặc gục xuống tránh né. Đáng tiếc sóng xung kích huyết tán phạm vi thác loạn không trường, phản ứng không đủ nhanh, bất kể là nhảy hay là nằm sấp, đều rất khó toàn bộ né tránh. Một kích này qua đi, chỉ còn lại hơn 500 người còn sống rồi. Phong Vân Cửu Ca cùng Vị Ương Vô Song vẫn đang kiên trì đứng đấy, may mắn 8 lần đánh ra chỉ đánh trúng 2 người bọn họ lần. Nếu đánh chúng ba lượt đã ngoài, hai người bọn họ ai cũng đừng muốn sống rồi. Thiến Nhi cùng Phong Vân Cửu muội cùng một chỗ gục xuống, cái kia điểm cũng không thể né tránh 8 lần đánh ra. Xem đến Tử Vong chi Dực thở dốc thêm cự, Lý Dật lần nữa hướng nó bay đi, lần này lực cản tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể bay đến nó trước người 30m, phạm vi rồi. Không đủ, còn kém một chút xíu, lại tới một lần tiểu không sai biệt lắm. Lý Dật nhìn xem Tử Vong chi Dực ngọn lửa trên người long lân. Hận không thể hiện tại tiểu vạch trần một khối xuống, thủ ta ác lực lượng xâm thực, hôm nay Tử Vong chi Dực thân thể phi thường yếu ớt, chỉ cần Lý Dật có thể gặp được thân thể của nó, chỉ cần nhẹ nhàng một vạch trần, long lân 100% chốc ra. Chỉ là kế tiếp một chiêu kia, có thể kiên trì đi qua sao? Lý Dật trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Tự thái cổ thời đại lên, cự long hộ tống cái thế giới này cùng lúc xuất hiện, các ngươi những này ti tiện sinh vật, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Như con kiến đồng dạng rất nhanh sinh sôi nảy nở, chiếm cứ nguyên vốn thuộc về cự long địa phương, còn tự xưng cái kia là lãnh địa của các ngươi, thật sự là buồn cười, buồn cười. Tử Vong chi Dực ngẩng lên thật cao long đầu, niệm lên một đoạn cổ quái chú ngữ. Theo Tử Vong chi Dực niệm động chú ngữ, bốn phía thoáng cái đen lại, dưới chân đại địa biến mất, không khí biến mất, không gian biến mất, phó bản trong sở hữu người chơi đều bị lôi kéo tiến vào Tử Vong chi Dực chuyên trúc không gian. 3 3 3 3. Thủy tinh nghiền nát thanh âm không ngừng vang lên, đó là người chơi thân thể nghiền nát lúc phát ra thanh âm, mỗi tiếng vang lần thứ nhất, thì có một gã người chơi tử vong. Đây là Tử Vong chi Dực theo Thâm Nguyên Ác Ma Châu đó học được tuyệt kỹ sở trường đánh nát hư không. Lĩnh vực triển khai. Lý Dật bay đến Vị Ương Vô Song bọn người bên người, triển khai lĩnh vực không gian. Tử Vong chi Dực đánh nát hư không trực tiếp công kích nhân thể, cho nên căn bản không có biện pháp phòng ngự, chỉ có thể phóng thích lĩnh vực cùng nó ngạnh kháng. 3. Nghiền nát thanh âm liên tiếp vang lên, càng ngày càng nhiều người chơi ngã xuống, thẳng đến nghiền nát thanh âm xuất hiện tại Lý Dật trong lĩnh vực, tình huống mới có chỗ giảm bớt. 3 xoẹt. Đầu tiên là Phong Vân Cửu Ca, toàn thân của hắn phá thành mảnh nhỏ, trên đầu lượng HP chỉ còn lại 300 nhiều tích, chỉ thiếu một ít, cả người đều rách nát rồi. Kế tiếp là vị Ương Vô Song, hắn so Phong Vân Cửu Ca thảm, nghiền nát tinh trống không xem lực phòng ngự, lĩnh vực của hắn kỹ không có tác dụng, 3 một tiếng, hai cái cánh tay nghiền nát ly thể. 3. Lý Dật một chân nghiền nát ly thể, đây là hắn toàn lực triển khai lĩnh vực kết quả đâu rồi, nếu như không có lĩnh vực áp chế, kết quả của bọn hắn cùng bên ngoài người chơi giống như lúc, toàn bộ bạo thể mà vong. Bốn phía hắc ám dần dần cởi lại, tử vong chi dược phấn phá hư không chỉ biết đối với người chơi tác dụng lần thứ nhất, mặc kệ có hay không giết chết mục tiêu, đều sẽ không còn có lần thứ hai. Bịch, bịch, bị Lý Dật lĩnh vực triển khai cứu người chơi ngã trên mặt đất, trở về phó bản tràng cảnh. Nhìn xem nhân số, chỉ vẹn vẹn có 12 người còn sống, cơ hồ đều không ngoại lệ, không phải thiếu cánh tay tiểu là thiếu chân, trên người huyết nhục mơ hồ, toàn bộ đã nứt ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khôi phục nhanh nhất người, không hề nghi ngờ là Phong Vân Cửu Ca, hắn thần chi chúc phúc tự động phát sinh tác dụng, gần kề 5 giây, tiểu lại để cho thân thể của hắn khôi phục như thường, lượng HP toàn bộ đầy. Tử vong chi dực không ngừng thở dốc, phát động cứu cực chiêu thuật, khiến nó tạm thời đã mất đi công kích năng lực. Nữ thần, xem ngươi rồi. Lý Dật hét lớn một tiếng, hướng tử vong chi dực phóng đi. Phốc phốc phốc phốc phốc keng. Lý Dật chân sau về phía trước nhảy 7-8 bước, một đầu cánh tay đến rơi xuống rồi, lại nhảy, một cái khác đầu cánh tay cũng đến rơi xuống rồi, còn muốn nhảy, còn lại cái kia một chân cũng rớt xuống rồi. Nữ thần ngươi. Lúc này Lý Dật mới phát hiện, nữ thần săn bắn căn bản không coi ôm hắn, mà là biến mất. Thần nhân hình thức tiếp tục thời gian rõ ràng không tới, nữ thần đâu này. Lạch cạch. Lúc này Lý Dật đầu lại mất. Không hề ngoài ý muốn khí tuyệt bỏ mình. Đang nhìn những cái kia còn sống người chơi, ngoại trừ Phong Vân Cửu Ca khôi phục bình thường, những người khác kết cục cùng Lý Dật giống như lúc, thân thể thoáng nhúc nhích một điểm, tiểu xuống điệu rơi linh kiện, cũng không lâu lắm, toàn bộ nằm xuống. Lý Dật hô to, "Cửu Ca, đi lên vạch Trần Long Lân." "Không có vấn đề." Phong Vân Cửu Ca bước đi nhanh hướng Tử Vong Chi Dực chạy tới. Tử Vong Chi Dực nằm dạp trên mặt đất thở dốc, giờ này khắc này, nó liền cả ngẩng đầu khí lực cũng không có. Ti tiện sinh vật, đáng giận. Quyển 14 chương 25, đoạt. Quyển 14 chương 25, đoạt. Phong Vân Cửu Ca xông đi lên rồi, trong miệng lôi ra trường giống, cả người mang kiếm mạnh mà đâm về Tử Vong Chi Dực. Phúc. Ngoài ý muốn đã xảy ra, Phong Vân Cửu Ca mặt trời cân nhắc quyết định rất nhẹ nhàng đâm thủng Tử Vong Chi Dực lân phiến, cho cảm giác của hắn tựa như đâm trúng đậu hủ đồng dạng, căn bản không có dừng lại, kiếm trực tiếp tiến vào, đó lấy, người của hắn cũng đi theo tiến vào. Ú a a a a a. Tử vong chi dược thân thể vốn là tiểu phá thành mảnh nhỏ, suy yếu không chịu nổi, huyết nhục đã sớm cùng cốt nhục chia lìa rồi, hôm nay thân thể của nó không có vỡ ra, là vì nó dùng một loại phi thường chắc chắn thần tính nguyên thiết đem toàn thân khung xương cô lên. Thần tính nguyên thiết phi thường hy hữu, tử vong chi dược thân hình khổng lồ như vậy, căn bản không thể làm đến toàn bộ bao trùm thức bao cô, chỉ có thể chọn lựa bộ vị yếu hại, Phong Vân Cửu Ca có thể một kích tiến vào nó trong cơ thể, tiểu là vừa mới đã đâm chúng không có thần tính nguyên thiết bao cô thân thể bộ vị. Tử vong chi dực trong cơ thể tất cả đều là hỏa diễm, Phong Vân Cửu Ca đi vào còn có thể tốt được không? Lập tức bị dây, sau đó Lý Dật nhận được tin tức, ngài xuất lĩnh đoàn đội toàn bộ diệt. Tao ít ít ít ba. Ngoà nó, biến thái nha. Quá biến thái đi. Này làm sao đánh, căn bản không có cách nào khác đánh à. Bốn phía nghị luận nhau nhau, đều bị tử vong chi dực biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người chấn nhất rồi. Tâm tình bất thác hạ lệnh, toàn thể chạy thi. Đoàn đội tập thể phóng thích linh hồn. Hơn 5.000 cái linh hồn đồng bền đung đưa, hướng tử vong chi dực phó bản bay đi. Dùng trọn vẹn hơn nửa canh giờ, hơn 5.000 người đoàn đội, mới toàn bộ hoàn tất. Lý Dật nhìn đội ngũ, lắc đầu, tuyên bố giải tán. Hội trưởng, như thế nào đừng đánh? Đúng vậy a, mới thử lần thứ nhất, lúc này mới cái đó đến đâu à? Đúng đấy, chúng ta còn không có qua đến nghiện đâu rồi, như thế nào giải tán? Mọi người không muốn loạn, hãy nghe ta nói. Lý Dật mở ra đoàn trưởng hình thức. Thanh âm tinh tưởng rơi vào tay mỗi một gã đoàn viên trong hai. Tin tưởng ở nhà đều đã nhìn ra, đánh không lại tử vong chi dực, không phải chúng ta kỹ thuật có vấn đề, mà là trang bị cùng thực lực chênh lệch. Trước mắt chúng ta thực lực không đủ, mặc kệ đánh bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau, cho nên ta không thể để cho mọi người không công chịu chết. Hội trưởng, chúng ta không sợ chết ta. Tự là được. Tâm tình bất thắc quát, không muốn loạn, không phải có chết hay không sự tình, mà là qua bất quá, Minh biết không có thể qua, còn mạnh hơn đánh, cái kia chính là đối với cả chi đoàn đội không chịu trách nhiệm, hội trưởng tâm tình, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Đoàn đội thành viên trầm mặc xuống rồi. Vừa mới thí nghiệm kết quả bày tại trước mặt bọn họ, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nguyện ý hay là không muốn, đây đều là sự thật. Thực lực chưa đủ. Giải tán. Lý Giật lần nữa hạ lệnh. Ai? Mãi mãi, cái này đầu lão long ta dự đoán tiểu là chúng thần công ty vung hố người dùng, biến thái dây người chiêu thuật một chiêu đón lấy một chiêu, ai có thể đánh thắng được. Đoàn đội thành viên ngay ngắn hướng trà sát động hồi thành thạch, bạch quang chớp liên tục, phó bản bên trong nhân số cấp tốc giảm bất trong. Ám dực, lần này trách ta rồi. Phong Vân Cửu ca trên mặt ấy náy đã đi tới. Trách ngươi cái gì, ngay cả ta cũng không biết tử vong chi dực trên người lại có thể biết có như vậy bạc nhược yếu kém địa phương, chỉ có thể nói quá khéo, đang nói rồi. Cho dù ngươi không có sông đi vào, có thể ngươi không có nhận được nhiệm vụ, có thể hay không bóc long lân, còn là một không biết bao nhiêu đâu. Nghe được Lý Giật, Phong Vân Cửu ca lắc đầu cười cười. Lao công ngươi thật là lợi hại, vừa mới một kiếm kia đẹp trai ngây người. Phong Vân Cửu ca trừng mắt, nam nhân nói lời nói, nữ nhân đừng xen vào, một bên đợi đi. Đó. Tản A, ta cũng không thử rồi, mấy ngày nữa lại đến. Chứng kiến còn có thật nhiều người không đi, Lý Giật hô một tiếng, trà sát động hồi thành thạch. Trực tiếp ly khai phó bản. Hắn đã nhìn ra, nếu hắn không chủ động ly khai, những người kia chắc chắn sẽ không đi, vì không chậm trễ bọn hắn thời gian, cũng chỉ có thể như vậy. Thử qua lần thứ nhất về sau, Lý Giật đã biết rõ, tạm thời không cần nếm thử lần thứ hai rồi, tử vong chi dực cường hoành vượt qua tưởng tượng, toàn lực triển khai lĩnh vực cũng không thể còn sống sót, cái kia còn lấy cái gì cùng nó đánh. Tính toán tới tính toán đi qua, còn là bởi vì chính mình lĩnh vực lực lượng quá yếu, phải mau chóng tăng lên mới được. Đinh. Đinh. Lý Giật tại Thánh Thành dạo qua một vòng, chính suy nghĩ muốn hay không thượng bán đấu giá nhìn xem đâu rồi, hảo hữu tin tức vang lên, mở ra xem xét, là Công Tôn Sở Thiến phát tới. Tiểu Giật Tử, người đâu người đâu người đâu? Ngươi đang bảo ta Tiểu Giật Tử, ta hiện tại bỏ chạy đến ngươi gian phòng véo bạo sữa của ngươi. Tiêu Kiêu lại để cho ta gọi như vậy, ngươi muốn nghĩ méo, tìm nàng đi nha. Từ khi Lý Giật đem Thiến Nhi theo ra trộm sau khi đi ra, hai người bọn họ quan hệ trong đó rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Giúp nhau hay nói giỡn cũng trở nên nóng nảy dị thường. Nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, ta có vừa lên thứ tốt cho ngươi, ngươi muốn hay không? Ngươi nguyên vị bở ra áo ngực sao? Ta có một cái rồi. Ngươi! Biến thái! Không cùng ngươi nói chuyện, hừ! Công Tôn Sở Thiến rất giận phẫn chấm dứt cho chuyện. Đứng nha, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không cùng ngươi nói chuyện. Trở mặt vô tình vũ lớn xinh đẹp, bất luận Lý Giật như thế nào trêu chọc nàng, nàng đều không nói. Lý Giật cũng không còn để ý, cưới con rùa đen tọa kỵ đi ở Thánh Thành đường đi, rất nhanh đi vào bán đấu giá. Ngư nhân trong cửa hàng bán ra dược tề chưa từng hạn sửa đổi vì có hạn, Lý Giật phát tài kế hoạch cũng bởi vậy gián đoạn, bởi vì không có cái mới thần thánh hệ liệt dược tề chảy vào thị trường, làm cho dược tề giá cả tiếp tục tính tăng trưởng, thấp nhất 35 kim một lọ, quý đều có chút không hợp thói thường rồi. Cái này cũng khó trách, phải biết rằng thần thánh hệ liệt dược tề vốn là đẳng cấp cao dược vật. Là vì phối hợp mặc thần thánh trang bị người chơi mới xếp đặt thiết kế đi ra, chỉ có điều bởi vì Lý Giật nhúng tay, mới có thể sớm chạy vào thị trường. Nhìn xem một lọ lại một lọ giá cao thần thánh dược tề Lý Giật cũng rất hối hận nha, hắn hàng tồn không nhiều lắm rồi, sớm biết như vậy, lúc trước tuyệt đối sẽ không 10 kim tệ một lọ tiểu bán đi. Bất quá nói trở lại, nếu để cho hắn sớm biết rõ dược tề hội sửa đổi, hắn nhất định ác hơn càng thêm đen. Lý Giật chỉ là nhìn thoáng qua thần thánh dược tề giá bán, tiểu xem cái khác thương phẩm đi. Hôm nay vận khí của hắn không tệ, vừa mới đổi mới giao diện, tiểu thấy được ba kiện lại để cho lòng hắn động thương phẩm. Phong Phách Châu, Nước Phách Châu, Đất Phách Châu. Mỗi chủng 100 cái, 3 loại vừa vặn 3 tổ. Toàn bộ mua xuống. Lý Giật dùng tốc độ nhanh nhất vỗ xuống. Tuy nhiên tử vong chi dược long lân không thể ok, nhưng bằng Lý Giật kinh nghiệm, hắn đoán được, về sau thăng cấp tà thần hàng lâm quyền chủ, nhất định sẽ dùng đến đủ loại tinh phách hạt châu, hiện tại tích lũy thượng một ít. Về sau tiểu tránh khỏi muốn đồng dạng tìm giống nhau, đương nhiên, nếu như vô dụng thôi cũng không sợ, hắn không kém cái này chút món tiền nhỏ. Lý Giật lần nữa đổi mới mới nhất lên khung, vào VIP, giao diện, kết quả lại để cho hắn kinh hỉ thoáng một phát, có 3 khỏa tuyết trắng thần bí chi noãn phân biệt dùng 1 vạn, 3 vạn cùng 5 vạn giá cả bán ra. Mua. Lý Giật ra tay tốc độ rất nhanh, liên tục điểm kích ấn vào 3 lượt, câu tuyển đến 3 trái trứng, toàn bộ mua sắm. Len keng. 2 tiếng giòn vang. Lý Giật thành công mua hàng 2 quả thần bí trứng mặt khác 1 quả không thể cướp được, bị người khác hạ thủ. Nóa! Oán hận mắng một tiếng, Lý Giật có chút bất đắc dĩ. Chuyên nghiệp canh giữ ở bán đấu giá ở bên trong đoạt hàng người chơi nhiều lắm, tại Lý Giật đoạt hàng đồng thời, chí ít có mấy trăm vạn người chơi cùng hắn, tiếp tục đổi mới lấy giao diện, hắn có thể duy nhất một lần cướp được hai khỏa thần bí chứng vận khí đã đủ nghịch thiên được rồi. Lý Giật tiếp tục đổi mới giao diện, lại thấy được một cái lại để cho lòng hắn động vật phẩm. Thần thạch mảnh vỡ đệ 5 bộ phận, giá bán 10 kim tệ. Lý Giật dùng tốc độ nhanh nhất đem thần thạch mảnh vỡ đệ 5 bộ phận đập ra rồi, đem làm theo như xác định về sau, tim đập của hắn đều đi theo ra tốc rồi. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, giá cả 100 vạn trở lên thần thạch mảnh vỡ, lại có người hội 10 kim tệ bán ra. Đinh! Chúc mừng ngài thành công chụp được thần thạch mảnh vỡ đệ 5 bộ phận. Bên tai một tiếng giòn vang, lại để cho Lý Giật tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại. Ngoa, ai đã hạ thủ? Vừa mới ta nhìn thấy thần thạch mảnh vỡ rồi. Ta cũng nhìn thấy, mới bán 10 kim tệ nha, ai đoạt đi. Bán đấu giá ở bên trong lộn xộn rồi, đoạt hàng bọn con buôn phẫn nộ chửi tới, nguyên một đám ảo não cực kỳ. Lý Giật cười thầm không nói, trong nội tâm đã ở may mắn không thôi. Hắn thật không nghĩ tới, lại có người hội dùng 10 kim tệ giá cả, bán ra thần thạch mảnh vỡ để 5 bộ phận. 1, 2, 3, 4, 10, tăng thêm vừa mới mua được 5, Lý Giật hiện tại đã thu thập 6 khối thần thạch mảnh vỡ rồi. Ta cái kia. Vừa mới ta 10 kim tệ bán đi, ta. Có phải hay không bán thiếu đi? Một cái nhút nhát e lệ thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Giật quay đầu, thấy được trước kia bị Phụng Tây giết tiểu Triệu Hoán dòng suối nhỏ. Phụng Tây trên người cái kia khối thần thạch mảnh vỡ để 5 bộ phận, tiểu là bị dòng suối nhỏ nhặt đi rồi, không nghĩ tới nàng rõ ràng mang lên 10 kim tệ tiểu bán đi. Không phải thiếu, là quá ít ta, cái này đồ vật ít nhất giá trị vài trăm vạn, ngươi. Ta thổ huyết, muội tử. Ngươi là mới chơi chúng thần đấy sao? Của ta ông trời. Ơ. Ý, muội tử, vừa mới ngươi nếu hô một tiếng, ta có thể trực tiếp cho ngươi 100 vạn mua lại nha. Ai, ta có thể cho 200 vạn. Một đám đoạt hàng con buôn vây quanh dòng suối nhỏ, nhao nhao tỏ vẻ tiếc hận. Lý Giật lắc đầu, xoay người tiếp tục đổi mới giao diện. Như loại này sự tình tại trong trò chơi thường xuyên phát sinh, muốn nói quái, trách không được người khác, chỉ có thể trách chính mình đối với trò chơi chưa quen thuộc. Lý Giật bạch nhặt được cái tiện nghi, bất quá hắn cho rằng đây là đương nhiên, bởi vì cho dù hắn không mua, thứ này cũng khẳng định bị người khác dây điệu rơi. Xoát xoát xoát. Lý Giật không ngừng đổi mới giao diện, trong nội tâm nóng trông còn có thể đụng với tiện nghi hy hữu vật phẩm. Nửa giờ đi qua, Lý Giật mau đều không có thu hoạch một cây. Nhìn chung quanh, thiệt nhiều đoạt hàng bên trong người chơi trên mặt đều xuất hiện thất vọng biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn cũng giống như mình, đều không có lấy tới đồ gì tốt. Lý Giật ly khai bán đấu giá. Lấy ra đánh tới vật phẩm, một cái thuấn di đi vào phá xương thành đi vào nhà của mình. Thần bí chứng không nóng nảy khai mở, những vật khác tạm thời không dùng được, chỉ có thể trước đặt ở kho bên trong gửi lại, tiết kiệm ba lô không gian. Lý Giật vừa mới cất kỹ vật phẩm, đã lâu thế giới kênh thất thải tin tức đột nhiên xuất hiện, điên cuồng soát bình hơn 10 đầu, tránh bỏ ra ánh mắt của hắn. Người chơi đoản đao tạo ra vô danh thần khí thành công tân chức truyền thuyết thợ rèn đại sư. Người chơi đoản đao tạo ra vô danh thần khí thành công tân chức truyền thuyết thợ rèn đại sư. Thất thải thông cáo một đầu đón lấy một đầu, lặp lại đổi mới, không chỉ có chấn kinh rồi Lý Giật, đồng thời cũng chấn kinh rồi toàn bộ chúng thần thế giới. Quyển 14 chương 26, thần nhân tạo khí. Quyển 14 chương 26, thần nhân tạo khí. Do người chơi tự tay chế tạo đi ra thần khí xuất hiện, cùng kiếp trước so sánh với, thần nhân tạo khí xuất hiện tốc độ trọn vẹn tăng lên đã hơn một năm thời gian. Đoàn đao, tinh khiết sinh hoạt chức nghiệp người chơi, cường hoành lĩnh vực kỹ thái thản chi nắm giữ người, trước đó trải qua nhất phong cách sự tình. Tiểu là dùng sức một mình, nhẹ nhõm tiêu diệt tuyệt đối vô địch phiêu lưu tuyết. Chứng kiến thần khí xuất hiện, thế giới kinh nổ tung nổi rồi, vô số người chơi nô nước tấp ngập lên tiếng, có kinh ngạc, có chửi mắng, có cuồng hỉ, có chúc mừng. Lý Giật trước tiên thuấn di đến tiểu túy miêu công hội địa đồ, gặp được đoàn đao. Đoàn đao trong tay cầm một bả so tâm chắn còn muốn rộng hai tay cự kiếm, đang tại qua lại sát thử. Hội trưởng. Đoàn đao trông thấy Lý Giật, chất phác cười cười, tiếp tục sát thử rộng kiếm. Lý Giật dò xét vài lần, hỏi, cái này là ngươi tạo ra thần khí? Hình như là vậy, ta cũng không còn làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá ta hiện tại đã tấn thăng làm truyền thuyết cấp thợ rèn, nhờ có ngươi cho ta thiên tinh huyết ngọc, quá thần kỳ, ta nghĩ tới ta có thể tấn trước, nhất định cùng thiên tinh huyết ngọc có quan hệ. Đoàn đao vướt ve trong tay rộng kiếm, hưng phấn mặt đỏ dần. Nghi là như vậy đi. Hội trưởng, thiên tinh huyết ngọc trên tay ngươi còn gì nữa không? Lý Giật lắc đầu, không có. Chỉ có cái kia một khối, cho ngươi hết. Đáng tiếc, sớm biết như vậy xảy ra thần khí, ta chưa hết chế tạo một cây cung rồi. Đoàn đao thở dài, cầm lấy rộng kiếm sát thử. Lúc này, lại có 30 mấy người chạy tiến đến, nhao nhao hướng đoàn đao chúc mừng, con mắt của bọn hắn cùng Lý Giật đồng dạng, tất cả đều là đến xem thần khí. Đoàn đao đại sư, thanh kiếm này nổi danh sao? Tên gì nha? Thuộc tính cái dạng gì hả? Có cái gì đặc địa phương khác sao? Đúng vậy a, ngài có thể phơi bày một ít cho chúng ta nhìn xem sao? Hoa hoa, thần khí đại kiếm, cái này quá trâu rồi. Một đám người vây quanh đoàn đao, nhao nhao tỏ vẻ muốn xem rộng kiếm thuộc tính. Đoàn đao cười nói, thanh kiếm này trước mắt còn không có danh tự, không cách nào biểu hiện thuộc tính, chỉ có cho nó mệnh danh về sau, thuộc tính mới có thể cho thấy đến. Bất quá ta suy nghĩ kỹ lâu cũng không có nghĩ đến cái gì tên dễ nghe, không bằng các ngươi giúp ta suy nghĩ, thanh kiếm nảy tên gì em hay. Cho thần khí đặt tên. Hơn 30 người chăm miệng một lời cùng nói. Đoàn đao ngu ngơ cười nói, ai khởi em hay, tiểu dùng của ai. Con rùa đao. Chém lục đao. Châu bò đao. Các ngươi đừng nói mò, cái đồ chơi này chiếu hình như vậy rộng, đã kêu đại rộng đao như thế nào đây. Ngươi mới nói mò, đại rộng đao nghe như thần khí sao. Một bên đợi đi thôi, xem ca, gọi vô địch thần đao. Cứt chó, ta xem không như đã kêu đoàn đao, như vậy mới lộ ra châu bò. Cái gì cùng cái gì à, đao này chiếu hình như vậy kỳ lạ, chỉ có gọi đao hình chứng mới ok à. Một đám người bảy miệng tám xả, nổi lên không dưới hơn 100 cái danh tự, bất quá đoàn đao nghe được, chỉ là lắc đầu, đều bất mãn ý. Đây chính là hắn trước mắt chế tạo đi ra nhất vũ khí tốt, nếu như lấy một cái khôi hài danh tự, chính hắn đều cảm thấy có chút quá mức. Đoàn đao hỏi Lý Giật, hội trưởng, ngươi nói một cái. Lý Giật nghĩ nửa ngày, thanh long hiển nguyệt đao. Hội trưởng, đao này không có đem, cùng thanh long hiển nguyệt đao chênh lệch quá xa rồi, ngài cái này. Cái này tiêu chuẩn không so với chúng ta cao bao nhiêu. Nói đúng là, này làm sao có thể gọi thanh long hiển nguyệt đao đâu này. Quá không giống rồi, không nên không nên. Một đám người phản đối, đem Lý Giật bắt bỏ. Lý Giật nhún vai, hắn đặt tên thiên phú vốn cũng rất không tầm thường, trông cậy vào hắn khởi ra tên rất hay. Thật sự có chút độ khó. Lý Giật đề nghị, nếu không như vậy, chúng ta bỏ phiếu tuyển danh tự A. Tốt. Đoàn đao đồng ý. Tiểu Thúy Miêu công hội kênh náo nhiệt lên rồi, công hội thành viên nô nức tấp nập lên tiếng, cuối cùng nhất sàng chọn ra hơn 100 cái danh tự, tiến hành bỏ phiếu. Tiêu Kiêu, Thiến Nhi cũng đều tham gia, bất quá hai nàng khởi danh tự, trực tiếp bị Lý Giật tờ ép mất. Tiểu Kiêu nổi lên cái hot girl đao, Thiến Nhi nổi lên cái bách hoa chẳng, cái này đều cái gì cùng cái gì, vì không mất mặt xấu hổ. Lý Giật động dùng trong tay quyền lợi, âm thầm đem các nàng lưỡng quyền bầu cử nắm bắt rồi. Bỏ phiếu tuyển tên bắt đầu, rất nhanh, kết quả đi ra. Như cái gì con rùa đao, châu bò đao các loại danh tự, tất cả đều không có đứng hàng. Cuối cùng nhất Thuẫn Kiếm cái tên này dùng hơn 1 vạn phiếu vé ưu thế tuyệt đối, được tuyển đệ nhất danh. Đoàn đao rất hài lòng, đã kêu Thuẫn Kiếm A. Đoàn đao lựa chọn cho rộng kiếm mệnh danh, một đạo hào quang 7 màu theo rộng kiếm bắn ra, bay thẳng đến chân trời. Theo giờ khắc này, rộng kiếm chính thức bị mệnh danh là Thuẫn Kiếm. Vừa giống như thuẫn vừa giống như kiếm, trang bị cái này thanh đại kiếm, liền cả tấm chắn đều không cần cầm, tên là Thuẫn Kiếm tại chuẩn xác bất quá rồi. Mệnh danh về sau, đoàn đao hướng mọi người phô bày thoáng một phát Thuẫn Kiếm thuộc tính. Thuẫn Kiếm, màu cam phẩm chất, truyền thuyết. Trang bị điều kiện, 2800 điểm lực lượng, hạn định chức nghiệp, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, hiệp sĩ. Bền bị độ 50.000-50.000. 8.200 tổn thương. Lực lượng 2.500, nhanh nhẹn 1.000, tinh thần 1.000, sức chịu đựng 2.000, lực phòng ngự 2.000 không điểm, tốc độ công kích 5, không giây, kèm theo thuộc tính. Không biết. Chú thích, đây là do đoàn đao đại sư chế tạo tuyệt thế thần binh, có lực lượng rất mạnh. Thuộc tính biểu hiện ra, lại là kinh ngạc đến ngây người một mảnh. 25.000 tổn thương, số này giá trị quả thực quá kinh khủng. Quả nhiên không lỗ thần khí, mãi mãi, còn thêm 2 vạn phòng ngự. So cầm thuẫn đều mánh liệt ta. Cho dù không có kèm theo thuộc tính, cái đồ chơi này cũng có thể trung thân sử dụng. Ai? Im lặng, nếu cái đồ chơi này cho ta, ta có thể hủy diệt chúng thần thế giới. Không có trang bị yêu cầu, chỉ cần ngươi có được 2.800 điểm lực lượng giá trị, có thể trang bị sử dụng. Đoàn đao, bán đi a, chỉ cái này một thanh kiếm, tựu đủ ngươi cả đời ăn uống không lo rồi. Đúng vậy a, không có biện pháp định giá rồi, ngươi trực tiếp bày đấu giá a. Nhìn xem cuối cùng nhất có thể gọi đến bao nhiêu. Quá trâu rồi. Một đám người hâm mộ nhìn xem đoàn đao, nhao nhao giúp hắn nghĩ kế. Đoàn đao một mực đợi những người này nói chuyện, mới lắc đầu, thanh kiếm này ta không muốn bán. Chính mình dùng. Ngươi một cái sinh hoạt người chơi, trang bị loại này tuyệt phẩm, lãng phí đáng xấu hổ a đoàn đao huynh. Tự là được. Đoàn đao ngu ngơ cười cười, tự chính mình cũng không cần. Vậy ngươi muốn làm gì? Tặng ngươi. Ngươi đã đoán đúng, tự là tặng người. Đoàn đao đem Thuẫn Kiếm đưa cho Lý Giật, trong chốc lát, trong lò rèn lặng ngắt như tờ. Thuẫn kiếm giá trị, ngoại trừ cái gì cũng đều không hiểu Thái Điểu có lẽ không biết bên ngoài, còn lại người nào không biết. Chu cột tổn thương tiểu cao tới 25.000, khủng bố như vậy chỉ số, quả thực biến thái đến làm cho người ta không nói được lời nào, nếu như đặt tới bán đấu giá, bán chơi qua 100 triệu, chỉ sợ đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn xem bốn phía nghi hoặc kinh ngạc mục tiêu, Đoàn Đao nở nụ cười, ta không thiếu tiền, ta chơi trò chơi, chỉ là muốn thể nghiệm thoáng một phát không đồng dạng như vậy nhân sinh. Có người ho một tiếng, nhịn không được nói, không thiếu tiền. Đại ca, ngươi biết cái thanh này thuẫn kiếm có thể đáng bao nhiêu tiền sao? Ít nhất qua 100 triệu nha, ông trời ơi. Đoàn Đao ngu ngơ cười cười, 100 triệu, ta một năm cho con của ta tiền tiêu vặt, đại khái đều vượt qua số này đi. Tĩnh, thần kỳ tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem vị này dung mạo không sâu sắc truyền thuyết thợ rèn. Họ vừa mới nói chuyện người nọ nuốt ngụm nước miếng, chưa từ bỏ ý định mà hỏi, con của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Tất cả mọi người nói không ra lời. Hội trưởng, không có ông trời của ngươi tinh huyết ngọc, ta căn bản không thể nhanh như vậy tấn chức truyền thuyết thợ rèn, lần này may mắn mà ngươi, thuẫn kiếm cho ngươi, thỏa đáng nhất bất quá. Đoàn Đao lại về phía trước lần lượt. Lý Dật không có tiếp. Thanh kiếm này cung tiễn thủ chức nghiệp không thể trang bị, ta đã muốn vô dụng, chẳng lẽ ta còn có thể cầm ngươi làm vũ khí, qua tay đi bán lấy tiền. Ngươi còn là mình phân phối một chút đi. Lúc này đến phiên Đoàn Đao giật mình. Ta vậy mà cho ngươi rồi, ngươi tặng người cũng tốt, bán lấy tiền cũng tốt, đều cùng ta không quan hệ. Đoàn Đao kiên trì tiễn đưa. Lý Dật lắc đầu, nói cái gì cũng không muốn, không phải hắn, mà là hắn cũng không biết làm sao phân phối cái thanh này thần khí. Bán lấy tiền khẳng định không thể rồi, không nói trước Lý Dật hiện tại không thiếu tiền, cho dù thiếu, hắn dám tuyệt đối sẽ không làm ra qua tay bán đi vũ khí công việc, nhưng nếu như không bán điệu rơi, đưa cho ai tốt. Trong hội nhiều người như vậy, thích hợp cái thanh này thuẫn kiếm số lượng cũng không ít, cho ai không để cho ai, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, Lý Dật càng nghĩ, mới quyết định không muốn thanh kiếm này. Lý Dật kiên trì không cầm, Đoàn Đao cũng không có biện pháp, cầm thuẫn kiếm nhìn chung quanh một chút, đem đám kia vây xem người chơi thấy tâm đều để cổ họng rồi, từng cái đều trong lòng gọi, đưa cho ta, đưa cho ta. Đáng tiếc vận may cuối cùng nhất không có hàng lầm khi bọn hắn trên đầu, Đoàn Đao lắc đầu, cầm thuẫn kiếm chấm tư. Lý Dật thừa dịp Đoàn Đao cân nhắc về sau, Thuấn Di đã đi ra. Nếu như hiện tại không đi, một lát nữa Đoàn Đao nhất định sẽ hỏi thăm hắn, hội trưởng, ngươi nói cho ai? Mặc kệ Lý Dật nói chưa nói, đem làm cái thanh này thuẫn kiếm đưa ra ngoài, nhất định sẽ có người hiểu lầm là hắn giúp ra chủ ý. Đồ đạc của mình, chính ngươi giày vào đi, cùng ta không quan hệ. Lý Dật đem làm khởi vung tay đại trưởng quỹ, lẻn. Đinh. Lý Dật vừa đi ra bên ngoài, Thiến Nhi nói chuyện riêng lại đã tới, tiểu Dật tử. Ngươi thật sự không muốn vật kia. Mặc kệ cái gì đó, chỉ cần là ngươi đưa cho ta, cả toàn bộ muốn. Thiến Nhi cười hắc hắc, tốt, đến phá xương thành, ta trước tiễn đưa ngươi 100 cái đại cái tát. Không có vấn đề. Lý Dật lập tức đến chỉ định địa điểm, đem làm quốc gia đại sự chính quan, tự là có tốt như vậy chỗ. Một lát sau, Thiến Nhi mới cưỡi một đầu màu tím lục hành điểu, chậm rãi từ từ chạy tới. Đến đây đi, nhớ rõ nhất định phải dùng sức ga, thân. Lý Dật đem mặt đưa tới. Thiến Nhi hướng hắn làm một cái mặt quỷ, đem một cái bao bố nhỏ đưa cho Lý Dật. Mở ra xem một chút đi, không muốn quá kinh ngạc nha. Thân thân bí bí, chẳng lẽ bên trong là biện pháp bờ cơ ết? Thiến Nhi phun nói, phi, đầy trong đầu hạ lưu tư tưởng, ngươi không thể muốn chút cái khác. Lý Dật ha ha cười, đem bao bố nhỏ mở ra, lập tức, nụ cười của hắn cứng lên. Như thế nào đây? Đủ giật mình sao? Không muốn cảm tạ ta ơ, ai, điểm ấy việc nhỏ, với ta mà nói quá dễ dàng. Thiến Nhi dương dương đắc ý mím môi, chờ đợi Lý Dật khích lệ. Lý Dật hai tay mở ra, kết kết thật thật ôm Thiến Nhi, chiếu vào nàng hơi mỏng cái miệng nhỏ nhắn môi, nhất đốn điên cuồng mánh liệt thân. Lưu. U a a a a u a a a a, người u a a a a u a a a a u a a a a. Quyển 14 chương 27, Tà thần ban ân. Quyển 14 chương 27, Tà thần ban ân. Phiêu Tuyết Đại Lục, Thánh Thành Hoàng Điện. Bá Đao Vương Ngũ cùng một gã ải nhân pháp sư đứng chung một chỗ. Khi bọn hắn đối diện còn đứng lấy hai người, Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải lao soi sám. Bốn người đều rất nặng lặng yên, chỉ là giúp nhau nhìn xem, ai đều không nói gì. Không phải lao soi sám trước hết nhất thiếu kiên nhẫn. Vương Ngũ, có chuyện gì ngươi nói nhanh một chút, ta một hồi còn muốn lỏ gặp cho vợ của ta nấu cơm đâu. Phiêu Lưu Tuyết cũng nói. Đúng vậy a, Ngũ ca, ngươi đem chúng ta gọi tới có chuyện gì không? Ta gần đây tại thăng cấp, không có thời gian nói chuyện thiếm. Đến nhận thức thoáng một phát. Vị này chính là bạn tốt của ta, Hát Dực. Bá Đao Vương Ngũ cười giới thiệu bên cạnh mình ải nhân pháp sư. Ải nhân pháp sư có chút ừ một tiếng, rất không tình nguyện hướng về phía không phải lão sói xám hai gật đầu, xem như bắt chuyện qua rồi. Cái này thấp áp chế tử thái độ rất hung hăng càn quấy a. Không phải lão sói xám cùng Phiêu Lưu Tuyết liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Phiêu Lưu Tuyết nói móc nói: "Hắc Dực, ngài danh tự không phải là bắt trước ám dực khởi a?" Ân, ải nhân pháp sư khẽ gật đầu, rõ ràng thừa nhận. Bá Đao Vương Ngũ ha ha cười cười: "Ta lần này gọi các ngươi đến, là muốn cho các ngươi so thử một chút, ai lĩnh vực càng mạnh hơn nữa." Không phải lão sói xám meo lấy mắt nhỏ hắc nói: "Cái này hải tử cũng sẽ lĩnh vực." Hắc Dực giận: "Ta đùa mặc dù là ải nhân tộc, trong hiện thực cũng không phải là, đừng mẹ nó bảo ta hải tử." Ơ, hắn nổi giận, ha ha ha, thực khôi hải, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khí, đều đỏ. Không phải lao sói xám cười ha ha, muốn nói nói móc người, Phiêu Lưu Tuyết cái đó so ra mà vượt hắn nha. Xoẹt tương cái. Hắc Dực thoáng hiện cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, trong tay màu lam nhạt pháp trượng điểm chỉ không phải lao sói xám cùng Phiêu Lưu Tuyết. Ngươi, còn ngươi nữa, hai người các ngươi cùng lên đi. Không phải lao sói xám nhảy lên rất cao. Giật mình nhìn trước mắt cái này hải tử. Phiêu Lưu Tuyết cũng vui vẻ rồi, hắn và lao sói xám nghĩ cách giống nhau, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nhìn đến khởi cái này hải tử, nghe tới hải tử danh tự đều là bắt trước cám dược khởi. Trong nội tâm càng là xem thường hắn. Vương Ngũ, huynh đệ chúng ta một hồi, ngươi muốn nghĩ tìm thú vui, cũng đừng cầm hai anh em chúng ta làm trò cười nha. Ta không có bắt các ngươi vui vẻ, ta lần này gọi các ngươi đến, tự là muốn nghĩ thử một lần, tại trong các ngươi, ai lĩnh vực mạnh nhất. Bá Đao Vương Ngũ lui ra phía sau, nhượng xuất sân bãi. Ta trước cùng hắn chơi đùa. Không phải lao sói xám lắc lư khô lâu pháp trượng, duy nhất một lần triệu ra hơn 100 chỉ vong linh sinh vật, đem Hắc Dực vây quanh ở chính giữa. Hải tử, ngươi lang gia gia còn có việc, tự không cùng ngươi chơi nhiều rồi. Một kích giải quyết hết ngươi. Bao Tuyết. Hắc Dực hai chân có chút ly thể, hai tay giơ lên cao, giống như điên cuồng phóng thích cường lực Bao Tuyết. Hắn đùa băng hệ pháp sư, cường hóa Bao Tuyết điểm kỹ năng đầy. Vô luận là phạm vi cùng uy lực, đều viễn siêu bình thường pháp sư phóng thích, Bao Tuyết. Bao trùm phạm vi quy mã, phô thiên cái địa băng đâm từ trên trời giáng xuống, không khác biệt hướng không phải lao sói xám cùng Phiêu Lưu Tuyết hai người công kích. Tuyệt đối vô địch. Phiêu Lưu Tuyết động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, phóng thích lĩnh vực kỹ, đem Bao Tuyết tạo thành tổn thương toàn bộ miễn dịch. Không phải lao sói xám phóng thích, ảo ảnh mê tung. Bao Tuyết đồng dạng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đùng đùng, không dứt. Bang bang. Đầy trời băng đâm rơi xuống đất, nhao nhao nghiền nát, vụn băng tung tóe đầy đất. Tiểu chút buồn sự ấy, cho lão tử đi chết, vong linh cuồng loạn. Hơn 100 chỉ vong linh thân thể biến hồng, tốc độ di chuyển, lực công kích lập tức tăng vọt, dương nhanh múa vướt đánh về phía Hắc Dực. Lĩnh vực kỹ đóng băng 10 dặm. Đọc. Chuyện ở http, Hắc Dực lạnh như băng thoại ngữ vang lên, một cổ mãnh liệt hàn khí theo trên người hắn hướng bốn phía phát ra, hàn khí đụng phải trên mặt đất vụ băng. Lập tức kết thành băng tinh cấp tốc sinh trưởng, giúp nhau liên tiếp, đảo mắt đông lạnh thành một tòa cự đại băng sơn. Không phải lao sói xám cùng Phiêu Lưu Tuyết bị đông tại băng trong núi, trên mặt vẫn đang lộ ra giật mình biểu lộ, thẳng đến hai người bọn họ ở bên trong hít thở không thông mà chết, cực lớn băng sơn mới chậm rãi tiêu tán. 3. Bá Đao Vương Ngũ vỗ tay đi về hướng Hắc Dực, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Hắc Dực huynh quả nhiên lợi hại. Hắc Dực hừ lạnh. Không phải ta lợi hại, là đối thủ của ta quá kém. Ta lại mẹ của ngươi. Ngươi dám chơi đều lão tử, chờ ta chạy thi trở về, không phải lão sói xám mắng to một tiếng, chạy hồn phục sinh đi. Rất nhanh không phải lão sói xám chạy thi trở về rồi, vừa định đối với Hắc Dực động thủ, Hắc Dực pháp trượng một ngón tay, một tòa loại nhỏ băng sơn gắn vào trên người hắn, cũng không lâu lắm. Không phải lão sói xám lần nữa hít thở không thông mà vong. Ta lại mẹ của ngươi. Không phải lão sói xám phẫn nộ chửi mắng. Phiêu Lưu Tuyết ngược lại là thông minh, đứng lên sau nói cái gì cũng không nói. Hắn đã nhìn ra, chính mình không bằng cái này hải tử. Muốn nghĩ không thiệt thòi, chỉ có thể trước bao ở miệng của mình. Bá Đao Vương Ngũ nhíu nhíu mày. Lao sói xám, ngươi không phải muốn làm cơm sao? Ta lại ngươi. Ôi ma ơi, chính sự như thế nào đã quên bốn. Bị Bá Đao Vương Ngũ nhắc nhở, không phải Lao sói xám sợ tới mức khẽ run rẩy, liền cả chạy hồn đều giảm đi, trực tiếp lỏ gặp biến mất. A Tuyết. Hắc Dực huynh cũng là chúng ta Phiêu Tuyết minh người, các ngươi về sau muốn nhiều hơn ở chung. Phiêu Lưu Tuyết mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, Hắc Dực càng dứt khoát, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, xem đều lười được liếc hắn một cái rồi. Cùng bọn họ lưỡng so sánh với, Bá Đao Vương Ngũ cao hứng phi thường, Hắc Dực do hắn thu nhập công hội, đương nhiên là dưới tay hắn, trong lúc vô tình đạt được như vậy một vị loại người hung ác, hắn có thể không cao hứng sao. Kỳ thật Bá Đao Vương Ngũ lúc ban đầu nghĩ cách, cùng không phải lao sói xám, phiêu lưu tuyết đồng dạng, căn vốn không nghĩ tới cái này bắt chước Lý Giật danh tự ải nhân pháp sư nở tờ mạnh như vậy, hắn cũng là ngược đãi về sau, mới cùng đối phương kết giao quen biết. Bá Đao Vương Ngũ rất biết thu mua nhân tâm, tại chỗ đem Hắc Dực để thăng làm phiêu tuyết minh phó hội trưởng, chức vị này có thể không tầm thường, phiêu tuyết minh cùng thiết minh hình thức không sai biệt lắm, ngoại trừ mới vừa vào công hội bình thường hội viên, tinh anh đã ngoài người chơi, hết thể đều có tiền lương nhận lấy. Hắc Dực cha nhìn một chút phúc của mình lợi, có chút cảm động hướng về phía Bá Đao Vương Ngũ nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Huynh đệ khách khí, hy vọng về sau chúng ta vĩnh viễn tề tâm hợp lực, cộng đồng phát triển phiêu tuyết lôi. Vừa mới ta quá kích động rồi, kìm lòng không được, cho nên muốn. Lưu Manh. Lễ vật của ngươi quá để cho ta ngoài ý muốn rồi, Thiến Nhi, ngươi tiểu là vận may của ta phúc tính nha. Lưu Manh. Thiến Nhi, ta muốn. Lưu Manh. Lưu Manh. Phá xương thành cái nào đó vắng vẻ đường đi, Thiến Nhi tức giận tiếp mặt, nộ trừng Lý Giật. Vừa mới Lý Giật cái kia phiên điên cuồng cử động đem Thiến Nhi dọa cái bị dày vò, vốn là đầu lưỡi ruôi tiến đến, sau đó bộ ngực bị công hăng rồi, cuối cùng trường bảo cũng ly thể rồi, cuối cùng tên này rõ ràng bên đường thoát ngã tử, tựa hồ muốn bá vương ngạnh thượng cung, khá tốt nàng phản ứng rất nhanh, một cái thoáng hiện chạy ra. Bảo ngươi chiếm được nhiều như vậy tiện nghi, có hại chịu thiệt chết rồi, hừ hừ, đêm nay lại để cho Tiểu Kiều đi phòng ta ngủ. Cho rằng đền bù tổn thất, có nghe hay không? Ngươi hàng được nàng sao? Không cần ngươi lo, Thiến Nhi hướng hóa làm cái mặt quỷ, thân thể trở thành nhạt lò gặp rồi. Vú lớn xinh đẹp lò gặp rồi, Lý Giật hít hàng ngón tay. Vẫn đang có thể nghe thấy được thượng diện có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, chúng thần chi vương trò chơi nghị thực độ phi thường cao, mô phỏng hương khí chỉ là đồ chơi cho con nít. Nghe nói nhất như nghị quả thực phương tiểu là có thể tại trong trò chơi yêu yêu thật nhiều người đối với cái này đều cùng tán thưởng, chỉ là hắn một mực không có cơ hội nếm thử mà thôi. Lý Giật thuấn di đến Hắc Thạch Sơn phụ cận một khối vắng vẻ đất trống, đem triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục lấy ra, bày trên mặt đất, cái này trương quyển trục diện tích thật sự quá lớn, toàn bộ triển khai chừng dài hơn 10 thước. Rộng cũng có 8-9 mễ, không tìm cái lớn một chút không gian, căn bản quán không mở. Lý Giật lấy ra Thiến Nhi đưa cho hắn bao bố nhỏ, mở ra, bên trong lộ ra một khối màu đỏ như máu long lân. Đây là tử vong chi dược long lân. Đoàn đội tiến công chiếm đóng tử vong chi dược thất bại, thời khắc cuối cùng, Phong Vân Cửu ca cả người mang kiếm đâm vào tử vong chi dược thân thể, rơi xuống cái bị tà đốt người mà chết kết cục, bất quá cái chết của hắn cũng không phải là vô dụng. Lý Giật lúc ấy không có chứng kiến, Phong Vân Cửu ca xuyên thấu tử vong chi dược thân thể lúc, có một ít khối long lân bay ra, vừa mới rơi vào Thiến Nhi bên cạnh thi thể. Sự tình chính là như vậy xảo, vốn là Lý Giật cho rằng, phải lấy được tử vong chi dược lân phiến, chỉ có thể đợi mới đẳng cấp cởi mở về sau rồi, căn vốn không nghĩ tới Thiến Nhi giúp nàng một cái đại ân. Hắn hiện tại cùng Thiến Nhi quan hệ, tình bạn đã ngoài. Người yêu không đầy, hắn một mực tìm cơ hội đột phá đâu rồi, hôm nay thật vất vả đã có cơ hội, hắn còn có thể khống chế sao. Chỉ kém một ít, ai, địa phương lựa chọn, sớm biết như vậy đem nàng đưa đến phá xương thành trong nhà. Tuyệt đối 100% đem nàng nắm bắt rồi. Bất quá nói trở lại, tại trong trò chơi, yêu yêu. Cái kia tư vị đến cùng là dạng gì đâu này. Lý Giật trong đầu nghĩ ngợi lung tung, trên tay cũng không còn nhàn rỗi. Đem khối nhỏ long lân đặt ở quyển trục phía trên, lui về phía sau vài bước, cao giọng niệm động chú ngữ. Tà thần vinh quang chắc chắn chiếu rọi thế giới. Mặc kệ hắn yêu hay không yêu niệm, muốn thăng cấp quyển trục, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo tử vong chi dược lân phiến bị hút vào quyển trục chính giữa mơ hồ tà thần hình khoảng trở nên rõ ràng hơi có chút, vốn chỉ là mơ mơ hồ hồ một cái bóng, hôm nay đã có thể nhìn ra đại khái luân rộng rãi rồi. Lân phiến biến mất, quyển trục tiến độ cũng biến thành A, mà kế tiếp thăng cấp vật phẩm là Hỏa Phách Châu Cửu Khỏa. Lý Giật vui vẻ, thuấn di hồi trở lại nhà kho, đem thu thập đến các loại hồn phách châu toàn bộ lấy đi ra, lại trở về Hắc Thạch Sơn, tiếp tục thăng cấp tà thần quyển trục. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khẩu khỏa Hỏa Phách Châu bị hút vào, tà thần quyển trục lần nữa thăng cấp, tiến độ biến thành An Huy. Kế tiếp tiến độ thu thập vật phẩm Vi Lon Khỏa Thủy Phách Châu. Tiếp tục thăng cấp. Lý Giật phóng thượng. Khỏa Thủy Phách Châu lớn tiếng niệm động chú ngữ. Lần này thăng cấp tiến độ phi thường thuận lợi, theo 6% đến 9%, muốn đều là hồn phách châu, đối với Lý Giật mà nói, một điểm áp lực đều không có, hắn cái khác đều thiếu, tự không thiếu hồn phách châu. Kế tiếp tiến độ thu thập vật phẩm Vi Thần Bí Trứng 2 miếng. Lý Giật xoa xoa con mắt, trợn tròn mắt. Theo 6% đến 9% đều dễ dàng, như thế nào đến 10% tiểu khó hơn rồi hả? Muốn trương thần bí trứng? Ta làm, ta vừa vặn có 2 miếng nha. Lý Giật trong nội tâm nho nhỏ củ kết liêu thoáng một phát, mang tới thần bí trứng đặt ở tà thần quyển trục. Xoẹt xoẹt xoẹt 4. Thăng cấp lần nữa thành công, tà thần quyển trục tiến độ biến thành 10%. Trong tấm hình tà thần hình tượng càng thêm rõ ràng rồi, tuy nhiên bộ mặt hay là mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn đó có thể thấy được, người trong bức họa đường cong ưu mỹ, hình thể trước đột sau vểnh lên, nhìn về phía trên, tà thần tư thái tựa hồ không tệ nha năm. Tệ ông. Ngay tại Lý Dật miên man bất định về sau, tại tà thần bức họa phía dưới, đột nhiên xuất hiện một chuyến chữ nhỏ. Kèm theo kỹ năng, tà thần ban ân, sử dụng hiệu quả, tiếp tục khôi phục pháp lực giá trị, khôi phục lượng vi bản thân đẳng cấp thêm mỗi giây khôi phục 5 điểm. Trước mắt trạng thái, có thể sử dụng. Vô hạn hồi trở lại làm kỹ năng đặc biệt. Lý Dật lập tức tinh thần chấn động. Chương 28, kèm theo thuộc tính. Lý Dật kinh hỉ nhìn xem trên quyển trục mặt chữ viết, xác định không sai về sau, lập tức vui cười hư mất. Trước mắt triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục hoàn thành tiến độ vi 10%, mở ra một cái kỹ năng cái kia nếu như đón lấy thăng cấp đâu này. Có thể hay không còn có khác kỹ năng cởi mở. Đáp án cơ hồ là khẳng định, chỉ cần tiếp tục thăng cấp, tiểu nhất định mới có lợi bắt được. Cha nhìn một chút 11% tiến độ thăng cấp vật phẩm, Lý Dật trong nội tâm đại định. 1.000 căn thượng phẩm tuyết liên. Thượng phẩm tuyết liên tại Bắc Cực Đại Lục lạnh vô cùng khu vực sinh trưởng, tuy nhiên rất ít ỏi, bất quá chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian. Thu thập đến 1.000 trên căn phẩm tuyết liên cũng không khó khăn. Thăng cấp 5%, thăng cấp 10%, nhu cầu vật phẩm đều rất biến thái. Chiếu loại tình huống này đến xem, muốn đem tà thần quyển trục tăng lên tới 100% tiến độ, con đường phía trước gian khổ a. Lý Dật cất kỹ tà thần quyển trục, đúng lúc này, đoàn đao cho hắn phát tới một đầu tin tức. Ta đem thuẫn kiếm đưa cho vị ương vô song. Đoàn đao chế tạo đi ra tuyệt thế thần binh đã đưa ra ngoài, gần kề đi qua 5 ngày, đoàn đao đại danh tiểu vang vọng chúng thần thế giới. Hắn đã thành 3 khối đại lục người chơi công nhận đệ nhất thợ rèn đại sư. Mà vị ương vô song đâu rồi, cả ngày cầm tạo hình phong cách thuẫn kiếm tại tất cả đại chủ thành đi dạo, đã có loại vật này, ai không muốn thật sự khoe khoang thoáng một phát. Chơi đê điều. Đây không phải là vị ương vô song phong cách. Thuẫn kiếm kèm theo thuộc tính là cái gì? Ai xem tới được? 100 kim mua thuẫn kiếm kèm theo thuộc tính số liệu. Van cầu cầu, cùng cầu. Thần khí xuất hiện, mà khiến cho phần đông các người chơi nhiệt nghị chủ đề. Tự là thượng diện kèm theo thuộc tính là cái gì? Thần khí sở dĩ được xưng là thần khí, không chỉ có riêng là siêu cao thông thường thuộc tính trị số, thượng diện kèm theo thuộc tính mới được là mấu chốt trong mấu chốt. Thật nhiều người đều đang suy đoán, bất quá vị ương vô song theo không trả lời vấn đề này, hắn chỉ đem thuẫn kiếm kèm theo thuộc tính nói cho đoàn đao, thậm chí liền cả Lý Dật đều không có nói cho. Vị ương vô song không có chủ động nói, Lý Dật cũng không có hỏi, ép buộc sự tình, hắn chưa bao giờ biết làm. Bởi vì hắn mình chính là một bí mật rất nhiều người, có thiệt nhiều sự tình, cho dù người khác hỏi hắn, hắn có thể nói sao. Chúng thần chính thức diễn đàn thượng diện, Bách Hiểu Nha tuyên bố thần khí bảng đổi mới, vị ương vô song trong tay thuẫn kiếm không hề lo lắng lách vào mất khu ma giả huấn giới chi côn thành công trèo lên đỉnh thần khí bảng đầu danh vị đưa, khắc bài danh cũng có biến hóa, năm chủng mới thần khí tiến bảng, Lý Dật phong kiếm rất xuống đệ 10 tên, tranh cung trực tiếp rơi ra 10 tên bên ngoài. Bách Hiểu Nha thiệp cũng không có nói rõ chi tiết minh thuẫn kiếm kèm theo thuộc tính là cái gì, bất quá chỉ dựa vào cường hoành lực công kích, thuẫn kiếm xếp hạng đệ nhất danh cũng không ngoài ý. Thuẫn kiếm có được viễn siêu hiện nay đang có vũ khí 6, 7 lần siêu cường lực công kích, còn chưa đủ tư cách sao. Hung chi thượng diện còn kèm theo 2 vạn phòng ngự, so sử thi cấp bậc tâm chắn đều muốn cường hoành. Bách Hiểu Nha thần khí bảng đơn đổi mới, có thật nhiều người không phục, nguyên nhân là có quan hệ thuẫn kiếm giới thiệu không tỉ mỉ. Bách Hiểu Nha cũng không nói đến kèm theo thuộc tính chỉ dựa vào cường hoành lực sát thương trèo lên đỉnh, có chút quá miễn cưỡng. Phải biết rằng, vốn là sắp xếp tại vị trí thứ nhất triệu hoán sư thần khí khu ma giả huấn giới chi côn trang bị về sau, chẳng những giảm miễn 50% tổn thương, nhưng lại có thể đi vào đi số nhiều triệu hoán ví dụ như lại để cho Trần Dương Cầm. Hắn có thể duy nhất một lần triệu hồi ra 2 cái băng tuyết nữ vương nếu để cho không phải lao sói sáng cầm. Hắn có thể lần thứ nhất triệu hồi ra hơn 200 chỉ vong linh. Khu ma giả huấn giới chi côn có phần đông siêu cường thuộc tính, xếp hạng đệ nhất danh không thể tranh luận, có thể thuẫn kiếm có cái gì? Chỉ bằng siêu cường lực công kích có phải hay không quá miễn cưỡng? Thật nhiều người không đồng ý Bách Hiểu Nha mới liệt bảng đơn, bởi vì thuẫn kiếm người ủng hộ cùng người phản đối chia làm phần 2 phái, trực tiếp đã dẫn phát diễn đàn thượng lại một hồi nước miếng đại chiến. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, kỳ thật muốn chứng minh thuẫn kiếm có phải là thật hay không như rất đơn giản, tìm vị ương vô song thử một chút sẽ biết. Vị ương vô song kiềm giữ thuẫn kiếm ngày thứ 10, phiêu tuyết minh công hội tinh anh phiêu lưu tuyết không phải lão sói sám còn có mới gia nhập công hội hắc dực cùng nhau đi tới vô địch đại lục, săn giết đầu người. Phiêu lưu tuyết cùng không phải lão sói sám từ lần trước bại bởi hắc dực trong nội tâm không phục lắm, bất quá cho dù bọn hắn 2-1, mặc kệ nếm thử bao nhiêu lần, cũng không phải Hắc Dực đối thủ, nguyên nhân chỉ có một, ải nhân pháp sư lĩnh vực kỹ đóng băng 10 dặm thật là bá đạo. Solo không được, nhưng phiêu lưu tuyết cùng không phải lao sói xám có lẽ không có phục qua Hắc Dực, bọn hắn thủy chung cho rằng, một cái liền cả danh tự đều muốn sơn trại nhà của người khác hỏa, căn bản không xứng cùng bọn họ đánh đồng. Một câu, cái này nhị vị, còn là ai không khởi Hắc Dực. Vậy mà solo không được, cái kia cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác để chứng minh chính mình so với hắn cường. Bá Đao Vương Ngũ ra chủ ý, lại để cho ba người bọn họ tiến về trước vô địch đại lục săn giết đầu người. Ai giết nhiều người, người đó là phiêu tuyết minh công hội đệ nhất thống lĩnh vực cao thủ. Phiêu lưu tuyết mượn nhờ phi hành tọa kỵ, trực tiếp rơi vào phá xương thành lần này không có nhằm vào kiến trúc, mà là nhằm vào trong thành người chơi, phát động công kích. Phiêu lưu tuyết có được tuyệt đối vô địch lĩnh vực phía dưới, cơ hồ không có người có thể giết được chết hắn. Mà không phải lao sói xám có được bất tử chi thân thể, bất tử quân đoàn, nếu lại để cho hắn triệu hoán vật sinh ra quy mô, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Về phần Hắc Dực tiểu hung tàn hơn rồi, pháp sư chức nghiệp siêu cường tổn thương công nhận thứ nhất, Hắc Dực càng phải như vậy, chỉ cần hắn phạm vi lớn bao tuyết rơi xuống, nhất định mang đi mười mấy tên, thậm chí mấy trăm tên người chơi tánh mạng. Đừng tưởng rằng pháp sư chức nghiệp huyết thiếu ra giòn, cái này đầu chân lý đối với Hắc Dực không có hiệu quả, tại hắn phóng thích bao tuyết về sau. Thân thể của hắn chung quanh bị một tầng dày đặc trong suốt băng tinh bao khỏa, sở hữu đánh hướng công kích của hắn tất cả đều bị băng tinh ngăn đỡ được, đem làm hắn giết hại 500 nhiều người về sau, lượng máu của hắn vẫn đang bảo trì toàn bộ đầy trạng thái. Ôn là các huynh đệ, lập tức chạy tới phá xương thành, giết chết ba đầu tiểu cầu. Vô địch đại lục quốc gia kênh sôi trào lên, vô số người chơi thông qua cổng truyền tống chạy tới tại đây. Mà lúc này, tại cổng truyền tống phụ cận, thân thể bị băng tinh bao khỏa hắc dược giống như thiên thần. Mở ra hai tay thân thể lơ lửng, nhắm ngay cổng truyền tống phóng thích bao tuyết. 3-3-3-3 Mấy trăm đạo băng đâm không chênh lệch đường giảm bớt, truyền tống đến nơi đây người chơi thẳng rồi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, trực tiếp nằm trên mặt đất rồi, mà cổng truyền tống đã bị công kích, lượng HP đang tại tiếp tục hạ thấp. Đóng băng 10 dặm. Hắc Dực hét lớn một tiếng, băng tinh cùng băng tinh tương liên, qua trong giây lát đem cổng truyền tống phụ cận toàn bộ đóng băng. 3. Cổng truyền tống lượng HP đến cùng, hỏng mất, khác bị đóng kết người chơi đã ở cùng một thời gian bị đông cứng thành hàn băng, triệt để tử vong, liền cả phục sinh chạy thi tư cách cũng không có. Hắc Dực, săn giết số lượng 998 người. Không phải lao sói xám, săn giết số lượng 797 người. Phiêu lưu tuyết, săn giết số lượng 135 người. Ba người một bên giết, một bên dùng tần số khu vực giúp nhau điểm số, thái độ hung hăng càn quấy cực kỳ. Quốc gia quan viên đâu này? Đều mẹ nó chết sạch sao? Như thế nào một cái cũng không thấy được. Nóa, quốc gia muốn xong chưa? Gọi người đánh như vậy, rõ ràng không có người ngăn cản. Ta thực im lặng, cái này con mẹ nó. Một đám chết thảm người chơi chửi ầm lên, bọn hắn không có mắng phiêu lưu tuyết, mà là mắng nổi lên quốc gia quan viên. Thật nhiều người chơi không biết, vô địch đại lục quốc gia quan viên sớm đã tới rồi, hoa khố sái cái thứ nhất đổi tới, bất quá hắn thảm nhất, vừa truyền tống đến nơi đây, con mắt còn không thấy được thứ đồ vật đâu rồi. Đã bị Hắc Dực đóng băng 10 dặm miểu sắt rồi. Hồ đồ hồ ly thứ 2 đổi tới, nhắm ngay Hắc Dực đánh ra một chuôi áo thuật phi đạn tạo thành một xuyến không tổn thương, sau đó đối phương trả sát một chi băng thương, một chiêu đưa hắn trêu chọc ngược lại. Quốc gia quan viên đã đến không ít, không ai có thể ngăn cản phiêu lưu tuyết bọn hắn, Lý Dật cùng tiểu nữ vương không coi online, những người còn lại căn bản không phải đối thủ. Hắc Dực, săn giết số lượng 1398 người. Không phải lao sói xám. Săn giết số lượng 1197 người. Phiêu lưu tuyết, săn giết số lượng 335 người. Phiêu lưu tuyết bọn hắn vẫn còn lợi dụng tần số khu vực giúp nhau kêu gọi đầu hàng liều so, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, lại để cho những cái kia bị giết vô địch đại lục người chơi vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn lựa chọn thời gian, vừa mới là Lý Dật vừa mới lọ góc, nếu không bọn hắn sao dám kiêu ngạo như vậy. Vô địch đại lục không có ai sao? Vô địch đại lục cao thủ đều chết hết sao? Vô địch đại lục quan viên đều ăn cứt đi sao? Ni mã quá sói xám, ngươi một cái ba. Phiêu lưu tuyết mẹ ngươi thân. Các loại tiếng mắng không nớt không dứt, phá xương thành ở bên trong tử thi khắp nơi trên đất. Vừa lúc đó, vị ương vô song cầm trong tay thuẫn kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào phiêu lưu tuyết trước mặt. Phiêu lưu tuyết bọn hắn đến phá xương thành về sau, vị ương vô song đang tại cùng phong vân cửu ca vào phó bản, chứng kiến tin tức, hắn trước tiên chạy về, chỉ có điều bởi vì cổng truyền tống bị hủy. Hắn chạy đến thời gian mới thoáng muộn hơi có chút điểm. Phiêu lưu tuyết chứng kiến vị ương vô song, khinh thường hắc một tiếng, thần khí bảng đệ nhất thuẫn kiếm. Hắc hắc, ngươi có thể giết được lão tử sao? Một đạo tàn ảnh vọt tới phiêu lưu tuyết phụ cận, vị ương vô song giơ lên cao thuẫn kiếm, hung hăng đánh xuống. Không. Một đạo hoa lệ ánh đao theo Phiêu Lưu Tuyết trên người xẹt qua, lập tức trên đầu của hắn xuất hiện không chữ tổn thương. Chứng kiến không tổn thương bay ra, Phiêu Lưu Tuyết trong nội tâm đại định, nhịn không được cười lên ha hả, lĩnh vực của ta là tuyệt đối vô địch, cho dù ngươi có thuẫn kiếm thì thế nào? Ngươi giết được ta sao? Ép ở, đồ ngu. Vị Ương Vô Song sắc mặt biến hóa, trong tay thuẫn kiếm về phía trước đâm ra, ở giữa Phiêu Lưu Tuyết trước ngực, lại là không tổn thương bay ra. Công kích không có hiệu quả. Coi như là thuẫn kiếm cũng vô pháp đối với Phiêu Lưu Tuyết tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì lĩnh vực của hắn kỹ là tuyệt đối vô địch. 3. Phiêu Lưu Tuyết nhảy lên sáu bán, thò tay 1 triệu, một đầu nham thạch chiến hùng ra hiện tại hắn dưới chân. Nham thạch chiến hùng, 100 cấp màu vàng phẩm chất súng vật, lực công kích trung dung, lực phòng ngự vật lý kỳ cao, phòng ngự ma pháp lực kỳ chênh lệch. Keng. Vị Ương Vô Song trong tay thuẫn kiếm đứng lên, chặn Phiêu Lưu Tuyết bắn tới mũi tên chi. Thuẫn kiếm đặc hiệu một trong, có thể tùy thời trở thành tấm chắn sử dụng. Nham thạch chiến hùng xông tới, thuẫn kiếm đánh xuống, hoa lệ ánh đao hiện lên, lại là một cái không chữ bay ra. Phiêu Lưu Tuyết triển khai lĩnh vực đồng thời, ngay tiếp theo hắn triệu hoán đi ra sủng vật cũng bổ sung lĩnh vực của hắn đặc tính, đây là sủng vật cung thủ đặc thù năng lực một trong. Ha ha ha ha. Phiêu Lưu Tuyết cười đắc ý hơn. Quyển 14 chương 29, pháp sư lĩnh vực. Quyển 14 chương 29, pháp sư lĩnh vực. Bá Đao Vương Ngũ Bảy ra lần này săn đầu hành động, hắn chính yếu nhất tầm nhìn, căn bản không phải săn giết đầu người số lượng, mà là vì chứng minh thoáng một phát, vị Ương Vô Song trong tay thuẫn kiếm phải chăng cân xứng đệ nhất thần khí. Cái gì chó má thuẫn kiếm? Ta xem tiểu là cất chó một khối, công kích cao có làm được cái gì? Có thể giết được ta sao? Phiêu Lưu Tuyết càng phát ra đắc ý, mệnh lệnh nham thạch chiến hùng công kích. Đại thuẫn chi kỹ. Phanh. Nham thạch chiến hùng vừa mới phốc cắn vị Ương Vô Song cái thứ hai, vị Ương Vô Song phóng thích đại thuẫn chi kỹ đem nó bắn ra, bước đi nhanh hướng Phiêu Lưu Tuyết chạy đi. Phiêu Lưu Tuyết không né không tránh, cười lạnh nhìn xem vị Ương Vô Song giơ lên thuẫn kiếm. Hoa lệ ánh đao theo Phiêu Lưu Tuyết trên người hiện lên, lập tức một đạo máu tươi phun phát ra tới, đem màu đỏ từ đỉnh đầu xuất hiện. 34.332. Bạo kích. Phiêu Lưu Tuyết mang trên mặt dáng tươi cười nằm trên mặt đất, hơn nửa ngày, hắn cũng không nghĩ tới mình đã chết rồi. Hồi lâu, Phiêu Lưu Tuyết trong miệng mới tóe ra một chữ, thao. Chết như thế nào rồi hả? Con mẹ nó chứ mở ra, lái, tuyệt đối vô địch a. Cho tới bây giờ, Phiêu Lưu Tuyết cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngươi làm sao có thể giết chết ta? Ta có tuyệt đối vô địch, ngươi làm sao có thể giết được ta? Phiêu Lưu Tuyết không phục la hét. Vị Ương Vô Song xem đều không có liếc hắn một cái, thu kiếm, quay người, triệu hồi ra tọa kỵ nên ngang rời đi. Hắn mục tiêu kế tiếp, không phải lao sói xám. Không phải lao sói xám tại phá xương thành người chơi khu kiến trúc phụ cận, trải qua hơn lần tử vong, hắn vong linh đại quân đã phát triển đến hơn 1.000 cái rồi. Rậm rạp chẳng chịt dương nanh múa bước, cơ hồ mỗi một giây đều có người chơi bị giết chết, nếu bàn về phá hư tính, hắn so Phiêu Lưu Tuyết mạnh hơn nhiều lắm. Không phải lao sói xám rất cẩn thận, hắn chỉ phái ra 2/3 vong linh xuất kích, còn lại vong linh toàn bộ thủ tại bên người, nhất là mạnh nhất phòng ngự vong linh viễn cổ liệt vương thủ vệ 3 cổ lạp đinh càng là bởi vậy đến cuối cùng đều không có ly khai thân thể của hắn phía sau. Hắn đi tới chỗ nào, 3 cổ lạp đinh hãy cùng ở nơi nào, hơn nữa một mực đi theo phía sau hắn, dính sát lấy. Một tấc cũng không rời, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Vị Ương Vô Song tìm được không phải lao sói xám về sau, phát hiện hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc tựa hồ rất khẩn trương, tại hướng hắn dưới chân xem, phát hiện một cái manh nhân, Hoa Sơn công hội tiện nhân vong nằm thi lúc này, đang tại đối với hắn chửi ầm lên. Có gan ngươi mẹ nó lại để cho lão tử đứng lên. Có gan ngươi mẹ nó đừng làm cho vong linh đánh ta, ngươi dám sao? Hôm nay tình huống có chút đặc thù, tiện nhân vong bên người không có 800 Hoa Sơn chúng. Chỉ có một mình hắn, cho nên hắn mắng lên phản ứng cũng không lớn, bởi vì chung quanh chửi mắng không phải lao sói xám người chơi thật sự quá nhiều, không kém hắn một cái. Không phải lao sói xám thần sắc rất khẩn trương, bất trụ hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng lui về phía sau, còn chuyên môn phái 10 người vong linh đóng tại tiện nhân vong thi thể phụ cận, chỉ muốn nhìn thấy hắn nằm ngay đơ, lập tức đánh chết. Bá Đao Vương Ngũ cũng không biết, kỳ thật không phải lao sói xám căn vốn không muốn thượng vô địch đại lục ở bên trên đã đến. Lần trước Nịch Thiên Sơn pháo đối với hắn làm một chuyện, thực đã lại để cho hắn trong lòng có bóng mờ, thế cho nên mỗi lần nghĩ đến cái này danh tự, đều bị hắn sợ hãi không thôi. Tuy nói Nịch Thiên Sơn pháo bị chúng thần hệ thống phong sát rồi, có thể bên cạnh hắn hảo hữu có phải hay không cũng cùng hắn một đường mặt hàng. Không phải lao sói xám một mực đang lo lắng vấn đề này đâu. Mượn lần này tới nói, hắn vừa mới bắt đầu còn có thể buông tay buông chân đại khai sát giới, mà khi hắn trông thấy tiện nhân vong cưới hắc con lửa đã chạy tới chịu chết. Hắn lập tức khẩn trương lên rồi. Nịch Thiên Sơn pháo là tiện nhân Vong Hảo huynh đệ, điểm này hắn phi thường tin tưởng, cho nên hắn luôn cuống, lại để cho Viễn Cổ Liệt Vương thủ tại sau lưng không nói, còn chuyên môn phái khiển vong linh đi thủ thi, dù là như thế, hắn trong lòng vẫn là cảm nhận được sợ hãi. Hắn sợ hãi tại bỗng xuất hiện một cái Nịch Thiên Sơn pháo cấp nhân vật, càng nghĩ càng sợ hãi. Vị Ưng Vô Song cũng không biết không phải lão sói xám tình huống, hắn trực tiếp mở ra Đại Thuẫn Chi Kỹ đánh tới, Đại Thuẫn Chi Kỹ có bắn bay đặc tính, không phải lão sói xám vong linh tuy nhiên phần đông lại vẫn đang ngăn không được vị Ưng Vô Song bước chân. Trong chớp mắt, vị Ưng Vô Song tiểu vọt tới không phải lão sói xám trước mặt, hoa lệ ánh đao chém thẳng vào mà xuống, không phải lão sói xám căn bản đến không kịp trốn tránh, đã bị ánh đao bổ thấu. 44567. Chặt gân. Thuẫn kích. Phanh. Vị Ưng Vô Song xinh đẹp ba kích liên tục qua đi, không phải lão sói xám nằm trên mặt đất. Không phải lão sói xám thể nhịn thêm điểm, lượng HP đã sớm đột phá 10 vạn. Có thể đối mặt siêu cao tổn thương vị Ưng Vô Song, vẫn đang đỡ không nổi vài cái. Không phải lao sói xám vừa chết, hơn 1.000 chỉ vong linh toàn bộ ngã xuống, lúc này thời điểm, ngược đãi hồi lâu tiện nhân vong thừa cơ đứng lên. Chỉ thấy tiện nhân vong trong tay vung một thanh thánh kỵ sĩ mới có thể trang bị một tay truy chiếu vào trên mặt đất một chỉ cương thi chiến sĩ điên cuồng nện búa. Vừa mới chính là chỗ này chỉ cương thi chiến sĩ đem tiện nhân vong giết chết một lần lại một lần, nếu như phong thủy thay phiên truyền, gần đây thờ phụng có đoán báo đoán. Có cựu đoán báo thù tiện nhân vong, có thể nào buông tha cơ hội này. Thẳng đến cương thi chiến sĩ bị cái búa nện đến thương tích đầy mình, rách tung tóe, tiện nhân vong mới chuyển đổi mục tiêu, tiếp tục nện búa tiếp theo chỉ ngược sát hắn vong linh. Không phải lao sói xám rất nhanh tại chỗ phục sinh đứng lên, bất quá không có vượt qua 3 giây, lại bị vị Ưng Vô Song phóng ngã xuống đất. Như thế nhiều lần đã chết 3 lần, không phải lao sói xám không đứng lên nổi, nằm trên mặt đất triệt để tử vong. Điều đó không có khả năng, lão tử có được bất tử chi thân. Làm sao có thể bị ngươi giết chết? Không phải lao sói xám cùng phiêu lưu tuyết phản ứng đồng dạng, cái chết mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Vị Ưng Vô Song như cũ không có nửa câu giải thích, tới tọa kỵ đi tìm mục tiêu kế tiếp rồi. Tiện nhân vong mang theo một tay truy, ngồi xổm không phải lao sói xám thi thể trước mặt, lao sói xám, tiểu tử ngươi không phải ngưu bức sao. Có gan ngươi gọi những này đồ chơi lại đứng lên nha, ngươi gọi à, ngươi tin hay không bắt đầu một cái, tiện đầu tiểu con mẹ nó giết một cái. Cút. Con mẹ nó. Tiểu là không có thể cùng ngươi loại người này tiếng người nói. Tiện nhân vong đứng người lên, hướng về phía không phải lão sói xám thi thể hung hăng hư mấy ngụm, sau đó xếp đặt một cái PS, soi một trường, truyền đến website game, tiện đầu cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể mặt mày dạng dỡ dương danh cơ hội, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phá xương thành phía đông, ải nhân pháp sư Hắc Dực Báo Tuyết vẫn còn tiếp tục xuất hiện, tại hắn chung quanh, chí ít có mấy ngàn tên người chơi đang tại đối với hắn vây công. Tế tự tăng máu. Mở tờ, mảnh tặng cơ, đi lên đỉnh, giờ tờ S phía sau hỏa lực phát ra, một màn này, nhìn về phía trên cùng với đánh phó bản bột một cái dặn rồi. Hắc Dực thân thể bao khỏa trong suốt băng tinh, đối mặt vô địch đại lục ngàn tên người chơi, hắn liền cả lĩnh vực kỹ đều không có sử dụng, chỉ là một chiêu báo tuyết tiểu đưa bọn chúng toàn bộ giải quyết. Lĩnh vực phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Giờ này khắc này Hắc Dực, không người có thể ngăn. Hồ đồ hồ ly, hoa khô sái toàn bộ nằm trên mặt đất rồi. Hồ đồ hồ ly khá tốt điểm, hắn sẽ không lĩnh vực, đã chết tối đa phiền muộn thoáng một phát, hoa khố sái bất đồng, hắn hiện tại cũng là lĩnh vực cường giả, có thể đối mặt tải nhân pháp sư Hắc Dực, rõ ràng liền một cái đối mặt đều đỡ không nổi. Trong lòng của hắn không phải phiền muộn, mà là cảm thấy thẹn thùng, đến mức sợ. Đồng dạng đều là lĩnh vực, vì cái gì chênh lệch khổng lồ như vậy? Con mẹ nó! Hoa khố sái lần nữa nằm ngay đơ mà lên, nhắm chúng Hắc Dực đánh ra tụ lực mũi tên. Xèo! Xèo xèo! Xèo xoẹt. Xoay tròn mũi tên chi phát ra, thẳng đến Hắc Dực mà đi. 3. Mũi tên chi trúng mục tiêu Hắc Dực bao khỏa bên ngoài thân trong suốt kết tinh chấn động một cái, sau đó mũi tên chi bị bắn ra rồi. Công kích không có hiệu quả. 3. 3. 3. Mấy chục đạo băng đâm từ phía trên rơi xuống, hoa khố sái lần nữa ngã xuống đất. Hồ đồ hồ ly thở dài đã đến một câu, lão hoa A, đừng đi lên, mất mặt. Ta nén giận A. Ta gần đây đều đang mua màu vàng quyển trục thăng cấp, như thế nào vẫn cùng hắn chênh lệch nhiều như vậy. Lĩnh vực có mạnh có yếu, lĩnh vực của ngươi không bằng lĩnh vực của hắn, đương nhiên có thể như vậy rồi. Vì cái gì không bằng lĩnh vực của hắn? Chẳng lẽ cung tiễn thủ chức nghiệp lĩnh vực so cái khác chức nghiệp chênh lệch? Vậy tại sao ám dực cũng là cung tiễn thủ, vì cái gì hắn có thể, ta lại không được? Ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Lúc này mấy trăm đạo công kích chạy hắc dực đi, có thể kết quả vẫn đang đồng dạng. Bao khỏa hắn bên ngoài thân trong suốt kết tinh chỉ là rung động lắc lư vài cái, liền đem sở hữu công kích toàn bộ bắn ra rồi. Thao A, cái này mẹ nó cái gì lĩnh vực? Vừa có khả năng tấn công, cái này chẳng phải là vô địch rồi hả? Chẳng lẽ pháp sư thật sự là chúng thần thân nhi tử? Ngoà nó, chứng kiến tiểu tử này, lão tử thậm chí nghĩ xóa số chơi băng pháp rồi. Bốn phía khắp nơi trên đất tử thi, đã không có mấy người đứng lên rồi. Không phải bọn hắn sợ chết, mà là đứng lên sẽ chết, một điểm thủ thắng cơ hội đều không có. Hồ đồ hồ ly vì ủng hộ sĩ khí, giống to, mọi người không muốn nhục chí, cái này hàng nhái chỉ là lĩnh vực lợi hại, nhưng mọi người chớ quên, hắn chỉ là một cái lĩnh vực, không phải thần, pháp lực của hắn giá trị một mực tại tiếp tục tiêu hao, ta cũng không tin hắn không có không làm về sau. Hồ đồ hồ ly nằm ngay đơ mà lên, người chơi khác đã bị ủng hộ, cũng đi theo đứng lên. Hắc dược bao tuyết lần nữa triển khai, lại lạ như mọc thành phiến người chơi ngã xuống. Trên thực tế, hắc dược pháp lực giá trị đã tới gần hao tổn không tốt nhiều lần, bất quá hắn thân mặc một thân cao trí lực cao tinh thần công kích cao hồi trở lại trang bị màu xanh da trời bị, lại lợi dụng tỉnh lại cùng thần thánh hy vọng dược tề. Mỗi lần pháp lực sắp hao tổn không về sau dùng thoáng một phát, pháp lực giá trị lập tức chống đi tới rồi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể bảo trì băng thuẫn toàn bộ hành trình tồn tại. Thân là một gã yếu ớt pháp sư, nếu như không có thuẫn hộ thể, đừng nói đồng thời đối mặt mấy ngàn người công kích, coi như là mấy chục người đồng thời công kích, hắn cũng sớm liền ngỏ rồi. Hung hãn không sợ chết vô địch đại lục người chơi nằm ngay đơ một lần lại một lần, có thể đối mặt thần đồng dạng hắc dực, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Có nhiều lần hắc dực trên người băng thuẫn ngắn ngủi biến mất, có thể phản ứng của hắn thật nhanh chóng, căn bản không để cho bất luận kẻ nào ra tay đánh lén cơ hội, mỗi lần đều có thể lợi dụng thoáng hiện kỹ năng sớm né tránh, lại uống thuốc tề bổ sung pháp lực. Hắc dực thủy trung đang di động, hắn đấu pháp rất xảo, lúc nào bổ sung pháp lực, lúc nào phóng thích bao tuyết, thời gian chênh lệch nắm giữ phi thường tốt, vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều người chơi không phục, cho là hắn chính là một cái lợi dụng lĩnh vực tránh đồ bỏ đi, đập vào, thật nhiều người đều thưởng thức đi ra. Cho dù tiểu tử này sẽ không lĩnh vực, hắn cũng là một cái phi thường khó chơi đối thủ. Ý nghĩ linh hoạt, lại nắm giữ siêu cường lĩnh vực, người như vậy, nhất định sẽ là một gã cường giả. Ngoài nó, như vậy tên biến thái, như thế nào nổi lên một cái sơn trại danh tự? Nghi là trùng hợp A. Xảo cái giám nha, ta nghe người ta nói, hắn chính miệng thừa nhận đã qua, hắn cái tên này tiểu là dựa theo ám dược hội trưởng danh tự khởi. Đờ cơ lờ mờ mờ. Ba ba. Ba. Ba. Lại là một hồi hung mãnh bao tuyết qua đi, hắc dực lần nữa lợi dụng thoáng hiện thoát đi, đồng thời hướng trong miệng quán chú thần thánh hy vọng. Đúng lúc này một đạo tàn ảnh đột nhiên lao đến, hung hăng đâm vào băng tinh phía trên. Vị ương vô song đến rồi. Quyển 14 truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, mạnh nhất sân trại. Quyển 14 truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, mạnh nhất sân trại. Băng tinh chấn run lên một cái, lập tức đem vị ương vô song bắn ra, bất quá vị ương vô song phản ứng thật nhanh chóng, sau khi rơi xuống rất một khắc cũng không ngừng lại bước nhanh về phía trước, lần nữa ép đi lên. Cận chiến chức nghiệp lớn nhất tai hại tiểu là công kích từ xa năng lực, muốn thủ thắng, chỉ có thể chăm chú cuốn lấy đối thủ, nếu không một khi kéo ra khoảng cách, tiểu hoàn toàn ở vào bị đánh cục diện rồi. Hắc dược pháp trượng giơ lên cao phóng thích băng xương ngôi sao mới, nếu như tại dưới tình huống bình thường. Vị ương vô song thân thể nhất định sẽ bị đóng kết, bất quá bây giờ bất đồng, hắn mở ra, lái, lĩnh vực, miễn dịch hết thể bình thường, kỹ năng dị thường hiệu quả. Nhàn nhạt băng khí hướng bốn phía khuếch tán, đánh vào vị ương vô song trên người. Băng xương ngôi sao mới đối với vị ương vô song tạo thành tổn thương cơ hồ có thể không cần tính, mà ngay cả vị ương vô song đều đối với hắc dược chiêu này đổ bỏ đi kỹ năng xỉ mũi coi thường. Bất quá sau đó, hắn tự cảm nhận được hắc dược khủng bố. Ngay tại băng xương ngôi sao mới đánh đi ra nhàn nhạt băng khí còn không có hoàn toàn tiêu tán về sau, bao khỏa hắc dược thân thể băng tinh đột nhiên tránh sáng lên, băng tinh lập tức tràn ra khắp nơi, qua trong giây lát đem vị ương vô song đông lạnh thành một cây nước đá. Băng ngôi sao mới đích thật là phế chiêu, nhưng hắc dược công kích đã chuẩn bị lại không phải, hắn là tại lợi dụng băng xương ngôi sao mới sinh ra băng khí phóng thích lĩnh vực kỹ đóng băng 10 dặm. Hắc dược hướng về sau nhảy lên, cùng vị ương cang song kéo ra nhất định khoảng cách về sau, hai tay ôm ở bên hông. Trà sát khởi băng thương. Vị ương vô song lĩnh vực tầng mấy cùng hắc dược thập phần tiếp cận, tại tăng thêm hắn máu châu phòng thủ châu, muốn dùng loại nhỏ đóng băng chết cóng hắn rất không có khả năng, lĩnh vực đóng băng mặc dù không có thời gian hạn chế. Nhưng muốn nghĩ duy trì đóng băng trạng thái, muốn không ngừng tiêu hao lĩnh vực lực lượng, lập tức vị ương vô song bên ngoài thân băng tinh xuất hiện rạn nứt, hắc dược tự nhiên sẽ không thờ ơ chờ đợi. Một thanh khổng lồ băng thương bị trà sát đi ra, hắc dược chậm rãi ném. Hai tay mở rộng, lơ lửng trên không trung. Bao tuyết Khổng lồ băng thương thêm báo tuyết cơ hồ đồng thời đánh trúng Vị Ương Vô Song. Màu đỏ tổn thương chữ xuất hiện, 68655. 3. Băng tinh nghiền nát, Vị Ương Vô Song ra sức hướng Hắc Dực chạy tới. 33. 3. 3. 3. Băng đâm không ngừng từ phía trên rơi xuống, không khác biệt đánh vào Vị Ương Vô Song trên người. Cũng may mắn bao tuyết giảm tốc độ đối với Vị Ương Vô Song không có hiệu quả, nếu không hắn có thể hay không ở bên trong chạy trốn, đều là một chuyện khác rồi. Đóng băng 10 dặm. Ngay tại Vị Ương Vô Song chạy đến Hắc Dực trước mặt về sau, bao khỏa Hắc Dực thân thể mặt ngoài băng tinh đột nhiên toàn bộ giải tán. Lập tức tràn ra khắp nơi, đem phạm vi 50 mã phạm vi toàn bộ đông lại. Vị Ương Vô Song bị đông tại băng tinh nhất vị trí trung tâm, thân thể nhảy lên, giơ lên cao thuẫn kiếm, làm bộ hướng phía dưới phách chạm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vị Ương Vô Song trên đầu không ngừng bay ra tổn thương, từ khi trang bị thuẫn kiếm, lượng máu của hắn đã đạt đến 30 vạn, lực phòng ngự cũng lên 8 vạn, dù là như thế, tại đây băng tinh bên trong. Hắn mỗi giây mất máu tốc độ vẫn đang dùng ngàn vi đơn vị, hơn nữa mất máu chỉ số một mực tiếp tục tăng trưởng. Hắc Dực đứng tại băng tinh phía trên, hai tay nâng lên, sử dụng tỉnh lại, khôi phục pháp lực. Băng hình đóng băng đông lạnh bất tử Vị Ương Vô Song, nhưng cái này tòa chính thức đóng băng 10 dặm, tuyệt đối có thể chết có hắn. Hắc Dực đối với cái này tương đương có tự tin. Ông ông ông ông. Vị Ương Vô Song thân ở đóng băng bên trong đã triệt để đánh mất hành động năng lực, bất quá lúc này, trong tay hắn thuẫn kiếm không ngừng mình rung rung, tần suất thật nhanh, một đầu thật nhỏ băng tinh vết rách theo mũi kiếm vị trí xuất hiện, dần dần chậm rãi khuếch tán. Hắc Dực kinh ngạc nhìn băng tinh trong biến hóa, pháp trượng giơ lên cao. Thân thể quanh thân lần nữa hiển hiện băng khí, đánh hướng băng tinh. Theo Hắc Dực băng khí quán chú, băng tinh vết rách bắt đầu giảm bớt. Mà thuẫn kiếm rung rung, cũng thoáng lắng xuống. Hắc Dực trong nội tâm an tâm một chút, hắn đã đoán ra. Chỉ cần tại kiên trì 20 giây, Vị Ương Vô Song hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Gần kề đi qua 5 giây, thuẫn kiếm đột nhiên lần nữa cự liệt rung rung mà bắt đầu. Băng tinh vết rách lần nữa đi ra, lập tức huyết trường, tựa như mạng nhện đồng dạng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ băng tinh. 3. Băng tinh nghiền nát. Lượng HP giảm đi hơn phân nửa, Vị Ương Vô Song khôi phục tự do, một cái công kích, vọt tới Hắc Dực trước mặt. Hoa lệ ánh đao chém tới, Hắc Dực cuống quýt dùng băng thuẫn ngăn cản. Xuy. 8544. Băng thuẫn đã ngăn được đại bộ phận tổn thương, nhưng thuẫn kiếm vẫn đang đối với Hắc Dực đã tạo thành không nhỏ đả kích, chỉ lần này, sẽ đem lượng máu của hắn đánh tới một nửa. Pháp sư chức nghiệp lực công kích cao nhất, nhưng tương đúng, lượng máu của hắn cùng lực phòng ngự, cũng là tất cả chức nghiệp trong kém cỏi nhất. Xoẹt. Không đợi Vị Ương Vô Song kiếm thứ hai chẳng đến, Hắc Dực đoạt trước một bước sử dụng thoáng hiện, thoát đi. Hắn rất khiếp sợ, từ khi hắn học được lĩnh vực kỹ đóng băng, còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, đây là lần đầu đâu. Băng truy thuật. Hắc Dực quay người, hai tay đẩy về phía trước tiến đường, một cổ mãnh liệt gió lạnh xoay tròn lấy đánh về phía Vị Ương Vô Song. Vị Ương Vô Song phía bên trái bên cạnh né tránh, vừa mới đã ăn một chiêu băng xương ngôi sao mới, thiệt thòi, đã lại để cho hắn có trí nhớ rồi. Hắn biết rõ, một khi bị băng khí thổi thượng, tạo thành tổn thương khẳng định không cao, nhưng công kích đã chuẩn bị đóng băng, lại đủ để đã muốn mạng của hắn. Băng truy thuật thất bại, Hắc Dực thân thể, phóng thích bao tuyết, bất quá lần này chỉ rằng có 3 giây, hắn tiểu thượng rất xuống. Liên tục phóng thích kỹ năng, không có thời gian bổ sung pháp lực, đã lại để cho pháp lực của hắn giá trị đã tiêu hao hết. 333. Bầu trời chỉ rơi xuống 7 căn băng đâm, toàn bộ đánh hụt rồi. Hắc Dực quay người bỏ chạy, hắn hiện tại không có pháp lực. Nếu như lúc này thời điểm bị Vị Ương Vô Song bắt lấy, khẳng định không có mạng sống rồi. Truy A, các huynh đệ, giết hắn đi. Hắn không có pháp lực, hắn chạy, đừng làm cho hắn chạy. Vị Ương Vô Song còn không có sông đi lên đâu lấy ngàn mà tính vô địch đại lục người chơi theo 4 phương 8 hướng bao vây đi lên, bọn hắn một mực đang chờ đợi, hôm nay thật vất vả chứng kiến cơ hội, há có thể buông tha. Tiểu tử, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Ha ha ha, hắn không có cách nào khác lực. Rồi, mọi người lên A. Một đám người, ôm đánh chó mù đường tâm tính, toàn bộ vây quanh đi lên. Mấy trăm đạo công kích ngay ngắn hướng oanh hướng Hắc Dực, chỉ cần trúng mục tiêu, 100% không có đường sống. Bao tuyết. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hắc Dực hẳn phải chết không thể nghi ngờ về sau, thân thể của hắn chung quanh đột nhiên hiện hiện băng tinh, ngăn trở sở hữu công kích, thân thể lần nữa chậm rãi lên không, phóng thích bao tuyết. Không có khả năng, hắn cần phải không có pháp lực A. Hắn xuyên cái gì trang bị, như thế nào pháp lực khôi phục nhanh như vậy? Băng đâm không chênh lệch đường giảm bớt, mấy ngàn người tiếp nhị liền ngã xuống đất, vốn là Vị Ương Vô Song đều nhanh đuổi theo Hắc Dực rồi, báo tuyết đột nhiên rơi xuống, đám người lộn xộn, hắn bị bổn quốc người chơi vây ở bên trong không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem băng đâm đánh tới hướng chính mình. Đóng băng 10 dặm. Băng tinh lần nữa khuếch tán, đem che gần 50 mã phạm vi toàn bộ đông lại, đáng thương vị ương vô song bị vây trong đám người, còn chưa tới kịp chạy ra, đã bị đông thành băng quân rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bị đông tại băng tinh bên trong người chơi không ngừng mất máu, vị ương vô song tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong tay hắn thuẫn kiếm tuy nhiên còn đang run rẩy, có thể hắc dược hơi lạnh đã ở tiếp tục không ngừng quan chú, tên này, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, pháp lực của hắn giá trị tiểu khôi phục đầy. Ông ông ông ông. Thuẫn kiếm run rẩy tần suất càng ngày càng mãnh liệt rồi, hắc dược hơi lạnh cũng từ nhạt chuyển thành đậm, lưỡng cổ lực lượng giúp nhau phân cao thấp, rằng co không dưới. Hắc dược hơi lạnh ngọn nguồn là pháp lực, thuẫn kiếm là bản thân đặc tính, nếu như một mực như vậy tiếp tục xuống dưới, thắng được nhất định là thuẫn kiếm. Đáng tiếc, vị ương vô song không phải thuẫn kiếm, lượng máu của hắn tiếp tục không ngừng hạ thấp lấy, thuẫn kiếm hội thắng, hắn lại đỡ không nổi ho. Xoát xoát xoát. Hắc dược bên ngoài thân ánh sáng màu lam lập lòe, từ đầu đến chân xoay quanh bất định. Nồng đậm hơi lạnh theo pháp trượng lối vào bắn ra, thủy chung không ngớt không dứt. Vô tận pháp lực dược tề. Tiểu tử này dùng vô tận pháp lực dược tề. Rốt cục có biết hàng người chơi nhận ra rồi, nằm trên mặt đất giống lớn gọi. Vô tận pháp lực dược tề, chúng thần chi vương bên trong nhất biến thái vô tận hàng loạt, siêu di, dược tề, một trong, theo danh tự thượng có thể nhìn ra, chỉ cần sử dụng cái này dược tề, tại trong thời gian ngắn, bản thân pháp lực giá trị tiểu sẽ biến thành vô tận trạng thái, nói cách khác, có thể một mực sử dụng. Ông bảy. Thuẫn kiếm còn đang run rẩy, không biết làm sao hắc dược pháp lực giá trị biến thành vô tận, căn bản không sợ cùng nó đọ sức, loại tình huống này trọn vẹn rằng có 50 nhiều giây, vị ương vô song lượng HP tiêu hao làm tận. Thân thể bị đông thành băng tinh, triệt để tử vong. Vị ương vô song thất bại. Băng tinh chậm rãi tan hết, rơi lả tả đầy đất trang bị. Vị ương vô song trên người trang bị tuân ra một kiện, người chơi khác hoặc nhiều hoặc ít đều bạo hơi có chút, đầy đất trang bị, rậm rạp chẳng chịt đủ có mấy trăm kiện nhiều. Hắc dược tiến lên từng cái nhặt lên, thu nhập ba lô. Tao ít ba mẹ của ngươi. Ít mẹ của ngươi. Vô địch đại lục người chơi lần nữa khắp mắng lên. Mắng cũng không có dùng, liên thủ cầm thuẫn kiếm vị ương vô song đều ngã xuống, còn có ai có thể giết được hắn. Vị ương vô song nằm trên mặt đất, thua cũng không phục lắm. Nếu như hắc dược trên người không có vô tận pháp lực dự tề, nếu như vừa mới bổn quốc người chơi không hồ hướng đi loạn, nếu như, mình nhất định sẽ không thua. Không có gì nếu như. Sự thật trước mắt nói rõ một mà lại, vị ương vô song nằm xuống. Hắc dược nhặt lấy trang bị, cũng không có toàn bộ nhặt, chỉ là nhặt lấy một bộ phận, tiêu ngừng lại. Không phải hắn không muốn nhặt được, mà là lưng của hắn bao đã đầy. Săn giết đầu người số lượng 8.754, ta thắng. Hắc dược tại tần số khu vực hô một tiếng, pháp trượng vung vẩy, chế tạo một đạo chuyển hướng phiêu tuyết đại lục cửa không gian truyền tống. Hắn mỉm cười hướng bốn phía phất phất tay, chui đi vào, cửa không gian truyền tống sau đó vỡ tan, biến mất. Đợi đến lúc vị ương vô song chạy thi trở về, hắn chỉ nhìn thấy đầy đất tử thi, đã sớm quyến không đến hắc dược thân ảnh rồi. Trận này săn giết hành động, lại để cho sơn trại hắc dược nhất chiến thành danh, ngắn ngủn trong vòng một đêm, hắn theo một cái không có tiếng tăm gì sơn trại người chơi, biến thành chúng thần thế giới đính tiêm người chơi một trong. Đem làm lý giật online, hiểu rõ đến những tình huống này về sau, đem hắc dược chiến đấu video tỉ mỉ quan sát ba lượt, vẫn đang không hiểu ra sao. Kiếp trước những cái kia đỉnh cấp băng pháp sư ở bên trong. Giống như không có một người nào gọi hắc dực, tiểu tử này từ chỗ nào nhi bông xuất hiện hay sao? Quyển 14 chương 31, Chiến thần hạ khởi. Quyển 14 chương 31, Chiến thần hạ khởi. Lý giật đem hắc dực bộ mặt phóng đại, cẩn thận biện nhận thức, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra rồi. Đây không phải kiếp trước vị kia được xưng mạnh nhất sơn trại cao thủ, chiến thần hạ khởi sao? Nếu không phải chứng kiến hắc dực mặt, Lý giật tuyệt đối nhận không ra, bởi vì người này kiếp trước kiếp này chênh lệch thật sự quá lớn, kiếp trước hắn đùa là chiến sĩ. Chủng tộc tuyển chính là ám tinh linh, mà ở kiếp này, hắn đùa là băng pháp sư, chủng tộc tuyển chính là ải nhân. Chiến thần hạ khởi thần chiến bài danh đệ 9 vị, hắn là kiếp trước nổi tiếng nhất sơn trại người chơi, bởi vì tên của hắn là y theo một vị khác trò chơi cao thủ sắt thần bạch khởi diễn sinh đi ra, nói trắng ra là, hắn sơn trại rồi sắt thần bạch khởi danh tự. Bất quá người này lợi hại ở chỗ hắn trò chơi trình độ mạnh phi thường hành, tuy nhiên danh tự sơn trại, nhưng bổn sự nhưng lại thật cường, kiếp trước hắn vừa mới triển lộ mũi nhọn về sau. Không biết có bao nhiêu người chơi dễ cận qua tên của hắn, có thể hắn không ở ý cái này, lúc đầu đê điều vô danh, tại lần thứ nhất ma tộc xâm lấn về sau đột nhiên đại phát sáng giỏi, dùng một đã chi lực chiếm cứ dị giới chi môn 3 tháng lâu, không người có thể dung chuyển, từ nay về sau, một lần hành động. Thành danh, chức nghiệp thay đổi, chủng tộc thay đổi, danh tự cũng thay đổi, nếu như không phải Lý Giật thấy rõ mặt của hắn, làm sao có thể nhận ra được. Quốc gia kinh thượng tiếng mắng không dứt, thiệt nhiều đã bị tổn thất người chơi thống mạ quốc gia quan viên không với tư cách, có thậm chí chỉ tên điểm họ mắng nổi lên Lý Dật cùng Kiều Kiều, nhắm chúng Kiều nữ vương giận dữ, lợi dụng trong tay quyền lợi, bắt đầu khắp thế giới phong sát cấm luôn. Sự tình thường thường chính là như vậy, có đôi khi càng là cấm, chống cự cảm xúc tiểu càng mãnh liệt, Kiều Kiều khắp thế giới phong sát, đưa tới mãnh liệt bán ngược, có chút có chủ tâm quay rối người chơi hô không xuất ra lời nói, mà bắt đầu khắp nơi nháo sự, lung tung giết người. Náo a, lại để cho bọn hắn náo, ai náo, tiểu phong ai. Lần này Lý Dật cũng phát giận rồi, hắn cũng có chút chịu đựng không nổi rồi, nhiều lần đều là như thế này, đạt được chỗ tốt về sau, không thấy những người kia đi ra, hôm nay được săn giết lần thứ nhất đầu người, mèo á cẩu á toàn bộ đống xuất hiện rồi. Quốc gia muốn đoàn kết, chỉ là đã ra một món đồ như vậy việc nhỏ, tự làm cái này vừa ra, vậy sau này đánh đế vương cuộc chiến về sau như thế nào làm? Còn có thể thay đổi được lên sao? Phàm là thiết minh chúng, ai dám thêu dệt chuyện, trực tiếp đá ra, vĩnh viễn không ngớ người. Lý Dật lần này thực nổi giận. Tiêu Kiêu phát tới tin tức, Tiểu Dật tử, có dám hay không cùng tỷ cùng đi phiêu tuyết đại lục, chơi hắn chó nhà? Dám, bất quá không phải hiện tại. Ngươi lại kinh sợ rồi hả? Ta kinh sợ ngươi vẻ mặt, ngươi không thấy được quốc gia có thật nhiều người tại nháo sự sao? Ngươi cho rằng chúng ta hiện tại đi qua đem hắc dược giết, việc này tiểu có thể giải quyết sao? Tại sao lại không chứ? Tiêu Kiêu khó hiểu. Không cái gì, mới không phải đâu rồi, hiện tại những này nháo sự người, đều đã cho ta nước bị bảo hộ ra thiên kinh địa nghĩa, nếu như ta không làm như vậy, bọn hắn hội mắng, nếu như ta làm không tốt, bọn hắn sẽ càng thêm mánh liệt mắng, lúc nào sẽ nói của ta tốt. Chỉ có khi bọn hắn đạt được lợi ích về sau. Ta nghe không hiểu. Tối nay tới phòng ta 333, nghe hiểu được sao? Đã hiểu, 10 điểm A, ta một hồi trước giặt rửa hương hương. Lý Dật thở dài ra một hơi, nói, hôm nay phiêu tuyết đại lục không giống ngày xưa rồi, ngươi tin hay không, nếu như chúng ta hiện trước khi đến phiêu tuyết đại lục, cho dù đã tìm được hắc dực, cũng tuyệt đối không thể có thể giết được hắn. Tiểu Kiều ngơ ngác một chút, trả lời, không tin. Chúng ta giết hắc dực những cái kia mắng chúng ta người hội khen, nếu như giết không được đâu này. Hậu quả lại sẽ là cái gì? Bọn hắn nhất định mắng được các hơn. Cho nên hiện tại không thể đi, nếu không hậu quả nhất định càng nghiêm trọng. Kinh sợ tiểu kinh sợ, hừ hừ, ngươi muốn không dám đi, tỉ mang vô song đi. Không có mệnh lệnh của ta, ai đi đều không được. Hừ. Tại Lý Dật cùng Tiểu Kiều đối thoại về sau, Thiết Minh Minh hội kênh đã ở nhiệt liệt thảo luận lấy, Hoa Khố Sái, Hồ Đồ Hồ Ly những người này, đều chủ trương lập tức tiến về trước phiêu tuyết đại lục phản kích, đem cái này chàng tử tìm trở về, mà đề nghị này, đã nhận được Thiết Minh cao thấp 80% người chơi đồng ý, Tiểu Kiều ngược lại là rất nghe Lý Dật, không có đi đúc kết. Bất quá những cái kia người chơi đã tự phát tổ chức, hôm nay chính hướng Thâm Nguyên Hạp Cốc tập kết đâu. Lý Dật vẫn nhìn Minh Hội tin tức, hắn bản muốn ngăn cản, nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Tự Lý Dật trọng sinh đến nay, vô địch đại lục biểu hiện một mực đều rất mạnh thế, tại hắn dưới sự dẫn dắt, mặt khác hai khối đại lục hào quang hoàn toàn bị che giấu, tại tổ chức của hắn xuống, tiến về trước mặt khác đại lục tàn sát hàng loạt dân trong thành, cơ hồ không hướng mà bất lợi, dần dà, làm cho rất nhiều người chơi cho rằng cái này rất bình thường. Rất đương nhiên, kỳ thật bọn hắn lại đã quên, đứng khi bọn hắn đối diện thế lực không phải trí tuệ nhân tạo nở tờ cờ, mà là cùng bọn họ đồng. Dạng, sống sờ sờ người chơi. Ai hội nguyện ý một mực mặc người chém giết? Chúng thần chi vương mới phiên bản nghẹn lâu như vậy không có đi ra, lại là vì cái gì rồi hả? Còn không phải bởi vì vô địch đại lục biểu hiện quá mức cường thế, chúng thần chính thức tại điều chỉnh cân đối. Đẳng cấp hạn mức cao nhất phong ấn, bất luận là mới người chơi hay là người chơi già dặn kinh nghiệm. Bọn hắn ở giữa chênh lệch chỉ biết càng co lại càng ngắn, hôm nay mặt khác hai khối đại lục chỉnh thể thực lực, đã không thể so với vô địch đại lục kém bao nhiêu rồi. Vô địch đại lục người chơi phản ứng sở dĩ hội như vậy kịch liệt, là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ đã bị thua thiệt, mình cảm giác thật tốt quá, tổng cảm giác mình so với đối phương cường, đánh thắng, tự là đương nhiên, đánh bại, tự biến thành tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vô địch đại lục đại quân cấp tốc tập kết, tuy nhiên kiểu nữ vương không có tham gia dư, nhưng bởi vì này lần bị nhục nghiêm trọng. Nhân số tụ họp lại tốc độ cũng không thể so với kéo quốc vương lệnh chậm bao nhiêu, chỉ là ngắn ngủn nửa giờ, Thâm Nguyên Hạp Cốc biên cảnh tiểu tập kết hơn 50 vạn người chơi. Lý Dật thở dài, Tiểu Kiều, đi kéo làm cho A. Tiểu Kiều vui vẻ nói, ngươi cải biến chủ ý. Không có, chúng ta bây giờ là không châu bắt chó đi cày, không đi cũng phải đi. Tình huống hiện tại, nếu như Lý Dật không đi, nhất định sẽ bị người mắng kinh sợ, nhưng nếu như đi, hắn tin tưởng đối phương nhất định có chỗ chuẩn bị. Tuyệt đối không thể có thể đơn giản lại để cho chính mình phương báo thủ thành công. Quốc vương lệnh xuất hiện, Lý Dật nhẹ nhàng điểm kích tấn vào, truyền đưa đến Thâm Viên Hạp Cốc. Tiêu Kiều cưỡi xích hoàng chiến mã, khiêng màu đen cự kiếm, chạy ở đại quân phía trước nhất. Phiêu Tuyết Đại Lục khoảng cách Thâm Nguyên Hạp Cốc gần đây đệ nhất tòa chủ thành, hôm nay đã đổi tên gọi Phiêu Tuyết Thành rồi, Tử Lăng Phiêu Tuyết chính là chỗ này tòa thành thành chủ. Đồng dạng cưỡi xích hoàng chiến mã Tử Lăng Phiêu Tuyết đứng ở ngoài thành, ở sau lưng nàng, này đây mấy trăm vạn kế Phiêu Tuyết Đại Lục người chơi. Săn giết đầu người hành động chỉ là một cái bắt đầu, từ lúc Vô Địch Đại Lục tập kết binh vụ về sau, Phiêu Tuyết Đại Lục tiểu đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bách Hiểu Nha cưỡi một đầu hỏa hồng hồ ly, đứng tại Tử Lăng Phiêu Tuyết bên trái, trên mặt của nàng như trước đeo màu bạc mặt nạ, trong tay ống sáo qua lại xoay tròn vuốt vuốt, nhìn về phía trên thập phần nhẹ nhõm. Tím Tử Lăng Phiêu Tuyết phía bên phải, Phiêu Tuyết Minh Tam Đại phân hội trưởng sóng vai mà đứng, bọn hắn đều không có cưỡi ngựa, chỉ là đứng chung một chỗ, giúp nhau đàm tiếu. Phiêu Lưu Tuyết cùng Hắc Dực đứng tại Tam Đại phân hội trưởng sau lưng, các công hội tinh anh cũng đều đến đông đủ, chỉ có không phải lão sói xám bởi vì phục sinh vấn đề, không thể tham gia trận này đại chiến. Tử Lăng Phiêu Tuyết hỏi Bách Hiểu Nha, không công, ngươi nói lần này chúng ta sẽ thắng sao? Trò chơi 8 năm, chúng ta lúc nào thua quá? Bách Hiểu Nha dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngoại trừ cái kia cái đồ biến thái. Tử Lăng Phiêu Tuyết mặt đỏ lên, lắc đầu. Bách Hiểu Nha ha ha cười cười, yên tâm đi, tiểu tím, lần này chúng ta doanh định rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết lắc đầu, ta cuối cùng có một loại cảm giác. Cái gì cảm giác? Ngươi không biết là Vô Địch Đại Lục cái kia ám dược hòa. Cái kia cái đồ biến thái có chút giống sao? Như. Bách Hiểu Nha ngơ ngác một chút, liên tục khoát tay, một chút cũng không giống. Cái kia cái đồ biến thái là nổi danh hạ ba nát, nhân phẩm quá thấp. Cái này ám dược bất kể thế nào nói, vẫn còn có chút nhân phẩm. Bọn hắn, trên lệch ta rồi. Nổi danh hạ ba nát. Ha ha ha ha. Bách Hiểu Nha cũng cười, bất quá rất nhanh hắn tựu ngừng lại, trong tay ống sáo một ngón tay phía trước. Đừng cười rồi, bọn hắn lên đây. Xa xa nhìn lại, tiểu nữ vương xung trận ngựa lên trước, đã dẫn đầu đại quân giết đã tới. Nỏ xe chuẩn bị. Bách Hiểu Nha tay giơ lên. Cạch cạch cạch cạch. Phiêu Tuyết Thành tường thành thò ra mấy ngàn khung to lớn thiết nỏ phóng ra đài, nhắm chúng phía trước. Xe bắn đá chuẩn bị, can trường tạc bắn ra thủy bỏ thêm vào. Mấy ngàn khung xe bắn đá theo trong đội ngũ đẩy ra, pháo thủ bắt đầu vào bên trong bỏ thêm vào can trường tạc đạn. Hôm nay chúng thần chi vương đã vận hành nhanh 3 năm thời gian rồi, thợ rèn tông sư sớm đã không phải là đoạn đao độc quyền rồi, trước mắt ba khối đại lục cũng có thực lực chế tạo to lớn nỏ xe cùng xe bắn đá đợi chiến tranh lợi khí. Bách Hiểu Nha tiếp tục hạ lệnh, trọng lực ma pháp trận mở ra. Thân ở tại phá xương thành bên trong mấy vạn tên pháp sư cùng kêu lên ngâm sướng chú ngữ, cũng không lâu lắm, một cái cự hình sao 6 cánh chậm chạp lên không, đem trọn tòa chủ thành bao phủ trong đó. Trọng lực ma pháp trận không có sát thương hại. Tác dụng duy nhất tiểu là cấm phi hành, nếu mở ra ma pháp này trận, địch ta song phương đồng đều không thể phi hành, bất luận là tọa kỵ hay là kỹ năng, cho dù miễn cưỡng dùng, cũng sẽ lập tức từ phía trên thượng đến rơi xuống. Quả nhiên, không ngoài sở liệu a. Lý Dật cười thánh quang chiến mã đi theo Kiều Kiều sau lưng, đem làm hắn chứng kiến trọng lực ma pháp trận đồ án lên không, lập tức trong nội tâm trầm xuống. Trọng lực ma pháp trận lên không, địch ta song phương đồng đều không thể phi hành. Xem ra Phiêu Tuyết Minh lần này là muốn đùa chết gầm rồi. Tiểu Dật tử, làm gì vậy khổ lấy khuôn mặt. Tiểu Kiều nghiêng đầu nhìn xem Lý Dật, hướng hắn trừng mắt nhìn, phát tới một câu nói chuyện riêng, đêm nay ta giặt rửa hương hương đi tìm ngươi nhé. Phúc! Lý Dật thiếu chút nữa một ngụm phun ra đến, khá tốt hắn khống chế được rồi, liều băng ghế sụ mặt, chỉ phía trước. Phía trước đều biết ngàn khung thiết nỏ, mấy ngàn khung xe bắn đá, còn có, trọng lực ma pháp trận vậy mà đều dùng đến rồi, ta đoán. Bọn hắn nhất định còn chuẩn bị hậu chiêu, làm không tốt sẽ cho chúng ta đến một chiêu thiên thạch các loại cấm chú, ta dám đánh cuộc, nếu như chúng ta hiện tại xông đi lên, tổn thất nhất định rất thảm trọng. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại tiểu rút quân, lại để cho bọn hắn chuẩn bị toàn bộ thất bại, hừ hừ, phát động một cái trọng lực ma pháp trận, ít nhất tiêu hao 500 vạn kim tệ tài liệu, can trường tạc đạn cũng không thể bảo tồn quá lâu, chế tạo phí tổn dự đoán cũng vượt qua 300 vạn rồi, nếu như chúng ta hiện tại lui lại, cũng chỉ có bọn hắn đã bị tổn thất. Tiêu Kiều đột nhiên quay người, trong tay cử kiếm giơ lên cao cao, giống lớn một tiếng, các huynh đệ, rút lui. Quyển 14 chương 32, chính diện giao phong. Quyển 14 chương 32, chính diện giao phong. Rút lui. Nói đùa gì vậy, đều đi đến nơi đây rồi, há lại nói rút lui có thể rút lui hay sao? Tiểu nữ vương những lời này, không hề nghi ngờ bị không để ý tới rồi, chỉ có rất ít người dừng bước, tả hữu tương vọng. Sắc. Cũng không biết là ai ở phía sau đột nhiên giống lên một cú họng. Lập tức cùng sục sôi, đại quân như thủy triều bình thường tuân đi lên. Mấy ngàn khung thép giáp chiến xa xuất hiện, lên xe, không lên xe trực tiếp hướng, Vô Địch Đại Lục trăm vạn đại quân hiện lên cây quạt mặt hình dáng, nhanh chóng về phía trước huyết trương. tại vô địch đại lục quân đội khoảng cách không đến. Mễ, M, về sau, Bách Hiểu Nha ống sáo một ngón tay, công kích chính thức triển khai. Thiết nỏ, xe bắn đá điên cuồng phóng ra, mấy ngàn tên pháp sư ngâm sướng chú ngữ, tập thể phóng thích bao tuyết, con mắt của bọn hắn không phải là vì đả kích đối thủ, mà là vì lại để cho mặt đất chất đầy hàn băng. Thép giáp chiến xa nhất e ngại đúng là thiết nỏ phóng ra đài, một chi thiết tên nỏ xuyên ở bên trong, mấy trăm vạn lượng HP sẽ không có, mà xe bắn đá quăng đi ra can trường quả bùm uy phong cũng không kém, rơi xuống đất tự bạo, bất luận là người chơi hay là xe, chỉ cần bị tác thượng, non nửa quản huyết chuẩn không có. Rầm rầm rầm phanh. Song phương kịch liệt giao hỏa, nếu bàn về nhân số, vô địch đại lục thoáng nhiều một ít, nếu bàn về chuẩn bị, phiêu tuyết đại lục không hề nghi ngờ thắng được. Vô địch đại lục người chơi còn không có chạy đến phiêu tuyết thành hạ đâu rồi, chết tổn thương con số cũng đã thăng lên đến hơn 30 vạn, mà phiêu tuyết đại lục chỉ có lẻ tẻ tử vong, chiếm cứ địa lợi ưu thế, lại để cho bọn hắn đã bị đả kích mặt phi thường nhỏ. Lý Dật cùng Kiều Kiều một trước một sau, tại can trường quả bùn cùng tên nỏ trong xuyên thẳng qua, Lý Dật đã sớm triển khai lĩnh vực, màu vàng màn hào quang bao trùm phạm vi 4A, sở hữu đánh tới màn hào quang bên trong công kích, toàn bộ giảm tốc độ biến thành ốc sên. Đi theo hội trưởng cùng một chỗ, thật nhiều người chơi đều thấy được một màn này, lập tức hướng Lý Dật tới gần, cùng nhau đi theo màu vàng màn hào quang tiến lên. 40 mã phạm vi, dung nạp vài trăm người ngược lại là không có vấn đề, muốn dung nạp càng nhiều người, tiêu không qua thực tế, tại tăng thêm lĩnh vực màn hào quang là theo Lý Dật di động mà di động, đứng tại Lý Dật bên người người chơi còn dễ nói, đứng tại biên giới người chơi tiểu thẳng rồi, nếu thoát ly màn hào quang, những cái kia bị giảm tốc độ công kích lập tức rơi xuống, muốn tránh đều trốn không thoát. Tiểu Kiều, đi theo đằng sau ta. Lý Dật cũng không thời gian quản người bên ngoài rồi, lĩnh vực triển khai cần tiêu hao lớn lượng lĩnh vực lực lượng, nếu như không khoái nhanh chóng tiến lên, có thể không có khả năng ủng hộ đến cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết giao thủ, đều là một cái không biết bao nhiêu đâu. Thanh quang chiến mã hy giải, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, Tiểu Kiều sớm có chuẩn bị tại theo sát phía sau. Những người khác phản ứng chênh lệch rất nhiều, có thật nhiều người bởi vậy tụt lại phía sau lĩnh vực màn hào quang không có, giảm tốc độ công kích lập tức khôi phục bình thường, toàn bộ nện khi bọn hắn trên đầu. Đùng đùng, không dứt, tích ở bên trong cách cách. Lý Dật cùng Tiểu Kiều vọt tới đội ngũ phía trước nhất, đợi đợi bọn hắn chính là đầy đất vụ băng. Phiêu tuyết đại lục mấy ngàn tên pháp sư một mực tiếp tục không ngừng phong thích, bao tuyết hôm nay trên mặt đất trồng chất hàn băng đều có sâu hơn một thước rồi. Đương nhiên, nếu như pháp sư của bọn hắn đình chỉ, trên mặt đất hàn băng cũng đem tại mấy giây ở trong biến mất, cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục không ngừng phóng thích pháp thuật. Tài năng duy trì hàn băng tồn tại. Lý Dật trực tiếp nhảy lên hàn băng, thanh quang chiến mã bộ pháp vững vàng đạp đạp đạp đạp tiếp tục đi tới. Hắc Dực sớm tiểu đợi đến đâu hắn, vừa nhìn thấy Lý Dật lên hàn băng, hắn lập tức thoáng hiện liền xông ra ngoài. Thần tượng, chúng ta đến chiến A. Hắc Dực thân thể mặt ngoài xuất hiện trong suốt băng tinh, lập tức khuếch tán, trắng đoán băng tinh rất nhanh tràn ra khắp nơi, đem mấy ngàn pháp sư phóng thích hàn băng biến thành một tòa cự đại băng sơn. Đóng băng 10 dặm. Lý Dật cưỡi thánh quang chiến mã, bảo trì nhảy lên tư thế. Bị đông tại băng sơn chính giữa. Ha ha ha, thành công rồi. Bách Hiểu Nha nhịn không được vỗ tay nở nụ cười thoáng một phát, nàng đều có chút thất thố rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết mày nhíu lại thoáng một phát, lắc đầu, thúc giục Xích Hoàng chiến mã xuống tới. Mở cho ta nha. Tiêu Kiều tay vung mạnh màu đen cự kiếm, mãnh liệt chém băng sơn, giác ga không ngừng bên hai. Băng sơn tuy nhiên chắc chắn, sao đỡ mà vượt Tiểu Kiều thiên thai chi chủ. Chỉ là lưỡng dưới thân kiếm đi. Băng sơn thượng tiểu xuất hiện vết rách. Mà lúc này, bị đông tại băng sơn bên trong Lý Dật giải tán tọa kỵ, trong tay tranh cung nhắm ngay Hắc Dực kéo. Xèo. Xèo xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Gấp 5 lần tụ lực mũi tên bạo nhưng bắn ra, đơn giản xuyên thấu băng sơn, bay về phía Hắc Dực. Xuy xuy xuy. Một hồi khói trắng bốc lên, cực lớn băng sơn đảo mắt hòa tan. Hắc Dực đóng băng có thể đông cứng cầm trong tay thuẫn kiếm vị ương vô song. Lại đông lạnh bất chủ nắm giữ lĩnh vực phóng thích Lý Dật. Hắc Dực trước người trong suốt băng tinh xuất hiện, ngăn trở tụ lực mũi tên, không biết làm sao tụ lực mũi tên quan lực thật sự quá lớn, vậy mà kéo lấy Hắc Dực lui ra phía sau mấy chục thước, vừa rồi hết sức biến mất rơi trên mặt đất. Hắc Dực bộ dạng có chút chật vật, bất quá tụ lực mũi tên không thể đâm thủng băng thuẫn, cho nên hắn không có bị thương tổn. Lúc này thời điểm, Tử Lăng Phiêu Tuyết thực đã xông đi lên rồi. Bất quá nàng ra tay mục tiêu cũng không phải Lý Dật, mà là Lý Dật đằng sau người chơi đại quân. Lúc này, đã có 10 chiếc thép giáp chiến xa lao đến, nếu như không ngăn cản bọn hắn, nhất định sẽ đã bị tổn thất không nhỏ. Tử Lăng Phiêu Tuyết giải tán tọa kỵ, hai cái nắm đấm bịt kín một tầng kim quang, mạnh mà quát to một tiếng, hướng mặt đất đập tới. Ầm ầm. Mặt đất rất nhanh nổ tung, tựa như dưới nền đất có một con quái thú tại rất nhanh bò sát bình thường, thoáng qua đem 10 chiếc thép giáp chiến xa toàn bộ bao trùm, cùng nhau tạc lên trời. Nợ tờ. 7. Ni mã nha. Tử Lăng Phiêu Tuyết không chút nào để ý những cái kia tiếng mắng, xoay người, đối mặt Lý Dật. Lý Dật cũng không còn nhàn rỗi, tại Tử Lăng Phiêu Tuyết huy động thiết quyền về sau, hắn mở ra thần nhân hình thức, hướng về phía trên tường thành thiết nỏ triển khai điên cuồng xạ kích. Bá Vương mũi tên. 333333. Một hơi bắn ra Z chi Bá Vương mũi tên, tổng cộng phá hủy hung thứ cho thiết nỏ chiến xa, Lý Dật mới quay đầu, cười ha hả nhìn xem Tử Lăng Phiêu Tuyết. Bởi vì, ta thần hàng lâm quyển trục nguyên nhân, pháp lực của hắn giá trị tiếp tục không ngừng khôi phục lấy. Tử Lăng Phiêu Tuyết hai tay hướng về sau kéo duôi, mạnh mà ném ra ngoài, một mảnh sáng long lánh màu trắng lưới lớn hướng Lý Dật vào đầu trùng tới. Màu trắng kẹp vong tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá Lý Dật nhanh hơn, ngay tại màu trắng lưới lớn sắp giữ chặt hắn nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên hướng về sau hướng lên, khó khăn lắm tránh thoát. Bịch. Giả chết. Không chờ Tử Lăng Phiêu Tuyết màu trắng lưới lớn thu hồi, Lý Dật động thân mà lên, uống xong một lọ thần thánh hy vọng quay người hướng tường thành phương hướng lần nữa mãnh liệt bắn. Bá Vương mũi tên. 333333. Nếu như hắn lúc này thời điểm bắn chết Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuy nhiên không nhất định có thể giết chết nàng, nhưng đả thương nàng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, bất quá Lý Dật không có làm như vậy, vì để cho vô địch đại lục người chơi thiếu thụ một điểm tổn thất, hắn đem ra tay mục tiêu tập trung tại thiết nỏ chiến xa cùng xe bắn đá. Lý Dật pháp lực lần nữa hao hết, lại có 30 nhiều khung thiết nỏ chiến xa bị hủy, Bách Hiểu Nha nhẫn mại bất trụ, lập tức hạ lệnh hét to, thuẫn tưởng. Hai hàng cầm trong tay tấm chắn mở tờ, mảnh tăng cơ, người chơi xuất hiện, ngăn tại thiết nỏ chiến xa cùng xe bắn đá trước mặt, xem ra, bọn họ là muốn dùng thân thể của mình, đến ngăn trở Lý Dật mũi tên rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết thu trang ép lập, cất bước hướng Lý Dật bản đi, một phương diện khác, Hắc Dực cũng khôi phục lại rồi, cách vô cùng xa, phóng thích bao tuyết công kích Lý Dật. Hải tử giao cho ngươi, nữ nhân bày đặt ta đến. Tiêu Kiêu hét lớn một tiếng, vung vẩy cự kiếm hướng Tử Lăng Phiêu Tuyết chém tới. Tử Lăng Phiêu Tuyết vung quyền đón đánh, nắm đấm cùng cự kiếm đụng nhau, phát ra ken một tiếng, hai nữ đã bị quan lực trùng kích, riêng phần mình ngược lại lùi lại mấy bước, mới đứng vững bước chân. Tiêu Kiêu cơ cái đầu nhỏ, tay của ngươi thực nạnh, ngươi lão công thảm rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết không có trả lời, hai cái màu vàng nắm đấm đánh tới hướng mặt đất, cùng đối phó thép giáp chiến xa như ra một non, mặt đất không ngừng nổ. Tiểu Kiều dựa vào hai cái đại chân dài nhảy lên tránh né, vừa mới bắt đầu coi như cũng được, về sau đặt chân tiểu bất ổn rồi, cũng quýt xa suốt xuống, một chiêu quan âm tọa liên lập tức bị tạc đã bay. Hắc Dực trà sát động băng thương đâm về Lý Dật rất nhanh tiếp cận Hắc Dực, triển khai lĩnh vực màn hào quang, đưa hắn sủng cháo trong đó. Lĩnh vực phía dưới đều là rồi con kiến, thân ở tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi tiểu là cứu non. Hắc Dực đã bị Lý Dật lĩnh vực áp chế, lập tức tốc độ di chuyển giảm bớt, kỹ năng phóng thích kéo dài, ở bên trong chạy nổi lên vũ trụ bước. Sao băng mũi tên. 33333. Lý Dật nhắm ngay Hắc Dực một trận mãnh liệt bắn, lúc đầu Hắc Dực có băng thuẫn hộ thể, đem sao băng mũi tên ngăn cản xuống dưới, có thể theo Lý Dật xạ kích, bao khỏa thân thể của hắn băng thuẫn đột nhiên quỷ dị biến mất, yếu ớt pháp sư không có băng thuẫn bảo hộ, hai mũi tên tiểu bị miểu sát ngã xuống đất. Lúc này vừa mới kiểu kiểu bị tạc phi phương hướng không thiên không lệch ra, vừa vặn hướng Lý Dật rơi đi, Lý Dật khẽ vươn tay, vốn định tiếp được nàng, nào biết thỏ tay đã chậm một bước, không có tiếp được, lại để cho Kiều Kiều lại thật đã đến một cái quan âm tọa liên. Không có ý tứ, tính toán sai lầm, kém một chút. Đi cha ngươi trái trứng. Kiều Kiều khí cả buổi không có bắt đầu. Bang bang. Phanh. Phanh. Thiết nỏ chiến xa cùng xe bắn đá công kích chưa bao giờ đình chỉ, vô địch đại lục người chơi đã vọt tới dưới thành, Phiêu Tuyết đại lục người chơi cũng bắt đầu đón đánh, hôn chiến đã bắt đầu. Lý Dật đưa mắt đang trông xem thế nào. Tử Lăng Phiêu Tuyết không thấy rồi, vừa quay đầu lại, tiếp nhưng phát hiện Hắc Dực theo trên mặt đất đứng lên, phóng ra một cái băng xương ngôi sao mới đông lại chung quanh người chơi, lợi dụng, thoáng hiện rất nhanh chạy về chính mình trận doanh. Tiểu tử này, trên người nhất định có thanh quang đùa hộ mệnh các loại tại chỗ phục sinh đạo cụ. Bốn phương tám hướng đều là người chơi, muốn nghị xông về phía trước đều khó khăn, mà lúc này, trên tường thành thiết nỏ phóng ra đài vẫn đang tại điên cuồng phóng ra, vô địch đại lục người chơi chết tổn thương thảm trọng. Có trọng lực ma pháp trận tồn tại, mà ngay cả thần nhân hình thức cũng không thể phi hành, mới vừa lên thiên tiểu đến rơi xuống, càng bay trọng lực càng lớn, nếu như cưỡng ép phi hành, dùng không được bao lâu, thân thể tiểu biến thành một cái đại khối chỉ rồi, đến lúc đó, đừng nói đã bay, muốn nghĩ động thoáng một phát cũng khó khăn. Lý Dật vận đủ thị lực, chỉ thấy Phiêu Tuyết Minh Tam Đại phân hội trưởng tại phụ cận tác chiến, Bách Hiểu Nha nhưng không thấy rồi. Ai chứng kiến Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng Bách Hiểu Nha vị trí, tốc độ báo cáo. Lý Dật tại quốc gia kênh kêu gọi đầu hàng. Không thấy được. Không thấy được. quốc gia kênh xuất hiện một nhóm lớn, không thấy được Lý Dật trong nội tâm lập tức bay lên một cổ không tốt dấu hiệu. Ầm ầm. Ầm ầm nào. Hai tiếng nổ mạnh, vốn là vạn dặm không mây bầu trời, qua trong giây lát biến thành mây đen che đỉnh, giơ lên mắt nhìn đi, tầng mây bên trong tựa hồ có cỡ thùng nước tia chớp nhấp nô. Lý Dật sắc mặt đại biến, không tốt, rút lui. Quyển 14 chương 33, cấm chú. Quyển 14 chương 33, cấm chú. Tại chúng thần chi vương bên trong, có thể được xưng tụng cấm chú kỹ năng không nhiều lắm, bất quá cái này kỹ năng phần lớn có một cái trung điểm, cái kia chính là phóng thích phương pháp cực kỳ hà khắc, càng là uy lực cực lớn cấm chú phóng thích bắt đầu càng khó khăn. Như liệt diễm đốt thành các loại nhỏ cấm chú vẹn vẹn cần một gã pháp sư có thể phóng thích, bất quá khuyết điểm là uy lực nhỏ bé, ngâm sướng chú ngữ thời gian cũng không ngắn, sắp phát động về sau, hiện tượng thiên văn hội sinh ra rõ ràng biến hóa, muốn nghĩ phải đề phòng cũng không khó, chỉ phải tìm được niệm chú pháp sư, đánh hắn thoáng một phát, tự có thể thuận lợi giải quyết. Đương nhiên, bất luận là nhiều người liên thủ phóng thích to lớn cấm chú hay là một mình phóng thích loại nhỏ cấm chú, nếu thích phóng đi ra, người làm phép đều sẽ phải chịu hoặc nhiều hoặc ít trừng phạt, nhẹ thì mấy ngày suy yếu, nặng thì trực tiếp điệu rơi vĩnh cửu thuộc tính, bất luận là loại nào, một cái giá lớn đều là vô cùng nghiêm trọng. Đem làm Lý Dật chứng kiến trong mây đen lập lòe lôi quang, hắn tiểu đoán ra đây là cái gì cấm chú rồi, do lôi hệ pháp sư phát động, những người khác phụ trợ. Thời gian sử dụng hơn 5 giờ tài năng thích phóng đi ra siêu cường cấm chú diệt thế lôi quang. Diệt thế lôi quang phóng thích điều kiện phi thường hà khắc, chẳng những cần thời gian dài niệm chú, còn cần chuẩn bị một đống lớn thi pháp tài liệu, bình thường người chơi tuyệt đối chơi không dậy nổi, phóng thích lần thứ nhất giá cả quá đắt đỏ rồi, không có 3-5.000 vạn kim tệ, không cần nghĩ. Chẳng qua nếu như thỏa mãn phóng thích điều kiện, diệt thế lôi quang uy lực tuyệt đối sẽ làm cho người làm phép thỏa mãn, bởi vì này chiêu phạm vi công kích cực lớn, nếu phát động ngàn vạn đạo lôi không chênh lệch đường giảm bớt, tiếp tục thời gian dài đạt 10 phút lâu, muốn theo lôi trong còn sống, chỉ có vận khí đều không được, cái kia cần thực lực tuyệt đối. Lui lại, lui lại, toàn thể lui lại. Lý Dật thanh âm tại quốc gia kênh không ngừng đổi mới lặp lại, tình huống bây giờ thật sự quá nguy cấp rồi, hắn liền cả đại sự chính quan trả tiền kêu gọi đầu hàng đều đem ra hết. Bốn phía đánh chính là chính kịch liệt đâu rồi, các người chơi giúp nhau bắt đội giết chóc, tuy nhiên rất nhiều người đã nghe được Lý Dật kêu gọi đầu hàng. Không biết làm sao giờ này khắc này, lui lại hay là tiến lên, đã không thể do của bọn hắn rồi, bọn hắn ngược lại là muốn nghĩ rút lui, có thể đối thủ của bọn hắn tài giỏi sao. Ngay tại vô địch đại lục người chơi giống như thủy triều lui bước về sau, Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng Bách Hiểu Nha mang người bao hết đi lên, đem lui bước người chơi toàn bộ ngăn trở. Ầm ầm, mây đen thượng diện chợt hiện, cỡ thùng nước tia chớp điên cuồng đánh xuống. Vạn đạo lôi điện không khác biệt hướng về đám người, chỉ cần bị đánh trúng, nhất định bay ra mấy vạn tổn thương. Lý Dật đã ở sấm đánh trong phạm vi, lập tức bầy lôi rơi xuống, hắn cũng chỉ có thể triển khai lĩnh vực ngăn cản. Lôi điện đánh tiến lĩnh vực của hắn màn hào quang, tốc độ thoáng cái chậm lại, có thể loại tình huống này cũng không ổn, càng ngày càng nhiều lôi điện không ngừng đánh tiến màn hào quang, rậm rạp chẳng chịt một đạo đón lấy một đạo, sau đó cùng một chỗ chậm rãi hạ lạc, cái loại này cảm giác các bách, so trực tiếp rơi xuống còn muốn khủng bố. Đỉnh đầu bầu trời đều hiện đầy lôi điện, tuy nhiên lôi điện tốc độ di chuyển không khoái, có thể sớm muộn gì đều rơi xuống. Đến lúc đó, làm như thế nào trốn? Hội trưởng, làm sao bây giờ hả? Hội trưởng, cái này mẹ nó cái gì đồ chơi? Một đám trốn đến Lý Dật trong lĩnh vực người chơi gọi quát lên, bọn hắn chơi 3 năm chúng thần, đụng phải loại tình huống này, hay là lần đầu đâu? Đợi chết! Lý Dật nhàn nhạt nói một câu, hướng trong miệng tới một lọ thần thánh hy vọng bước nhanh hướng tường thành phương hướng chạy tới. Mấy ngàn khung thiết nỏ phóng ra đài vẫn còn điên cuồng phóng ra, dù sao đều là một cái chết. Nếu như không thừa cơ hội này nhiều hủy vài khung, cái kia thật sự quá thua lỗ. Bá vương mũi tên. 333333. Đỉnh đầu vạn đạo lôi điện rơi xuống, Lý Dật nhìn như không thấy, chỉ là một cái kính hướng thiết nỏ phóng ra đài xạ kích. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch ken két. Lôi điện không ngừng rơi xuống, mỗi một giây đều có mấy trăm mấy ngàn người ngã xuống, cấm chú nếu phát động thành công, căn bản không có biện pháp đình chỉ, cho dù hiện tại tìm được phóng thích người đều khó có khả năng muốn mạng sống. Chỉ có rất nhanh rút lui khỏi cấm chú công kích khu vực. Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng Bách Hiểu Nha mang theo một đám huyết nhiều ra dày cận chiến chức nghiệp ngăn cản đường đi, bọn hắn không đánh, chỉ có chung một mục đích, không cho bất luận kẻ nào thoát đi cấm chú công kích khu vực. Tuy nhiên, thiệt nhiều vô địch đại lục người chơi vẫn đang tại ra sức giết chóc, chết trên tay bọn họ Phiêu Tuyết đại lục người chơi số lượng cũng không ít, vừa vặn ở vào cấm chú phía dưới, đợi đợi kết quả của bọn hắn cơ hồ chỉ có một. Chết. Bại cục đã định. Tại Lý Dật điên cuồng phá hủy thiết nỏ phóng ra đài về sau, vị ương vô song vọt tới thân thể của hắn, thay hắn ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích. Một khung, hai khung, 10 khung, 20 khung, 100 khung. Tại Lý Dật phá hủy đệ 120 năm khung thiết nỏ phóng ra đài về sau, đỉnh đầu vạn lôi rơi xuống, trực tiếp đưa hắn miểu sát. Sau này nhìn lại, hôm nay tại cấm chú phạm vi công kích ở trong, đã nhìn không tới mấy cái còn đứng lấy vô địch đại lục người chơi rồi. Mấy trăm vạn đại quân, toàn bộ bỏ mình. Bách Hiểu Nha trong tay ống sáo một ngón tay, cao giọng quát, phạm ta phiêu tuyết quốc người, mặc dù xa tất chu. Tao ít ít ít ba người miệng. Mẹ của ngươi, ít. Nóa, dám âm chúng ta, các ngươi chờ. Bách Hiểu Nha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nằm trên mặt đất người chơi nhao nhao mở miệng mắng to, bọn hắn thua quá biệt khuất rồi. Chư vị, không cần nằm ngay đơ, trực tiếp trở về thành A. Lý Dật tại quốc gia kinh thượng ban bố một đầu tin tức. Tại sao phải trở về thành? Chúng ta nằm ngay đơ tái chiến, ta cũng không tin gặm bất quá bọn hắn. Tiểu là, không tiểu chết rồi lần thứ nhất sao? Ta không sợ, chúng ta cùng một chỗ nằm ngay đơ, phản kích trở về. Một đám người kêu thầm, hoàn toàn không thấy Lý Dật. Lý Dật thở dài một tiếng, tại Thiết Minh công hội ban bố một đầu thông cáo, ai không muốn chết quá thảm, lập tức trở về thành. Lý Dật cái thứ nhất lựa chọn về nước phục sinh. Chúng thần chi vương đưa vào hoạt động nhanh 3 năm rồi, vô địch đại lục người chơi chưa từng nếm qua cái gì thiếu, bọn hắn qua kiêu ngạo rồi, tổng cho là mình tài trí hơn người, kết quả rơi xuống nhân gia trong bẫy, còn không chịu nhận thua. Tiêu Kiêu về nước phục sinh, vị ương vô song hồi phục sống, hồ đồ hồ ly, hoa khố sái đợi minh hội thủ lãnh nhanh tùy bọn hắn phía sau toàn bộ về nước. Ông. Áo bào màu vàng tế tự Á Dạ dẫn mấy ngàn tên quang minh tế tự đứng tại trên tường thành, cùng kêu lên niệm động chú ngữ, tại vạn đạo lôi điện bên trong, một lục dực thánh quang thiên sứ hình tượng từ đó chậm rãi lên không. Quang minh cầm chu thiên sứ cầu nguyện. Thiên sứ cầu nguyện, phát động điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thiết tài liệu nhiều, so diệt thế lôi quang còn nhiều hơn ra gấp bội, phóng lần thứ nhất diệt thế lôi quang ước chừng cần 3.000 vạn tả hữu, phóng lần thứ nhất thiên sứ cầu nguyện không có 100 triệu tả hữu kim tệ, không cần nghĩ. Thiên sứ cầu nguyện chỉ có một tác dụng, cái kia chính là tại thánh ca HH chính giữa có nhất định tỷ lệ xử người chết phục sinh, bởi vì thánh quang rất bắt gái, cho nên phục sinh đối tượng chẳng phân biệt được trận doanh, đối với quái vật không có hiệu quả, đối với bất luận cái gì người chơi cũng có hiệu. Đem làm lục dực thánh quang thiên sứ câu đầu tiên thánh ca sướng tiếng vang, trên mặt đất mấy vạn tên vô địch đại lục người chơi không tự chủ được phục sinh đứng lên, sau đó lại bị diệt thế lôi quang đánh chết. Không ngừng có người chơi đứng lên, lập tức bị phách chết. Sau đó lại đứng lên, sau đó lại bị đánh chết. Quyển 14 chương 34, nên. Quyển 14 chương 34, nên. Chúng ta thắng. Nhìn xem đầy đất thi thể, Bách Hiểu Nha vướt vướt trong tay ống sáo, tâm tình phi thường sung sướng. Thử lăng phiêu tuyết, chỉ có thể coi là làm thắng thẳng A. Theo biểu hiện ra xem, đích thật là vô địch đại lục thất bại, nhưng trên thực tế, phiêu tuyết minh vì thế trả giá cao, đồng dạng không nhỏ, liên tục phát động hai cái cấm chú tiêu hao không sai biệt lắm 100 triệu kim tệ. Tại tăng thêm bị hủy thiết nỏ phóng ra đài cùng xe bắn đá, đồng dạng cũng là một số tổn thất không nhỏ. Trận chiến tranh này, vô địch đại lục thua là người, phiêu tuyết minh thua nhưng lại tiền. Bách Hiểu Nha vuốt vuốt ống sáo tay ngừng lại, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Vô địch đại lục quốc gia kinh nổ, vô số người chửi mắng, đem thất bại trách nhiệm toàn bộ chỉ hướng quốc gia quan viên, thậm chí còn có người mãnh liệt yêu cầu, lại để cho Kiều Kiều xuống đài, đổi người khác tới đem làm quốc vương. Kiều Kiều vẻ mặt đau khổ. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi nói lời nói rồi. Thắng, sẽ bị người cho rằng đương nhiên, có thể nếu như thua, cái kia hết thể trách nhiệm đều muốn chuyển di tới. Bọn hắn theo không nhận thức vì thực lực của mình có vấn đề, nếu như thắng, bọn hắn hội cho là mình rất châu bò, nếu như thua, bọn hắn tiểu sẽ trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho người khác, cho nên đối với bọn hắn mà nói, chỉ biết tiếp nhận thắng lợi, vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận thất bại. Chúng ta còn muốn phản công sao? Đương nhiên muốn, bất quá không phải hiện tại. Kỳ thật ngẫu nhiên thua lần thứ nhất không phải cái gì chuyện xấu, tối thiểu nhất có thể làm cho bọn hắn nhận thức đến thiếu sót của mình. Hãy chờ xem, chuyện này vẫn chưa hết đâu rồi, ít nhất còn muốn ồn ào đằng 3 năm ngày. Sự thật chứng minh, Lý Dật phán đoán phi thường chính xác, những cái kia ngược đãi vô cùng thảm người chơi không cách nào tiếp nhận kết quả này, rất nhanh tiểu tự phát tổ chức mà bắt đầu, lần nữa tập kết tại Thâm Nguyên Hạc Quốc, chuẩn bị phản công. Bọn hắn cho rằng, lần trước thất bại chỉ là bởi vì chủ quan, lần này chỉ cần chuẩn bị sung túc. Nhất định có thể đem chàng tử tìm trở về, vô địch đại lục có được mấy ngàn vạn người chơi, tuy nhiên không phải từng cái đều tham gia chiến đấu, nhưng từ đó tìm ra một hai cái hội cấm chú người chơi, cũng khiển trách sự tình, rất nhanh, sẽ thả cấm chú người chơi bị tìm được, sau đó tiểu là quần thể góp vốn mua sắm thi pháp tài liệu, đợi đến lúc hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, vô địch đại lục. Đại quân hạo hạo đãng đãng khai mở hướng phiêu tuyết đại lục. Lần này tổ chức phản kích cùng Thiết Minh không quan hệ, mà là do Nghịch Thiên Bá Đạo xuất lĩnh, lao tiểu tử đó muốn lấy xoay người, hôm nay thật vất vả đợi đến lúc cơ hội, há có thể đơn giản buông tha. Ngay tại Phiêu Tuyết Thành bên ngoài, song phương đại quân lần nữa giằng co, bất quá thế cục chuyển biến, đại gia tất cả mọi người ngoài ý muốn, Phiêu Tuyết Đại Lục lần này vô dụng cấm chú, mà là trực tiếp mang người tiến lên xung phong liều chết, trọng lực ma pháp trận đã không có, trên trời dưới đất đều là người chơi. Vô địch đại lục mấy cái sẽ thả cấm chú người chơi vừa mới bố trí ra ma pháp trận, lập tức bị đánh tan rồi. Giá trị mấy ngàn vạn tài liệu toàn bộ hủy, Phiêu Tuyết Minh gót sắt đạp chỗ, tử thi khắp nơi trên đất. Đợi đến lúc Nghịch Thiên Bá Đạo xuất lĩnh bọn này dũng sĩ về nước, quốc gia kinh thượng náo nhiệt hơn, bọn hắn không cho rằng cái này là của mình sai, mà là đem thất bại lại trách tội tại quốc gia quan viên trên người. Tổ chức chúng ta phản công, các ngươi vì cái gì không ủng hộ? Nóa, xem chúng ta tại đánh. Các ngươi bọn này quốc gia quan viên làm gì đó? Quan viên không với tư cách, không có tư cách làm quan viên, quốc vương không có năng lực, cút nhanh lên xuống đài. Quốc gia kinh tiếng la chấn thiên. Các ngươi đầu óc hư mất rồi, đừng nhắc lên người khác, các ngươi đi đánh, đó là các ngươi lén quyết định sự tình, không nghe thay đổi, thua thất bại đều là đáng đời, chính mình não tàn không muốn nhắc lên người khác, các ngươi ép bờ, đồ ngu, đừng tưởng rằng người khác cũng ép bờ, đồ ngu. Gần đây tính cách ôn hòa hồ đồ hồ ly nhịn không được. Tại quốc gia kênh phản công. Hồ đồ hồ ly, bà có năng lực gì? Tiểu ngươi như vậy còn quốc gia quan viên, ta xem tiểu là cướp chó một khối. Nóa, cái gì đồ chơi, chúng ta quốc gia sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì như hắn như vậy đồ bỏ đi quan viên quá nhiều. Làm như cái thứ nhất đứng ra quốc gia quan viên, hồ đồ hồ ly thoang cái đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, quốc gia nhiều lần trên đường thanh âm nghiêng về đúng một bên chỉ hướng hắn, đại có một loại phản công sở dĩ hội thất bại. Hoàn toàn là vì hồ đồ hồ ly không với tư cách nguyên nhân. Đám người kia hết thuốc chữa hồ đồ hồ ly nói cái gì đều cũng không nói ra được. Muốn đợi tự đợi, không đợi ba, các ngươi không phải nói quốc gia không tốt sao. Các ngươi có thể phản quốc ca, quốc gia nào tốt, các ngươi tiểu đi quốc gia nào, chỉ là đã thất bại lần thứ nhất, tiểu loạn thành như vậy, tiểu các ngươi đám người kia, mặc kệ ở đâu đều là đồ bỏ đi. Lại một vị quốc gia quan viên hoa khố sái cũng khai mở phun ra. Ai cũng không muốn thất bại, ai cũng có tính tình. Những cái kia thất bại chửi mẹ người có tính tình, hoa khố sái bọn hắn chẳng lẽ sẽ không có tính tình sao? Lần thứ nhất lúc phản công, bọn hắn cái chết số lần so với cái kia chửi mẹ người còn nhiều hơn, đã bị tổn thất, so với bọn hắn còn muốn nghiêm trọng, muốn nói nén lín giận, bọn hắn càng tốt hơn. Các ngươi muốn trách thì trách chính mình tài nghệ không bằng người, đừng đem sở có trách nhiệm đều đẩy cho người khác, ngươi là người chơi, ta cũng là người chơi, ta chơi trò chơi là vì vui vẻ, không phải là vì cho các ngươi đem làm bảo mẫu, các ngươi trách ta. Ta còn trách các ngươi đâu rồi, là các ngươi không tuân mệnh lệnh, không nghe chỉ huy, mới đem sự tình làm đến một bước này, hiện tại ta chỉ có thể nói với các ngươi một chữ, nên. Lý Dật cũng khai mở phun ra, hắn không phải thánh nhân, hắn cũng có nóng tính, vốn chuyện này nguyên nhân gây ra, chỉ là bị người ra săn lần thứ nhất đầu người, cái này được coi là cái gì. Cùng lắm thì đơn thương độc mã giết bằng được, cũng là bởi vì có ít người quá tự đại, tổng cho rằng đối phương là con cựu nhỏ, mới muốn mượn lấy cơ hội này tập kết binh lực. Chuẩn bị làm một hồi đại giết hại. Đáng tiếc, bọn hắn quá thấp đánh giá Phiêu Tuyết Minh rồi, Phiêu Tuyết Minh nhập chú trò chơi thời gian cũng không ngắn rồi, hôm nay đẳng cấp phong ấn chậm chạp không mở, người chơi giả dặn kinh nghiệm cùng mới người chơi ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ, vô địch đại lục trước kia ưu thế đã không che tồn tại, mạo muội tiến công kết cục, tất nhiên là thất bại. Lý Dật ngăn cản qua, mà khi lúc không có người nghe hắn, kể cả Kiều Kiều cùng Hồ Đồ Hồ Ly bọn người ở tại nội đều là như thế. Hiện tại tốt rồi, bị người đánh thảm rồi. Một đám người toàn bộ đống xuất hiện chỉ trích quan viên thất trách, hắn có thể không tức giận sao? Tại loại này lộn xộn dưới tình huống, bảo trì trầm mặc có lẽ sẽ miễn đi nhóm lửa trên thân, nhưng đối với Lý Dật mà nói, nếu như không đem lời trong lòng của mình nói ra, hắn hội một mực không thoải mái. Lý Dật mở miệng, quốc gia kinh thượng lên tiếng càng rối loạn, bất quá cũng có một nhóm người đình chỉ chửi mắng, bắt đầu tự hành nghĩ lại, chuyện này kỳ thật cũng không phức tạp, ai đúng ai sai, cơ hồ tiểu là rõ ràng sự tình. Chỉ là có chút người không muốn thừa nhận thất bại mà thôi. Quốc gia quan viên lên tiếng, cuối cùng nhất kết quả, người ủng hộ thanh âm lấn át không hài hòa thanh âm, nguyên nhân rất đơn giản, Thiết Minh cao thấp một lòng, quay rối chỉ là Nghịch Thiên Bá Đạo cùng một ít nhàn tản người chơi, tập thể giúp nhau khai mở phun, Thiết Minh nhân số viễn siêu thế lực khác mấy lần, tự nhiên chuẩn doanh không thua rồi. Đương nhiên, bởi vì lần này sự kiện, phản bội quốc người không thể tránh khỏi xuất hiện, có thiệt nhiều người chơi cảm giác sâu sắc quốc gia quá kém. Khó có thể chịu được quốc gia quan viên không với tư cách, dưới sự phẫn nộ, lựa chọn phản quốc. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, phản bội người trong nước mấy vượt qua 5 hơn vạn người, mà bọn hắn phản quốc phương hướng, không hề nghi ngờ lựa chọn tại Phiêu Tuyết Đại Lục. Không chỉ là vô địch đại lục, mà ngay cả đệ chín đại lục cũng sinh ra phần đông phản quốc người, bọn hắn cho rằng Phiêu Tuyết Đại Lục càng có tiền đồ, cho nên nhao nhao lựa chọn phản quốc. Đương nhiên, Phiêu Tuyết Minh làm cử động cũng làm ra trợ giúp tác dụng, Bách Hiểu Nha công khai tỏ vẻ, bất luận là ai, chỉ cần phản quốc tới, Phiêu Tuyết Minh phụ trách chi trả một nửa phản quốc phí tổn. Lý Dật đối với cái này nhìn như không thấy, đối với hắn mà nói, những cái kia người chơi phản không phản quốc, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hoàn toàn không sao cả. Hắn cần chính là bất ly bất khí đáng tin huynh đệ, không phải thua liền đều thua không nổi đầu tường thảo, gần kề thua lần thứ nhất tiểu phản quốc, vậy sau này lâu này. Như loại này không ổn định nhân tố, Lý Dật ước gì bọn hắn ly khai đâu. Mấy ngày gần đây nhất thời gian, hồ đồ hồ ly bọn người không ngừng truy vấn Lý Dật, hỏi hắn lúc nào tổ chức phản kích. Nhanh! Lý Dật trả lời vô cùng đơn giản. Hắc ám kỵ sĩ phó bản bên trong, vị ương vô song một mình một người cùng huyết ma Thái Long chiến đấu. Keng! Keng! Keng! Đối mặt Thái Long hung manh công kích, vị ương vô song không lùi không tránh tránh, cầm trong tay thuẫn kiếm ngạnh kháng. Hoa lệ ánh đao hiện lên, Thái Long trên đầu bay ra 314366 đem màu đỏ. Keng! Keng! Keng! Vị ương vô song thuẫn kiếm một hành, hoàn mỹ ngăn lại Thái Long công kích. Hắc ám kỵ sĩ phó bản bên trong chỉ có một mình hắn, mà cái này đã là hắn đệ 276 lần một mình khiêu chiến Thái Long rồi, không ngừng nếm thử, không ngừng thí nghiệm, chỉ vì có thể đem Thái Long một mình đánh bại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hoa lệ ánh đao không ngừng hiện lên, cường hoành huyết ma Thái Long cũng đỡ không nổi vị ương vô song liên tục vung chém, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau lại. Thái Long phóng thích tử vong đả kích vị ương vô song thuẫn trên thân kiếm giơ lên, đem tổn thương toàn bộ ngăn lại. Đáng giận, một đám lấy nhiều khi ít tạp chủng. Thái Long giận dữ, giơ lên cao ký hiệu, phù văn, đại kiếm, bắn ra vô số khói đen, bắt đầu phóng thích vong linh đại quân. Vị ương vô song tinh thần khẩn trương lên, đây là mấu chốt nhất thời khắc, có thể hay không đánh chết Thái Long, đều xem có thể hay không kháng qua cái này khâu rồi. Hoa lệ ánh đao hiện lên, vị ương vô song vùng vẩy thuẫn kiếm, trái bổ, phải bổ, chém thẳng vào, rốt cục đuổi tại Thái Long triệu hồi ra toàn bộ thực thi quỷ trước kia, đem hắn bước tiến phó bản trong một người duy nhất hẹp hòi nơi hẻo lánh. Thành công rồi. Thái Long thân thể tiến vào, vị ương vô song lập tức để lên, bởi như vậy, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu chỉ thực thi quỷ, có thể công kích được hắn, tối đa cũng sẽ không vượt qua ba con. Hoa lệ ánh đao chớp liên tục, Thái Long trong miệng u-a-a-a-a-u-a-a-a rung động, trên đầu lượng HP không dừng lại hàng. Vị ương vô song thuẫn kiếm nơi tay, có thể hoàn toàn chống cự tử vong đả kích tạo thành hút máu hiệu quả, Thái Long công kích đối với hắn không tạo thành tổn thương, mà công kích của hắn lại đủ để cho Thái Long chí mạng. Phốc phốc phốc phốc. Dài đến mấy phút đồng hồ vung chém, rốt cục đem Thái Long lượng HP toàn bộ điệu rơi làm mất. Đáng giận nhân loại. Bịch. Thái Long nằm trên mặt đất. Đinh. Chúc mừng ngài thành công đánh chết huyết ma kỵ sĩ Thái Long, điểm nộ khí bỏ niêm phong thành công. Nhiệm vụ hoàn thành. Vị ương vô song trưởng thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve trong tay thuẫn kiếm, trên mặt lộ ra vui vẻ. Quyển 14 chương 35, Lôi đỉnh vạn kích. Quyển 14 chương 35, Lôi đỉnh vạn kích. Phiêu Tuyết Đại Lục, Phiêu Tuyết Thành. Từ khi vô địch đại lục chiến bại, Phiêu Tuyết Thành liền từ không được đến qua an bình, mỗi ngày đều có vô số người chơi tiến về trước tại đây, dùng hành động của mình, đến rửa sạch ngày ấy sỉ nhục. Cùng những cái kia chỉ biết dùng miệng mắng người chơi so sánh với, những người này không thể nghi ngờ thuộc về hành động phái. Giết một cái trở về thành, đủ vốn, giết lưỡng lợi nhuận một cái, tránh chút ít hành động phái nhóm đang tại dùng hành động của mình, không ngừng đả kích đối thủ. Đại chiến chấm dứt ngày thứ 7. Vị ương vô song cưỡi màu đỏ rác ưng thú rơi vào Phiêu Tuyết Thành bên ngoài, một người một kiếm, bước đi nhanh hướng trong thành đi đến. Đem làm hắn đi đến cửa thành phụ cận lúc, bị người phát hiện, mấy ngàn tên người chơi vây quanh đi lên, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Vị ương vô song cầm kiếm về phía trước vọt mạnh, toàn thân của hắn đều bao bọc ở giữa kim quang, sử dụng đúng là chiến sĩ sử thi phòng ngự kỹ năng đại địa chi thuẫn. Sáng như tuyết ánh đao không ngừng hiện lên, mỗi một cái đều có thể thành công mang đi có vài tánh mạng. Đừng nhìn thuẫn kiếm bề ngoài thoạt nhìn không quá sắc bén, nhưng trên thực tế cái này món vũ khí công kích khoảng cách hơi bị dài, là bình thường hai tay vũ khí gấp hai công kích khoảng cách. Thuẫn phản. Vị ương vô song đứng ở cửa thành, thuẫn kiếm ngang đẩy ra, một kích phóng ngược lại mười mấy tên người chơi, nhẹ nhõm bước vào cửa thành. Lượng máu của hắn một mực tại điệu rơi, chỉ có điều có tuyệt đối phòng ngự, thêm đại địa chi thuẫn, song tầng bảo hộ, hắn mất máu con số tối đa cũng không có vượt qua 5 điểm, cho dù làm cho đối phương đánh buổi sáng. Hắn chỉ cần uống một lọ thần thánh yên lặng lượng HP lập tức toàn bộ đầy. Hát dược, ta tìm hát dược. Vị ương vô song gầm lên vọt tới trước, trong tay thuẫn kiếm trái vung phải chém, những cái kia không đặt chân lĩnh vực người chơi căn bản không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, rất nhanh tiểu lại để cho hắn vọt tới nội thành. Nóa, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đâu rồi, các ngươi mở ra, ta đến hội hắn. Phiêu Lưu Tuyết đổi tới, trông thấy vị ương căng song, lập tức lại để cho hắn tức sủi bọt mép, lần trước thua không minh bạch. Lại để cho hắn buồn bực rất lâu, cuối cùng lấy sẽ tìm hắn đánh lần thứ nhất. Phiêu Lưu Tuyết tay khẽ vẫy, nham thạch chiến hùng theo hắn dưới chân xuất hiện, trực tiếp một cái công kích, lẻn đến vị ương vô song trước mặt. Xoát xoát xoát bảy. Vị ương vô song chiếu vào nham thạch chiến hùng chém ba cái, sau đó công kích đến Phiêu Lưu Tuyết phụ cận. Một chiêu thuẫn phản, đưa hắn đâm chết. 89.654. Thao bảy. Phiêu Lưu Tuyết thân thể bay ngược mấy chục thước mới nằm trên mặt đất, cùng lần trước, hắn hay là không nghĩ ra. Chính mình là chết như thế nào? Của ta tuyệt đối vô địch, lúc nào trở nên không chịu được như thế một kích. Hắn nghĩ không thông. Ô ô ô ô. Đúng lúc này, thủ thành cảnh báo kéo tiếng vang, tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi theo bốn phương tám hướng chạy đến, đem vị ương vô song vây ở trong đó. Ta tìm hát dực. Vị ương vô song giơ tay lên trong thuẫn kiếm. Thượng diện mơ hồ có điện cô lưu động, đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trong tay thuẫn kiếm mạnh mà đánh xuống. Lôi đình vạn kích. Ẩm. Một đạo mãnh liệt sóng xung kích theo thuẫn kiếm bắn ra, lập tức huyết tán phạm vi 50 mã phạm vi 7. Vạn kích qua đi, 50 mã trong phạm vi lại không một người còn sống. Thử thi khắp nơi trên đất. Bình thường bản lôi đình một kích hiệu quả, dùng lôi đình chấn kích phụ cận địch nhân, sử công kích của bọn nó khoảng cách kéo dài 10%, tiếp tục 10 giây, cũng đối với chúng tạo thành 10 điểm thương tổn. Cái này kỹ năng có thể tạo thành thêm và uy hiếp giá trị, tối đa có thể ảnh hưởng 4 cái mục tiêu, cần tiêu hao 20 điểm nộ khí. Cường hóa bản lôi đình vạn kích hiệu quả, dùng lôi đình chấn kích phụ cận địch nhân, cũng không nhìn sở hữu kỹ năng lực phòng ngự, 100% tạo thành tổn thương. Phạm vi công kích. Phạm vi 50 mã nội, toàn bộ mục tiêu. Cần tiêu hao 100 điểm nộ khí. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Vị ương vô song huy kiếm cách đương công kích, rất nhanh điểm nộ khí lại đầy, bước nhanh chạy tiến lên, lại là một chiêu lôi đình vạn kích. Liên tục mấy lần lôi đình vạn kích, giết địch con số đã sớm qua ngàn rồi, những cái kia còn sống người chơi đã bị khiếp sợ ngay cả công kích đều đã quên. Chiến sĩ chức nghiệp, phòng cao huyết dày, nhưng làm một cái cận chiến chức nghiệp, chiến sĩ lớn nhất tai hại, tựu là quần công, kỹ năng mềm nhũn, không giống pháp sư, một chiêu báo tuyết nện xuống đi, mấy trăm mấy ngàn người đều treo rồi, đối chiến sĩ mà nói, một chọi một có lẽ bọn hắn ai đều không sợ, nhưng muốn nghĩ một chiêu giết chết trăm người đã ngoài, vậy thì có chút không quá thực tế. Nhưng trước mắt vị ương vô song làm được, hơn nữa một kích đả thương địch thủ vượt qua ngàn người, biến thái đến làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này là cái gì kỹ năng? Chiến sĩ biết cái này kỹ năng sao? Có chút không đúng, ta cũng là thuận chiến, ta sở hữu kỹ năng toàn bộ học được. Như thế nào sẽ không chiêu này? Ta nghe đều không có nghe nói qua. Nằm trên mặt đất những cái kia người chơi mãi cho đến chết, đều không có hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Thuận kiếm, chẳng lẽ là trong tay hắn thuận kiếm? Có người đột nhiên la hét một tiếng o. Vị ương vô song cầm trong tay thuẫn kiếm, lại là một chiêu lôi đình vạn kích bổ ra. Chúng thần chi vương bên trong tuyệt đối không có ô tô, vị ương vô song có thể sử xuất như vậy kỹ năng, chỉ cần động não tưởng tượng, tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận. Thuẫn kiếm. Thuẫn kiếm. Nhất định là thuẫn kiếm. Ta tìm hát dực. Vị ương vô song lại giống lên một tiếng. Những ngày này nhất áp lực người, chỉ sợ không phải hắn không còn ai, từ khi hắn trang bị thuẫn kiếm. Hắn điểm nộ khí đã bị cưỡng ép phong ấn, sau đó hắn nhận được một cái nhiệm vụ, cần hắn đơn giết mấy chục chỉ bốt, tài năng cởi bỏ nộ khí phong ấn. Cùng hắc dực bọn hắn giao thủ về sau, vị ương mô song điểm nộ khí bỏ niêm phong liền cả một nửa đều không có hoàn thành. Nói cách khác, lúc ấy hắn là tại không thể sử dụng nộ khí dưới tình huống, đánh bại Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải lao soi sám, cuối cùng phụ cho hắc dực. Hắn rất nén giận, hắn thủy chung tin tưởng, nếu như lúc ấy có thể sử dụng nộ khí, Hắc Dực tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vị ương vô song có thể phá giải Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải lao sói xám linh vực kỹ, kỳ thật rất đơn giản, đoàn đao chế tạo ra cái này trôi thần khí có được thần thánh thuộc tính. Thuẫn kiếm, màu cam phẩm chất, thần thánh 3. Chỉ là cái này 3 điểm thần thánh, sẽ đem Phiêu Lưu Tuyết cùng không phải lao sói xám linh vực kỹ phá giải. Thần thánh thuộc tính rất trọng yếu, trang bị ủng có thần thánh thuộc tính, chẳng những có thể dùng trên diện rộng đề cao mình lĩnh vực lực lượng, nhưng lại có thể rất nhanh tiêu giảm đối thủ lĩnh vực. Phiêu Lưu Tuyết cũng không phải lao sói xám trên người không có thần thánh trang bị, cho nên mỗi trong một kiếm, lĩnh vực của bọn hắn lực lượng sẽ cực tốc tiêu hao một mảng lớn. Đây cũng là vi thiên sao 3 năm kiếm qua đi, bọn hắn hội ngã xuống đất nguyên nhân của cái chết. Lĩnh vực lực lượng đã tiêu hao hết, Bọn hắn cùng với bình thường người chơi giống nhau, cho nên không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ủng có đủ loại dạng lĩnh vực kỹ, kết quả cũng giống nhau. Kiếp trước Phong Vân Cửu Ca Thủy Trung không có học được lĩnh vực. Nhưng hắn chỉ dựa vào một thân siêu cực phẩm thần thánh trang bị, đơn giản chỉ cần tân chức thần chiến 100 cường tư cách, từ điểm đó có thể nhìn ra. Thần thánh trang bị tầm quan trọng rồi. Thuẫn trên thân kiếm thần thánh thuộc tính chỉ là thêm vào kèm theo, mà vị ương vô song có thể sử dụng lôi đình vạn kích, là vì thuẫn trên thân kiếm cái kia kèm theo thuộc tính. Kèm theo thuộc tính, lôi đình một kích phạm vi công kích kéo dài 50 mã. Công kích số lần tăng lên 1.000 lần. Bỏ qua sở hữu kỹ năng lực phòng ngự, 100% tạo thành tổn thương. Thuẫn trên thân kiếm kèm theo thuộc tính không nhiều lắm, chỉ có cái này một đầu, tác dụng tiểu là đem lôi đình một kích kỹ năng chuyển biến thành một cái siêu cấp khủng bố quần công kỹ năng. Kỹ năng sử dụng yêu cầu, tiêu hao điểm nộ khí 100 điểm, kỹ năng sử dụng số lần. Không hạn chế. Thần khí sở dĩ được xưng là thần khí, kèm theo thuộc tính phải trang cường hành, đem trở thành mấu chốt. Mượn Lý Giật Phong kiếm mà nói, phẩm chất chỉ là màu tím sứ thi, có thể là vì kèm theo thuộc tính trong có một đầu, giảm bớt sở hữu kỹ năng một nửa phóng thích thời gian, đơn chỉ cái này một đầu. Tiêu lại để cho phong kiếm vĩnh viễn cũng sẽ không biết bị loại bỏ rồi. Lôi đình vạn kích. Tuyệt đối phòng ngự, lĩnh vực rất cường đại. Phối hợp thuẫn chiến phòng ngự loại kỹ năng, bình thường người chơi công kích đánh vào người, thật giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng, vị ương vô song tại phiêu tuyết thành trong mạnh mẽ đâm tới, mỗi lần nghẹn đầy 100 điểm nộ khí, lập tức phóng thích lôi đình vạn kích chỉ là một cái qua lại. Chết ở trên tay hắn nhân số dĩ nhiên vượt qua vài người. Vị ương vô song không có thể đợi đến hát dược. Bất luận hắn như thế nào gọi, hát dược thủy chung không có lộ diện. Cũng không phải là lão sói xám lại bỗng xuất hiện rồi, triệu hồi ra một đống lớn vong linh hướng hắn công kích. Kết quả của hắn cùng phiêu lưu tuyết giống nhau, cũng không lâu lắm tiểu nằm trên mặt đất rồi. Của ta bất tử chi thân thể tại sao lại không nhảy rồi hả, ba như thế nào lộng hay sao? Liên tục hai lần chết ở vị ương vô song trong tay, không phải lao sói xám vẫn đang không biết đây là chuyện gì xảy ra. Điều này cũng không có thể trách hắn, hiện nay đang có hệ thống sản xuất trang bị, đồng đều không mang theo thần thánh thuộc tính, chỉ có đoạn đao chế tạo ra đến kiện thần khí này mới có, không phải lao sói xám nếu có thể biết rõ. Đó mới gọi kỳ quái đâu. Ngay tại vị ương vô song không chỗ nào ngăn cản tiến lên thời điểm, một gã cầm trong tay ngân thuẫn thân hình cao lớn chiến sĩ chắn trước mặt của hắn. Phiêu tuyết đại lục đệ nhất mờ tờ, mảnh tăng cờ, hổ phách kiếm tâm. Tại chiến đấu thiên vương giải thi đấu thượng, hai người đã giao thủ, lúc ấy vị ương vô song rất nhẹ nhàng còn hơn hổ phách kiếm tâm, cũng là từ sau trận chiến ấy, vị ương vô song đã lấy được chúng thần đệ nhất mờ tờ, mảnh tăng cờ, vinh quang. Đương nhiên vị ương vô song cái này chúng thần đệ nhất mờ tờ mảnh tăng cơ, danh sưng, vẹn vẹn là vô địch đại lục người chơi phong cho hắn, mặt khác hai khối đại lục người chơi có thể chưa từng có thừa nhận qua, ví dụ như đệ 9 đại lục, công nhận đệ nhất mờ tờ, mảnh tăng cơ, là phong vân cửu ca mà phiêu tuyết đại lục, tự nhiên không hề nghi ngờ, thủy chung đều là hổ phách kiếm tâm. Hai người gặp mặt, liền cả một câu mời đến đều không có đánh, trực tiếp xông đi lên, lẫn nhau huy kiếm mãnh liệt chém. Phúc, phúc, hai tay tất cả đâm một kiếm, vị ương vô song tổn thương tương đối cao. Đối với hổ phách kiếm tâm tạo thành 3 vạn tả hữu tổn thương, mà hổ phách kiếm tâm đối với hắn vẹn vẹn đã tạo thành 13 điểm thương tổn. Lần thứ 2 giao thủ, hổ phách kiếm tâm bắt đầu cẩn thận, không tại đụng ngạnh bính, mà là lợi dùng tâm chắn trong tay ngăn trở tổn thương. Keng. Phúc. Vị ương vô song công kích đánh vào hổ phách kiếm tâm tâm chắn, không có đối với hổ phách kiếm tâm tạo thành tổn thương, mà hổ phách kiếm tâm kiếm đâm trong cổ tay của hắn, lần nữa đối với hắn tạo thành 13 điểm tổn thương. Tổn thương quá thấp. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, cho dù vị ương vô song vẫn không nhúc nhích, hổ phách kiếm tâm cũng rất khó đánh chết hắn. Hổ phách kiếm tâm tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình tổn thương quá thấp, vẫn đang toàn bộ tinh thần quán chú cùng hổ phách kiếm tâm du đấu. Hiện run, động tác của hắn coi chừng cực kỳ, chỉ cần vị ương vô song thuẫn kiếm giơ lên, hắn lập tức rất nhanh lui về phía sau. Trốn cũng không có dùng, lôi đình vạn kích. 100 điểm nộ khí nghẹn đầy, vị ương vô song không chút khách khí phóng thích lôi đình vạn kích. Điện hồ vừa mới lập lòe, hổ phách kiếm tâm đột nhiên công kích tiến lên, thò tay chụp vào vị ương vô song. Thái thản chi nắm. Phanh. Đầy trời lôi đỉnh tan hết, vị ương vô song một cái cổ tay bị hổ phách kiếm tâm gắt gao bắt lấy. Quyển 14 chương 36, kết thúc cuộc chiến. Quyển 14 chương 36, kết thúc cuộc chiến. Ông 13. Thuẫn kiếm cấp tốc rung động kiêng, hổ phách kiếm tâm chỉ bổ ra 5 kiếm, đã bị vị ương vô song rẽ rủa rồi. Hổ phách kiếm tâm vừa mới học được lĩnh vực. Luận tầng mấy, so vị ương vô song kém xa rồi, tại tăng thêm có thần thánh thuẫn kiếm tương trợ, hắn thái thản chi nắm chỉ tác dụng vài giây đồng hồ, lĩnh vực lực lượng tiểu đã tiêu hao hết. Xoẹt xoẹt. Thuẫn kiếm liên tục bổ chém, hổ phách kiếm tâm liên tục trúng chiêu, nếu không phải chung quanh có tế tự người chơi cho hắn tăng máu, hắn đã sớm ngã xuống. Xuất phát, mục tiêu Phiêu Tuyết Đại Lục Thánh Thành. Ngay tại Vị Ương Vô Song cùng hổ phách kiếm tâm giao thủ về sau, Lý Giật cởi áo ni khắc hy á, thẳng đến Phiêu Tuyết Đại Lục bay đi. Lần trước bị săn giết đầu người, Lý Giật trong nội tâm cũng nhẫn nhịn một đoàn hỏa, chỉ bất quá hắn nghĩ tới, vì quốc gia lâu dài phát triển cũng tốt, vì giảm bất tổn thất cũng thế, cũng chỉ có thể tạm thời ăn cái này thiếu. Tuy nói bởi vậy sự tình có rất nhiều người phản quốc ly khai, bất quá cái này tránh hợp Lý Giật tâm ý, bởi vì hắn thủy chung tin tưởng, sóng cồn đào cát, còn lại mới được là vàng. Hắn nhẫn mại nhiều ngày như vậy không có với tư cách, có thể không có nghĩa là hắn không muốn đánh trả, mà là hắn một mực tại nhẫn, một mực nhẫn đến những cái kia nên phản quốc người chơi toàn bộ phản về sau, hắn mới bắt đầu hành động. Người tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ra một câu trả lời thỏa đáng, người không tin ta, ta cũng không cần phải giải thích, cái này là Lý Giật hiện tại nghĩ cách. Lý Giật bay vào Phiêu Tuyết Đại Lục khu vực, lập tức sử dụng tùy cơ hội truyền tống quyển trục dùng cầu dùng nhanh nhất thời gian tiếp cận, Thánh Thành. Sử dụng tùy cơ hội truyền tống quyển trục có đôi khi phi thường làm cho người ta không nói được lời nào, bởi vì truyền tống phương vị hoàn toàn tùy cơ hội, cho nên có thể hay không truyền tống đến chính mình thỏa mãn địa điểm, hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu, tựu như lần trước, Lý Giật truyền cả buổi, kết quả càng truyền cách Thánh Thành càng xa, cuối cùng ngược lại làm trễ mãi công việc. Bất quá lần này, vận khí của hắn tựa hồ đã đến. Chỉ dùng một chương tùy cơ hội truyền tống quyển trục, hắn tựu xuất hiện ở Phiêu Tuyết Đại Lục Thánh Thành. Trước mắt là hùng vĩ đồ sộ Thánh Thành Hoàng Cung, sau lưng là chen trúc náo nhiệt Thánh Thành Quảng Ác Tràng. Lý Giật trong nội tâm vui vẻ, hơi thánh quang chiến mã trực tiếp xông vào Hoàng Cung. 5 phút đồng hồ qua đi, Hoàng Cung ánh lửa trùng thiên, Phiêu Tuyết Đại Lục quốc gia kênh thượng bắt đầu xuất hiện tiếng la. Ám dực đánh lén Thánh Thành. Trước mắt tại Hoàng Cung thiêu phòng ở, nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Ám dực đã đến, tọa độ Hoàng Cung, ta vừa mới bị hắn giết rồi bốn. Khi ông thì thầm bốn. Cảnh báo kéo tiếng vang. Vô số người chơi chạy tới Hoàng Cung, đem tại đây bao bọc vây quanh. Trong Hoàng Cung khởi động một cái màu vàng màn hào quang, sở hữu đánh hướng màn hào quang tốc độ công kích toàn bộ giảm bớt, ba ba thanh âm truyền ra, không ngừng có người ngã xuống. Chúng ta không được, đỡ không nổi hoa, tìm lĩnh vực, tìm quốc vương, tìm quan viên 4. Quốc vương, quan viên. Nhanh chóng đến Hoàng Cung, nhanh chóng đến Hoàng Cung 4. Bởi vì Lý Giật đột nhiên tập kích, làm cho rất nhiều Phiêu Tuyết Đại Lục người chơi chạy tới Thánh Thành. Mà ngay cả canh giữ ở Phiêu Tuyết Thành bên trong người chơi cũng là như thế. Người sợ nổi danh heo sợ mập, đối với tuyệt đại đa số Phiêu Tuyết Đại Lục người chơi mà nói, chỉ cần có thể giết chết lần thứ nhất Lý Giật, đây tuyệt đối là vô thượng vinh quang sự tình. Mà ở Phiêu Tuyết Đại Lục phần đông người chơi bên trong, muốn thuộc Phiêu Lưu Tuyết cũng không phải lão sói xám nhất tích cực, vốn là cái này nhị vị đang cùng Vị Ương Vô Song giao thủ. Bởi vì hổ phách kiếm tâm đột nhiên xuất hiện, hai người bọn họ lập tức lui rúc vào xa xa, một mực không có động thủ. Nghe được Lý Giật tại Thánh Thành đánh lén, hai người bọn họ lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp trả sát hồi thành thạch, trở về Thánh Thành. Ám Dực, hôm nay đã kêu ngươi nhìn một cái lang gia gia lợi hại. Không phải lao sói xám cùng Phiêu Lưu Tuyết Triệu ngồi kỵ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hoàng Cung. 33333. Không phải lao sói xám cùng Phiêu Lưu Tuyết vừa mới xông vào Hoàng Cung. Lý Giật sao băng mũi tên tiểu bắn đi qua, không phải lao sói xám trúng 4 mũi tên, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt, Phiêu Lưu Tuyết có tuyệt đối vô địch. Lông tóc ít bị tổn thương, hướng Lý Giật đánh trả. Đã có trước mấy lần kinh nghiệm, Phiêu Lưu Tuyết không dám tới gần lĩnh vực màn hào quang. Chỉ là đứng ở bên ngoài xạ kích. Hắn không muốn đi vào, Lý Giật cũng sẽ không từ nào đó hắn. Hòa tiễn đẩy mạnh khí mở ra, lập tức tháo chạy đi lực mễ, M. Cưỡng ép đem Phiêu Lưu Tuyết kéo vào lĩnh vực màn hào quang. Lúc này không phải lão sói xám phục sinh đứng lên, Lý Giật đưa tay ba mũi tên, lần nữa lại để cho hắn ngã xuống đất. Phiêu Lưu Tuyết thân ở trong lĩnh vực chạy động bắt đầu so hoa trùng chậm hơn, động tác bị không kéo dài chậm dần, gần kề giơ chân lên, đều cần 3 bí thời gian. Lý Giật chạy đến không phải lão sói xám bên người, rút ra phong kiếm, nhắm ngay hắn một đầu cánh tay đem làm ngạo mạn sử dụng, 3 năm hạ tiểu cơ xuống dưới, sau đó là một cái khắc chỉ, kế tiếp là hai cái giòn. Tao ít ít ít 3-20-4. Không phải lão sói xám trong miệng nhổ ra một chuỗi chữ thô tục, thật sự là hắn có được bất tử chi thân. Có thể hắn nhược điểm lớn nhất cũng là cái này, nếu thân thể linh kiện thiếu khuyết, vậy hắn phục sinh về sau, thân thể linh kiện đồng dạng cũng sẽ không nhiều đi ra năm. Biến thành nhân côn không phải lao sói xám nằm trên mặt đất, đối với Lý Giật chửi ầm lên, hắn bản cho là mình cái nhược điểm này bí mật không có bất luận kẻ nào biết rõ, hiện tại ngược lại tốt, chỉ sợ từ nay về sau, hắn cũng khó khăn dẹp tha nổi rồi. Muốn hoàn toàn khôi phục thân thể, ít nhất cần 2 ngày thời gian, nói cách khác, trong vòng 2 ngày, không phải lao soi xám chỉ có thể là hiện tại bộ dạng này bộ răng rồi. Nhẹ nhõm giải quyết không phải lao soi xám, Lý Giật nhắm ngay Phiêu Lưu Tuyết kéo động tụ lực mũi tên, mạnh mà bắn ra, phúc, Phiêu Lưu Tuyết trên đầu tuôn ra chính vạn đèm màu đỏ, một kích bị dây. Của ta tuyệt đối vô địch, ta được bốn. Tuyệt đối vô địch lần nữa mất đi hiệu lực, Phiêu Lưu Tuyết vẫn đang cái chết mơ hồ. Lý Giật hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc, tại lĩnh vực của ta bên trong, ta muốn cho ngươi chậm cũng chậm, muốn cho ngươi nhanh, đương nhiên cũng có thể lại để cho lĩnh vực của ngươi lực lượng lập tức sói mòn sạch sẽ, chỉ có điều làm như vậy, lĩnh vực của ta tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, không thể đơn giản sử dụng mà thôi. Những lời này, hắn là đối với chính mình nói, Phiêu Lưu Tuyết tự nhiên nghe không được, dùng Lý Giật tính cách, đối thủ càng phiền muộn, hắn mới càng hưng phấn, nếu như đem tình hình thực tế nói cho đối thủ, vậy thì không có chơi. Chỉ là một cái đối mặt, hai vị lĩnh vực cao thủ toàn bộ được giải quyết, mà phía ngoài hoàng cung những cái kia người chơi công kích tuy nhiên chưa bao giờ đình chỉ, bất quá Lý Giật thân ở lĩnh vực màn hào quang bên trong, bọn hắn muốn thương tổn đến hắn, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi phát động, diệt thế lôi quang cái loại nầy hung tàn, cấm chú nếu không bình thường người chơi muốn thương tổn đến Lý Giật, thật sự quá khó khăn rồi. Suy tương cái. Không chờ Lý Giật đi ra hoàng cung, Phiêu Tuyết đại lục hiện giữ quốc vương Tử Lăng Phiêu Tuyết, thuấn di đến phía sau hắn, hướng hắn oanh ra một quyền. Tử Lăng Phiêu Tuyết thân mội Lý Giật lĩnh vực màn hào quang ở bên trong, vung quyền tốc độ chỉ là thoáng đã bị một điểm ảnh hưởng, một cổ tiếng gió từ phía sau truyền đến, Lý Giật mặc dù không có xem liệt Tử Lăng Phiêu Tuyết, thực sự cảm thấy, chỉ thấy thân thể của hắn quỷ dị biến mất, lập tức lại xuất hiện tại lĩnh vực màn hào quang bên dưới, quay người bắn ra một mũi tên. 3. Tử Lăng Phiêu Tuyết một quyền đánh hụt, ngực trong miệng một mũi tên, trên đầu bay ra sữa lân tổn thương. Tử Lăng Phiêu Tuyết vậy đối với đẹp mắt lông mi nhảy lên, lĩnh vực ở trong thuấn gian di động, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Uống a. Tử Lăng Phiêu Tuyết hai đấm nắm chặt, theo bên hông chậm rãi mang lên trước ngực, quanh thân một cổ màu vàng kình khí điên cuồng trở mình hung, rồi đột nhiên, đem hai đấm oanh đi ra ngoài. Khai mở. Giáp giáp. Lý Giật lĩnh vực màn hào quang biểu hiện đột nhiên xuất hiện từng mảnh tông ấn, mãnh liệt lay động thoáng một phát. Quả nhiên đủ cường, đón thêm ta một quyền thử xem. Tử Lăng Phiêu Tuyết lần nữa, tu tập khí, màu vàng kình khí lại từ trên người sôi trào. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Lý Giật hướng Tử Lăng Phiêu Tuyết trên đầu ném đi thoáng một phát màu vàng săn bắn ấn ký, trung bình tấn mở ra, chậm rãi kéo động tụ lực mũi tên. Xèo, xèo xèo, xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Len keng. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, server sắp trọng khải, thỉnh người chơi sớm làm tốt lò gặp chuẩn bị, để tránh đã bị không tất yếu tổn hại đi bốn. Cảnh cáo, server sắp trọng khải. Thì người chơi sớm làm tốt lò gặp chuẩn bị, để tránh đã bị không tất yếu tổn hại đi. Ngay tại Lý Giật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết sắp sửa ra tay chi tế, lừa bố mày sẽ vở trọng khải đột nhiên xuất hiện, lúc ấy tiểu lại để cho hai người ngốc ở bốn. Sẽ vở trọng khải. Điều này sao có thể, như loại vật này, không phải từ lúc 10 năm trước liền từ trong trò chơi biến mất sao? Hiện tại game online, bất luận là phiên bản đổi mới, hay là bug chữa trị, toàn bộ cũng có thể online hoàn thành, lần này làm sao vậy? Như thế nào rõ ràng thu được cái gì sẽ vờ trọng khải rồi hả? Chẳng lẽ? Lý Giật trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tử Lăng Phiêu Tuyết buông nằm đấm, Lý Giật buông cung, hai người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, ai đều không có ra tay. Ba xoẹn. Lý Giật trước mắt tối sầm, sóng điện não cùng trò chơi mất đi liên hệ, bị cưỡng ép đá ra trò chơi. Làm cái gì? Ta tại đánh buốt, hoa hoa hoa lập tức làm rơi đồ rồi, làm cái gì? Tức chết tỷ á. Bên cạnh gian phòng truyền đến kiểu cô nương kẹp giống, không cần nhìn cũng biết, nàng cũng bị đá ra rồi. Lý Giật tháo xuống kính mắt máy kiểm soát, điện thoại lập tức vang lên, hồ đồ hồ ly đánh tới, không đợi hắn truyền được, lại có người đánh tới, chỉ là vài giây đồng hồ, lại có mấy cái trò chơi hảo hữu gọi điện thoại tới. Không cần tiếp cũng biết, nhất định là hỏi thăm sẽ vờ trọng khải công việc. Lý Giật đưa di động ném đến một bên, vặn eo bẻ cổ ra khỏi phòng rồi. Tiểu Giật tử, nhanh tới giúp ta nhìn xem. Ta như thế nào liền cả không vào trò chơi rồi hả? Tiêu Kiều hấp tấp chạy ra, lôi kéo Lý Giật tay tiểu hướng trong phòng túm. Ta cũng gây chuyện không tốt, vừa mới sẽ vở giữ gìn thông cáo ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Kiều giật mình, giữ gìn thông cáo. Lúc này cửa phòng vang lên, Thiến Nhi một bên nhấn chuông cửa một bên hô, trò chơi không thể đi lên rồi. Đều không cần rối loạn, sẽ vở giữ gìn, ta nghi là mới phiên bản muốn cởi mở rồi. Mới phiên bản cởi mở. Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi cùng kêu lên. Lý Giật sờ lên bờ môi, ca khát. Tiêu Kiều vui vẻ chạy đến máy đun nước, tiếp một chén nước, ngoan ngoãn đưa tới trước mặt hắn. Lý Giật sờ lên Kiều Kiều cái đầu nhỏ, khoa trương nàng một câu, mới ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Kiều lôi kéo Lý Giật tay, một cái kính lay động, Giật ca, cái gì mới phiên bản cởi mở, ngươi nói mau nha, nói mau nha. Ta năm, ta cũng không biết, ta bóp chết ngươi. Tiêu Kiều bộc lộ bộ mặt hung ác, rồi ra muốn véo Lý Giật cổ. Chờ một chút. Lý Giật làm một mưu tạm dừng động tác, chạy vào phòng ngủ, mang tới laptop, đang tại hai nữ mặt mở ra. Làm gì vậy? Lý Giật ho nhẹ một tiếng, server giữ gìn, chính thức trên website nhất định có thông cáo, chúng ta nhìn một cái chẳng phải sẽ biết rồi hả? Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi ngay ngắn hướng Lý Giật so ra ngón giữa. Quyển 14 chương 37, hệ thống giữ gìn. Quyển 14 chương 37, hệ thống giữ gìn. Server khẩn cấp đóng cửa, chính thức trang web 7 quả nhiên xuất hiện một đầu thông cáo, bất quá bên trong không có nói tới phiên bản đổi mới, chỉ nói tính kỹ thuật giữ gìn, khởi động máy thời gian ngược lại là cho đi ra, ít nhất cần 24 giờ. 24 cái giờ đồng hồ. Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi liếc nhau một cái, đỡ lên ôm cong đi. Này Bibi, các ngươi muốn làm gì? Dạo phố đi. Tiêu Kiều cũng không quay đầu lại đáp. Sau nửa giờ, Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi ghế dựa lấy tiểu vai bao, tay nắm đi ra ngoài rồi. Băng Nhi không có ở ra, Hứa Gia tỉ muội vài ngày không có đã tới, hiện tại lầu trên lầu dưới cũng chỉ có Lý Giật một người. Lý Giật môn nhằm chán, liên tiếp mộ tiến tên trang web, tìm tòi, dã man hot girl mới nhất đại tác, không siêu không biết, vừa tìm lập tức lại để cho Lý Giật cười phun ra. Tiểu cô nương quả nhiên có tài, rõ ràng phát biểu một cái phong bút cảm nghĩ tại cảm nghĩ bên trong, nàng công bố đã kinh tìm tới chính mình sinh mệnh nam nhân, cho nên sẽ không tại ghi loại này tiểu thuyết vân vân, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, đặc gửi đi chính mình ảnh ngọc ba chương, hồi báo mọi người. Thiệp phía dưới, là kiểu cô nương trên tóc đến ảnh ngọc, ba tấm hình đều không có mặt mày rạng rỡ, bất quá theo màu da thượng đó có thể thấy được, ba tấm hình thượng không có một người nào là kiểu cô nương bản thân. Tờ thứ nhất là người da trắng bắp đùi thon dài, thứ hai chương là người da đen đầy đặn nửa người trên, đệ tam chương càng kỳ quái hơn, rõ ràng đem mộ nữ minh tinh làm công nghị lúc đập phía sau lưng ảnh nu lộng lên rồi. Ba chương chiếu trên lệch quá không hợp thói thường rồi, cái này cũng có người tin sao. Lý Giật nhìn một chút nhắn lại, phát hiện đàn sói cảm xúc sục sôi, ngoại trừ số ít mấy cái tỏ vẻ hoài nghi, còn lại chẳng những không có chút nào hoài nghi, trả lại cho kiểu cô nương nổi lên một cái mới ngoại hiệu, gọi bách biến tiểu ma nữ. Lý Giật lại siêu thoáng một phát vú lớn xinh đẹp ID, phát hiện nàng gần đây căn bản không có lên đất liền, đăng nhập, trang web, tự nhiên cũng không thể có thể có cái gì tác phẩm mới rồi. Lý Giật lại tùy ý thử lãm tử một hồi, tắt đi laptop, rửa mặt, đi ra ngoài chạy bộ đi. Tại Lý Giật trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, chúng thần sẽ vờ đóng cửa giữ gìn số lần chỉ có một lần, thừa thượng bất luận là phiên bản đổi mới, hay là bờ UG chữa trị, toàn bộ online hoàn thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này giữ gìn chấm dứt. Đế vương chi đô sẽ mở ra, thần thánh trang bị cũng sẽ bắt đầu rơi xuống. Đẳng cấp phong ấn cũng đem cởi mở, mới cách chơi, trang bị mới bị, kỹ năng mới. Toàn bộ đều muốn gặt hái. Đường đi hai bên, hôm nay rèn luyện chạy bộ người tựa hồ tăng nhiều không ít, nữ có nam có trẻ có già có, đem làm Lý Giật tới gần bọn hắn, nghe được bọn hắn đàm luận nội dung, lập tức hiểu ý cười cười. Bọn hắn đàm luận nội dung đúng là lần này chúng thần chi vương giữ gìn, không cần hỏi cũng biết, bọn họ đều là chúng thần chi vương người chơi. Ai, ám dực cùng chúng ta quốc vương solo, vốn thắng bại đều nhanh phân đi ra. Kết quả ba một tiếng, cái gì cũng nhìn không tới rồi một cái nhuộm tóc vàng thanh niên một bên chạy, một bên đoán trách. Ta cảm thấy được ám dực sẽ thắng. Một người đeo kính kính thanh niên phân tích nói. Chúng ta nữ vương rất lợi hại, ta đã từng thấy tận mắt nàng một quyền đánh chết khúc cấp giã ngoại buốt, ám cụ tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn phân cùng ai so, cùng chúng ta nữ vương so, khẳng định không được á. Tiểu Hoàng Mao kiên trì quan điểm của mình. Ám dực hội phóng thích lĩnh vực. Các ngươi nữ vương hội sao? Kính mắt thanh niên không cam lòng yếu thế. Cắt. Chúng ta nữ vương có thể đánh nát lĩnh vực, ám dược được không? Mặc kệ ngươi kính mắt thanh niên thở phì phì quay đầu, rời xa tiểu hoàng bao. Nữ vương tất thắng, ái nữ ta vương. Tiểu hoàng bao dương dương đắc ý, bước nhanh về phía trước bàn chạy, trải qua Lý Giật bên người về sau lễ phép gật đầu một cái, hỏi, bạn thân chơi chúng thần sao? Lý Giật lắc đầu, không chơi. Có cơ hội đến chơi a, ta có thể mang ngươi, ta tại phiêu tuyết đại lục. Tên gọi, tia chớp vàng. Tiểu Hoàng Mao vừa nói, còn một bên dùng tay lướt tóc, lộ ra phi thường tiêu sái xuất khí. Ha ha, cảm ơn. Không khách khí, chỉ cần cùng ta hỗn, tuyệt đối không đổ bỏ đi. Tiểu Hoàng Mao chạy vô cùng nhanh, chỉ chốc lát công phu sẽ không ảnh rồi. Lý Giật thả chậm bước chân, chạy đến công viên Quảng Ác chàng về sau ngừng lại. Công viên Quảng Ác trên trận mỗi ngày đều có vô số người ở chỗ này tập thể hình. Lão gia tử lão thái thái đánh thái cực, tiểu tử tiểu cô nương đá bóng nhảy khóa tử. Rất náo nhiệt, Lý Dật mỗi ngày lại tới đây, đều lộng vài cái thái cực quyền, tùng triển thoáng một phát gân cốt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp, hắn đánh chính là bộ kia đồ chơi, hoàn toàn là tự sáng tạo ra, Lý Thị thái cực vô chiêu pháp không đường thuật, chỉ vì hoạt động gân cốt. Lý Dật đi đến một chỗ đất trống, vừa mới kéo ra trung bình tấn, đã nhìn thấy phía trước truyền đến trầm trồ khen ngợi thanh âm, dương mắt xem, phát hiện một đám người làm thành một vòng, tựa hồ tại xem nhìn cái gì. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, Lý Dật tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được phía trước gọi như vậy kịch liệt, hắn đùa nghịch quyền tâm tình cũng bị mất, một dãy chạy trưởng, chen vào đám người quan sát. Trong đám người, một mảnh đất trống, có một gã mặc màu trắng vận ác động trang phục xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đang gõ một bộ quyền, tuy nhiên Lý Dật là một cái người thường, bất quá đồng dạng nhìn ra được, vị này tuyệt đối là một cái người luyện võ. Cao thấp tung bay, khi thì nhảy lên, khi thì rơi xuống, động như thoát miễn, tính như xử nữ. Đại khái nói đúng là cảnh giới này. Tốt, tốt. Đám người thỉnh thoảng gọi, Lý Dật nhìn kỹ xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, không khỏi ngơ ngác một chút. Khí khái hào hùng bức người, khí chất không tầm thường, vị này không phải là Phiêu Tuyết Minh hội trưởng, Tử Lăng Phiêu Tuyết sao? Nàng cùng ta tại một tòa thành thị. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Lý Dật nhận ra Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tử Lăng Phiêu Tuyết lại không thấy được hắn, nàng lúc này chuyên tâm gây nên đánh quyền, đã tiến vào hồn nhiên vong ngã cao thâm cảnh giới. Trái một quyền, phải một quyền, túi người một cái quét chân, sau đó thân thể thẳng bạt nhảy lên, động tác quả thực quá đẹp. Không đúng nha, có quan hệ Tử Lăng Phiêu Tuyết trên tư liệu rõ ràng ghi lại, nàng là người phương Nam, theo đạo lý nói, nàng không ứng nên xuất hiện ở chỗ này nha. Lý Dật càng xem càng sinh nghi, bất quá có một điểm ngược lại là có thể xác định, cái kia chính là trước mắt cái này tuấn tú nữ tử, tuyệt đối là Tử Lăng Phiêu Tuyết không thể nghi ngờ. Cái kia khuôn mặt, cái kia tư thái, cùng trong trò chơi độc nhất vô nhị. Muốn nói Lý Dật buồn sự khác không có, xem mỹ nữ, đây tuyệt đối là liếc qua đi, cả đời không quên. Mở ra mở ra mở ra. Một cái cao lớn vạm vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán ngang ngược chen vào đám người, đứng tại Tử Lăng Phiêu Tuyết trước mặt, hai cái mắt nhỏ cao thấp quét hình, nếu như ánh mắt có thể cởi quần áo, Tử Lăng Phiêu Tuyết hiện tại sớm biến thành rồi. Tên này Lý Dật có chút quen mặt, là bản địa một cái lưu manh, hắn cũng ưa thích luyện quyền, muốn nói hắn cái khác năng lực không có, tựu là ưa thích gây chuyện. Đúng lúc này, Tử Lăng Cắt Tuyết một cái xinh đẹp đã bay, giữ tợn đàn ông con mắt sáng ngời. Xông đi lên một phát bắt được cổ chân của nàng, nắm tiểu không buông ra rồi. Buông ra, Tử Lăng Phiêu Tuyết lạnh nhạt nói. Mỹ nữ, tại hạ Bát Cực Môn kính đời đệ tử, muốn cùng ngươi kế giáo thoáng một phát công phu, được hay không? Giữ tợn đàn ông ngoài miệng nói xong, rỗi ra một cái khác chỉ nhàn rỗi tay, muốn đi thoát Tử Lăng Phiêu Tuyết tiểu hài. Động tác này quả thực quá lưu manh rồi, trong đám người nhiều cái người xem không xem qua rồi, trong đó có Lý Dật. Bất quá còn chưa chờ bọn hắn có hành động, chỉ thấy Tử Lăng Phiêu Tuyết thân thể đột nhiên bay lên không, dùng cái chân còn lại, hung hăng đá vào giữ tợn đàn ông trên mặt. Chiêu này có một trò, gọi miễn tử đặc ưng. Giữ tợn đàn ông tại chỗ bất tỉnh, tay buông lỏng ra, ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống đất. Tốt, tốt công người. Vây xem quần chúng lớn tiếng quát mầu. Bị giữ tợn đàn ông như vậy một náo, Tử Lăng Phiêu Tuyết liền cả đánh quyền tâm tình cũng không có, nhíu nhíu mày, tách ra đám người bước nhanh ly khai. Chuyện tốt thiên. Giữ tợn đàn ông theo trên mặt đất bò lên, bụng lấy cao cao sưng lên mặt, lớn tiếng chửi bậy, "Nóa, con quỷ nhỏ, dám đá ta, lão tử hôm nay chỉnh chết ngươi." Tử Lăng Phiêu Tuyết sớm đã đi, chỉ có vây xem quần chúng, nhìn xem thảm hề hề giữ tợn đàn ông, thỉnh thoảng phát trước. Lúc này hai gã cảnh sát tách ra đám người, dựng lên giữ tợn đàn ông. "Thực xin lỗi, xin theo chúng ta đi một nằm, có người báo động nói ngươi đùa nghịch lưu manh." Lý Dật cũng đã đi ra, với hắn mà nói, vô tình gặp được Tử Lăng Phiêu Tuyết chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ qua sẽ cùng đối phương có bất kỳ cùng xuất hiện, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chỉ là Tử Lăng Phiêu Tuyết cái kia một thân chân công đại. Nếu để cho Kiều Kiều cùng nàng chân nhân cờ, ai sẽ thắng đâu này? Lý Dật chạy bộ khi về nhà, trên đường đi đều muốn cái này hoang đường vấn đề. Lý Dật khi về đến nhà, phát hiện Kiều Kiều cùng Thiến Nhi vẫn chưa về, bất quá Băng Nhi ngược lại là trở về rồi, nàng không có dưới lầu. Mà là nằm ở Lý Dật phòng ngủ ngủ, Lý Dật đi vào phòng ngủ về sau, nàng vẫn còn ngủ đâu. Băng Nhi, Băng Nhi. Lý Dật thử kêu vài tiếng, lại nhẹ khẽ đẩy một bả, hỏa Băng Nhi sắc mặt trở nên hồng, vẫn đang không có tỉnh lại. Không có biện pháp, Lý Dật quá rõ ràng bất quá, trên thế giới này, khó khăn nhất đánh thức người, chỉ sợ sẽ là giả bộ ngủ người rồi. Đừng nhìn hỏa Băng Nhi tính cách điềm đạm nho nhã, có thể băng phía dưới bao vây lấy chính là hỏa, nàng không chỉ một lần vụng trộm chạy vào Lý Dật phòng ngủ. Sau đó làm bộ ngủ say, lại sau đó, bất luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không tỉnh lại bốn. Không thể không nói, giả bộ ngủ bên trong hỏa Băng Nhi, thoạt nhìn hay là rất khả ái, mí mắt có khi hội run nhẹ nhẹ, trên mặt đỏ ửng lúc sâu lúc tiện, hai cái bàn tay nhỏ bé chăm chú nắm cùng một chỗ, nắm về sau lâu rồi, còn sẽ chủ động tùng triển hoạt động thoáng một phát. Băng Nhi, Băng Nhi. Lý Giật lại kêu nhỏ vài tiếng, Hỏa Băng Nhi vẫn đang không dám tỉnh lại. Nhìn nàng kia phó mặc người chém giết bộ dáng, Lý Giật trò đùa dai tư tưởng lại xông tới rồi. Hắn tự tay nắm Hỏa Băng Nhi đáng yêu cái mũi nhỏ đầu, sau đó lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến miệng nhỏ của nàng chậm rãi mở ra, lại dùng tay kia nắm nàng hơi mỏng bờ môi. Chỉ chốc lát, Hỏa Băng Nhi sắc mặt biến hồng, Lý Giật vội vàng bung ra, sau đó chợt nghe đến Hỏa Băng Nhi nặng nề hô hấp thoáng một phát, tiếp tục ngủ say. Lý Giật phản nhiều lần phục đùa bỡn mấy lần, cực độ thẹn thùng Hỏa Băng Nhi tiểu là không dám tỉnh lại, mặc cho ngươi loay hoay, ta vẫn đang ngủ vô cùng tốt rất tốt. Nhìn xem tiếp tục giả bộ ngủ Hỏa Băng Nhi, Lý Giật dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng của hắn đã ở cảm thán, như Hỏa Băng Nhi như vậy nghe lời bạn gái, Hoa Phi Vũ đi ra tại cái gì tâm tính, mới có thể tiễn đưa cho người khác hưởng dụng à. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn một chút dãy số, Phong Vân Cửu Muội đánh tới rồi. Lý Giật túi người hôn một cái Hỏa Băng Nhi bờ môi, đi ra phòng ngủ. Quyển 14 chương 38, Ma tộc xâm lấn. Quyển 14 chương 38, Ma tộc xâm lấn. Bởi vì hệ thống giữ gìn, Phong Vân Cửu Muội cũng mất nét rồi, nàng không biết tra website game thông cáo, tâm hoảng ý loạn mới cho Lý Giật gọi điện thoại tới. Cái trò chơi này có thể hay không vĩnh viễn không mở rồi hả? Sẽ không, không dùng được 24 giờ sẽ mở. Cái kia vạn nhất không mở đâu này. Nếu không mở làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ngươi bây giờ nằm ở trên giường, ngủ lấy một giấc, đợi ngươi đã tỉnh, trò chơi liền mở ra. Đó. 10 phút qua đi, Lý Giật điện thoại lại vang lên. Ta. Tỉnh ngủ rồi, trò chơi còn chưa mở. Ngươi như vậy đi, đối với ngươi lão công đi niệm 10 vạn ta chú ngữ, nếu như ngươi niệm xong rồi, sẽ vợ còn chưa mở, ngươi tại gọi điện thoại cho ta, được không nào? Đâu bốn. Lý Giật phí cả buổi miệng lưỡi. Cuối cùng đem Phong Vân Cửu Muội dọn dẹp rồi. Nhìn một chút điện thoại, mấy chục cái không tiếp, Lý Giật không có từng cái hồi phục, trực tiếp bày phát một đầu tin tức, lại để cho bọn hắn tự hành đi thăm dò website game. Cho dù Lý Giật biết rõ giữ gìn về sau muốn đổi mới cái gì, hắn hiện tại cũng không thể cùng những người kia nói, dù sao Tôn Bói lúc qua đi, chân tướng sẽ công bố. Thừa dịp sẽ vở còn chưa mở phóng, Lý Giật lần nữa lên đất liền, đăng nhập website game, tìm tòi thoáng một phát Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tử Lăng Phiêu Tuyết là giới trò chơi danh nhân, 8 năm trước tiến vào trò chơi, từ vừa mới bắt đầu tiểu biểu hiện phi thường chói mắt, bất luận là trước kia Hoa Sơn, hay là hiện tại Phiêu Tuyết Minh, tại trong tay nàng đều phát triển sinh động, bất quá người này ẩn giấu, chưa bao giờ tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn, mà trên mạng có quan hệ nàng giới thiệu cũng rất đơn giản, nổi tiếng trò chơi người chơi, trước Hoa Sơn hội viên, hiện giữ Phiêu Tuyết Minh hội trưởng, tuổi Tây, người phương Nam, đã kết hôn. Tra xét cả buổi. Cùng trước kia xem qua tư liệu không có gì khác nhau, rất nhanh tiểu lại để cho Lý Giật đã mất đi hứng thú. Ngay tại Lý Giật muốn tắt đi trang web về sau. Lại một cái tên nhảy vào hắn tầm mắt. Bách Hiểu Nha, tính danh, Bạch Tiểu Nhã, tuổi 20, trước Hoa Sơn hội viên, hiện giữ Phiêu Tuyết Minh hội viên, người phương Nam, nổi tiếng trò chơi bình luận người, Tử Lăng Phiêu Tuyết bằng hưu tốt nhất. Bạch Tiểu Nhã, nguyên lai khởi chính là hài âm danh tự A. Lý Giật nhấn một cái Bạch Tiểu Nhã danh tự, xem xét kết quả. Lập tức lại để cho hắn vui vẻ. Bạch Tiểu Nhã nổi danh miệng độc, nhân phẩm của nàng có thể tốt đi nơi nào. Phàm là có quan hệ hoa của nàng bên cạnh tin tức, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là mặt trái. Có nói nàng bị lão niên phú thương bao dưỡng, có nói nàng bị 10 cái trung niên đại thúc luôn ít qua, còn có nói nàng thích nhất chơi vân vân. Có quan hệ Bạch Tiểu Nhã tư liệu một đầu tốt không có, toàn bộ mặt trái. Làm người không thể quá Bạch Tiểu Nhã A. Nhìn xem những cái kia đường viền hoa tin tức. Lý Giật tâm tình sảng khoái nhiều hơn. Tra đến tra đi, lại tra được Bạch Tiểu Nhã soạn nhạc thần khí bảng rồi, đệ nhất danh hay là Thuẫn Kiếm tên thứ hai vẫn là Khu Ma Giả tổ giới chi côn. Khu Ma Giả huấn giới chi côn. Lý Giật khẽ nhíu mày. Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, cái này món vũ khí thủy chung chiếm cứ bảng xếp hạng thần khí top 10 bên trong một vị trí, từ điểm đó có thể nhìn ra. Cái này món vũ khí thực dụng tính rồi. Như Lý Giật phong kiếm, đã đến trò chơi hậu kỳ. Đã sớm té xuống bảng xếp hạng thần khí trước 20 tên ở ngoài, mặt khác thần khí bài danh cũng là chìm chìm nổi nổi, lúc trướng lúc hàng, chỉ có gốc cây Khu Ma gậy gộc, một mực chiếm cứ top 10 vị trí. Kiếp trước cầm qua cái này cây côn triệu hoán sư có rất nhiều, bất quá chỉ có một nổi tiếng nhất, thần chiến bảng top 10 tuyển thủ một trong. Danh hiệu, Đại Sơn tự nhiên triệu hoán sư. Không có người biết rõ tự nhiên triệu hoán sư Đại Sơn tên thật vũ, nếu như không phải thần chiến mở ra, thậm chí cũng không có ai biết cái tên này. Người này đê điều quả thực quá mức, hắn không có công hội, cũng không cùng bất luận kẻ nào vào phó bản, một mực tại đi đơn soát lộ tuyến, hắn nổi danh đơn giản là một sự kiện. Tại thần chiến bài danh thi đấu thượng, hắn vẹn vẹn dùng một chiêu sẽ đem Tử Lăng Phiêu Tuyết chết luôn. Hắn đã đoạt Tử Lăng Phiêu Tuyết bài danh, xếp hạng thần chiến bảng vị thứ 2, vốn hắn còn có cơ hội khiêu chiến đệ nhất danh, bất quá hắn lại chủ động bỏ quyền rồi, lý do của hắn lại để cho tất cả mọi người cười sặc sụa. Hắn nói hắn ưa thích hai cái số này. Tự nhiên Triệu Hoán Sư, Đại Sơn đối với kiếp trước Lý Giật mà nói, quả thực tiểu là thần đồng dạng tồn tại, bất quá thật đáng tiếc. Lý Giật tại đánh đoàn đội thi đấu về sau bị bắn tới Hừng Đông một mũi tên đào thải, đã mất đi cùng Đại Sơn giao thủ cơ hội. Lý Giật bài kiến, Đại Sơn. Khi đó trong tay của hắn sẽ cầm một cây khu ma gậy gộc. Lý Giật rất hoài nghi, Bạch Tiểu Nhã thần khí trên bảng khu ma gậy gộc, tiểu là Đại Sơn sở hữu. Bởi vì trò chơi đóng cửa, chúng thần chính thức diễn đàn gửi thư lượng so bình thường cao hơn mấy ngàn lần có thừa, bất quá có thể làm cho Lý Giật cảm thấy hứng thú thiệp lại không nhiều, hắn xem một hồi liền mất đi hứng thú, không muốn xem rồi. Tắt đi máy tính, Lý Giật đi tắm rửa một cái, trở lại phòng ngủ mình mới phát hiện, giả bộ ngủ Hỏa Băng Nhi chẳng biết lúc nào, đã đi ra. Ai a? Lý Giật trong lòng có chút nho nhỏ thất lạc, đem đồng hồ báo thức đúng giờ, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát tiến vào mộng đẹp. Heo a, heo a. Mau tỉnh lại, trò chơi mở. Ban đêm khẩu, tu, tập, Lý Giật bị Kiều Kiều lay động rồi. Lý Giật nhu rủi mắt ngồi dậy, một nhìn thời gian, lập tức tinh thần, ta định đồng hồ báo thức rồi, như thế nào không có tiếng vang. Kiều Kiều cầm lấy đồng hồ báo thức lay động thoáng một phát, nghĩ tới, hôm trước tỉ ngủ, cái đồ chơi này một cái vang, ta một trưởng vỗ xuống, nó tiểu biến không nói gì rồi. Lý Giật cầm lấy kính mắt máy kiểm soát, cùng Kiều Kiều cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Một hồi đừng có chạy lung tung, ta xem trước một chút tình huống. Thu được. Lý Giật mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng tại vô địch đại lục cảnh nội rồi. Lần này hệ thống giữ gìn, đem hắn theo Phiêu Tuyết đại lục thánh thành trực tiếp kéo lại. Không chỉ là hắn, sở hữu lò gấp lúc thân ở nước ngoài người chơi, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị kéo về bổn quốc. Mà lúc này, thế giới nhiều lần trên đường, hệ thống đang tại dùng màu đỏ soát bình. Nguy cơ ngàn năm nhất ngộ nguy cơ thâm nguyên ác ma đột phá phong ấn. Đã mở ra thế giới khác thông đạo, lần nữa hàng lâm tại chúng thần thế giới, các dũng sĩ, lấy được các ngươi vũ khí trong tay, chiến đấu a. Ma giới chi môn cởi mở, dị giới ác giới thông đạo mở ra, thâm nguyên ác ma đại quân xuất hiện. Lý Giật chỉ nhìn thoáng qua, tự minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Mới phiên bản ma tộc xâm lấn cởi mở rồi. Thần thánh trang bị chính thức gặt hái, dị giới địa đồ ma vực xuất hiện, đẳng cấp hạn mức cao nhất để cao đến cấp, trang bị mới bị xuất hiện, kỹ năng mới xuất hiện. Lý Giật thuấn di đến Thâm Nguyên Hạp Cốc, phát hiện nơi đây đã bị Hắc Gáp Ma tộc đại quân chiếm lĩnh. Ba khối đại lục chỗ giao hội Thâm Nguyên Hạp Cốc một mực tồn tại trong truyền thuyết dị giới chi môn, viễn cổ thần ma trong lúc chiến tranh nhân loại tam anh hùng liên thủ chúng thần, cưỡng ép đem dị giới chi môn phong ấn. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thâm Nguyên ác ma nhóm rốt cục lần nữa đột nhiên phong ấn, một lần nữa hàng lâm ở cái thế giới này. Tiểu Kiều, lập tức tới Thâm Nguyên Hạp Cốc, tọa độ. Lý Giật cho Kiều Kiều phát đi một đầu tin tức. Đối mặt ép lên đến ma tộc đại quân, hướng lui về phía sau ra 100 mét có hơn, mới dừng lại đến chờ. Thâm Nguyên Hạp Cốc phụ cận ngoại trừ Lý Giật còn có rất nhiều người chơi, bất quá bọn hắn không biết ma tộc đại quân lợi hại, còn tưởng rằng những này đen xì ra hỏa cùng ưa thích công thành Hắc Long quân đoàn đồng dạng, mù quáng sông đi lên trực tiếp đã bị ăn cặn bã đều không thừa rồi. Hôm nay đẳng cấp phong ấn đã cởi mở, chết lần thứ nhất, một cái giá lớn không nhỏ, nếu mất trang bị, càng là được không bù mất. Lúc này Kiều Kiều truyền đưa tới. Chứng kiến phía trước đông nghịt ma tộc đại quân, lập tức lông mày dựng lên, lắc lư cử kiếm tiểu muốn xuống tới, khá tốt Lý Giật tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng giữ chặt. Ai thượng ai chết, ngốc nữ. Tiểu Kiều không tin, bọn này hắc quỷ có lợi hại như vậy sao? Ngươi nếu không tín, đi lên thử a. Ma tộc đại quân từng bước ép sát, Lý Giật lôi kéo Tiểu Kiều không ngừng lui về phía sau. Để làm chi nha? Lý Giật trừng nàng liếc, là ngươi, đi theo ta đi thì đi rồi, nói nhiều. Ma tộc đại quân đông nghịt một mảnh hướng dâng lên, số lượng ít nhất quá ức, tại Lý Giật lôi kéo Kiều Kiều lui về sau, không biết có bao nhiêu không hiểu chân tướng người chơi gầm rú lấy sông đi lên, sau đó đều không ngoại lệ bị ma tộc tiểu binh gặm cặn bã đều không thừa. Thấy không, nếu như bị bọn này đồ chơi cẩn thận, 100% thi thể vô tổn, mà ngay cả theo trên người của ngươi điệu rơi trang bị cũng giống như vậy, tất cả đều bị chúng ăn sạch sẽ. Kiều Kiều giật nảy mình dùng mình một cái, vô ý thức nắm chặt Lý Giật. Vậy chúng ta như vậy lui làm gì vậy? Có muốn hay không ta kéo một cái quốc vương lệnh? Suy suy suy.